Chương 1060, bị mạnh lên. Tử Nhứ nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo đặt đồ ăn lên chóp mũi Diệp Phàm, dịu dàng nói thơm không thơm nha, hì hì. Lúc này Diệp Phàm trợn trắng mắt bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng lại muốn làm ầm ĩ rồi, ban ngày vô sự, cuộn giấy tím ngưng tụ gần như đều gây phiền toái cho Diệp Phàm, đương nhiên tính chất cợt nhả tương đối cao. Nói xong, Tử Nhứ ngưng mỹ bắt đầu ăn, động lòng người đắc ý nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó lấy ra một viên linh nhi, tự mình cắn cho Diệp Phàm ăn. Thời gian này bị tơ tím trêu chọc chọc Diệp Phàm dù nói một ngày cũng nói không hết, từ sau lần trước ở trong không gian tường thành Diệp Phàm chủ động hôn một lần, sợi tơ tím ngưng tụ phảng phất như được mở ra gông xiềng, cả người hoàn toàn biến thành một người khác, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như nàng bị tháo mặt nạ lộ ra bản tính. Cho dù bởi vì thương thế quá nặng không thể cử động khiến Diệp Phàm chỉ có thể bị động nên chỉ có thể chấp nhận trêu cợt màu tím. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, khó có thể quên một lần trải qua. Một đêm này, Triệu Đình đứng trong chỗ hai người ẩn thân rất lâu, thậm chí còn có ý định đào sâu vào trong hố hai người kia. Nếu không phải có một tảng đá lớn đập qua khiến cửa hang hoàn toàn bị đập nát, có lẽ nửa đêm hai người sẽ mất mạng dưới hoàng tuyền. Nhưng cái này cũng nói cho hai người Diệp Phàm, kỹ xảo này của bọn họ đã sắp không gạt được Triệu Đình. Tử Nhứ nhíu mày, khóe mắt tràn đầy lo lắng, nàng dựa vào Diệp Phàm nhẹ giọng nói, "Diệp Phàm, ngày mai ta đào xong cửa động, ta liền ra ngoài giúp ngươi phong bế cửa động lại, sau đó ta đổi một chỗ khác đào cửa động được không?" Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, hiển nhiên cũng đoán được đêm mai Triệu Đình chắc chắn sẽ phát hiện ra bọn họ, cho nên muốn để cho Diệp Phàm sống sót, nàng chết một mình, nữ nhân này đã quá nuông chiều. "Nếu ngày mai ngươi chết thì nên làm thế nào?" Diệp Phàm nghe vậy nhìn chăm chú vào đường tơ tím, sắc trời dần sáng, lần trước khi Thiên Phú Linh Khuyết bị phong ấn buổi sáng, cho nên đến sáng ngày mai, thương thế của hắn sẽ khỏi hẳn. Nếu ta chết có thể đổi lấy an toàn của ngươi, vậy thì có gì đáng giá chứ? Ta vốn nên chết, không phải vẫn luôn lừa gạt bản thân, quên mất những thù hận kia, thế nhưng ta hiểu được, một ngày nào đó ta sẽ đối đầu với đao kiếm của ngươi, thà chết ở nơi này, xong hết mọi chuyện. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi xa sút nói. Mấy ngày nay dù mỗi tối đều đối mặt với sinh tử, nhưng là thời điểm nàng vui vẻ nhất, nàng biết mình sẽ chết, chỉ bất quá ngày này tới quá nhanh, nhanh đến mức nàng còn chưa được hưởng thụ cuộc sống với Diệp Phàm, nhanh đến mức nàng không nỡ bỏ qua. Ngươi chết rồi, ta bất quá sống lâu thêm một ngày mà thôi, có ý nghĩa gì đâu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, hắn cũng không vội vã nói cho Tử Nhứ ngưng ngày mai sẽ khôi phục, Nhứ tím đối với thực lực của Diệp Phàm cũng không rõ. Nếu không, ngày mai ta đưa ngươi đến chiến trường. Cho dù chết, ta cũng muốn ngươi truyền tống ra ngoài, chỉ cần ra khỏi phiến không gian này, tu vi của ngươi sẽ khôi phục, thương thế của ngươi sẽ biến mất trong thời gian ngắn nhất. Tử Nhứ nghe vậy nói tiếp, quả thật, nếu nàng chết, với tình huống hiện tại của Diệp Phàm, cũng chỉ là sống thêm một ngày mà thôi, chẳng bằng liều một lần. Chuyện ngày mai lại nói sau. Diệp Phàm nghe vậy, Tử Nhứ ngưng nhìn bộ dáng bình tĩnh của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi an tâm, bất kể lúc nào, hắn cũng chưa từng thất kinh. Một đêm này hữu kinh vô hiểm vượt qua, hai người vẫn dùng phương pháp giống nhau tiến vào doanh trướng chỗ tường thành. Diệp Phàm tính toán thời gian, chừng 5 phút đồng hồ, tính sinh mệnh có thể sử dụng lần nữa. Loại cảm giác không cách nào hành động này khiến hắn thật sự phát điên. Tử Nhứ ngưng ở bên ngoài một ít nước đi vào, tiếp theo đi đến bên cạnh Diệp Phàm, khóe miệng tràn đầy tươi cười vui vẻ. Đối với nàng mà nói, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng ở bên cạnh Diệp Phàm, hôm nay nàng nhất định phải quý trọng gấp bội. Đỡ Diệp Phàm dậy, Tử Nhứ ngưng hôn Diệp Phàm một cái, nũng nịu nói, phu quân. Diệp Phàm nghe vậy lập tức một hơi lệch hướng, ho khan lên, một tiếng phu quân này thật đúng là khiến gã trở tay không kịp. Khanh khách khanh khách, Tử Nhứ thấy thế lập tức nở nụ cười, cái miệng nhỏ nhắn cong ra độ cong ngây người, tiếp theo nàng nhẹ nhàng ôm Diệp Phàm nói, có lẽ tối nay chúng ta sẽ tách ra, người ta trước khi chết gọi ngươi một tiếng phu quân là không được sao. Nói xong, nàng bắt đầu cởi quần áo, Diệp Phàm nhất thời có chút ngạc nhiên, sộc ngưng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm phụ nữ của ngươi a. Tử Nhứ sắc mặt ngưng trọng đỏ hồng, tiếp theo khẽ cắn môi đỏ mọng, chậm rãi chuyển qua tai Diệp Phàm, miệng phun hương lan nói cảm giác đó, ta rất thích, lộ cốt như vậy. Diệp Phàm cảm thấy trên người có chút khô nóng, thế nhưng hiện tại động chạm chút thôi cũng đã xảy ra chuyện không may đó, chứ đừng nói là đã hạ quyết tâm ngày cuối cùng nhất định phải dung hợp cùng Diệp Phàm, quần áo trên người nàng đã chóc ra từng bộ, rất nhanh thân thể động lòng người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Sứ ngưng, hôm nay chúng ta chưa chắc là ngày cuối cùng, thương thế của ta sẽ khôi phục toàn bộ, buổi tối ta sẽ mang ngươi rời đi. Lúc này Diệp Phàm mới nói, lúc trước hắn không nói nhiều với Tử Nhứ, một mặt là sợ Tử Nhứ ngưng hỏi quá nhiều. Hắn giải thích phiền toái, mặt khác ngưng tụ Tử Nhứ chính là các loại đùa giỡn với hắn. Tính cách của Diệp Phàm từ trước đến nay đều không phải chịu thiệt, hắn chờ hôm nay Tử Nhữ, trêu chọc hắn phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Lại không ngờ Tử Nhữ ngưng tụ lại làm ra loại chuyện này, lần trước hai người không cẩn thận bước ra một bước kia hoàn toàn là hiểu lầm, tình cảm trong đó rất thấp, hoàn toàn là tính kế lẫn nhau. Nhưng lần này không giống, quan hệ giữa hai người vốn rất vi diệu, nếu rời khỏi bước đó trong tình huống như vậy, sau này thật sự không cách nào tính toán được chuyện giữa hai người. Thương thế của người ta biết rất rõ, dưới tình huống không có nguyên lực căn bản không có khả năng khôi phục, người cần gì gạt ta, người ta đều có tình cảm với nhau, ta cũng rất rõ ràng, tối nay rất có thể sẽ là ngày chết của ta và ngươi, ta chỉ muốn kết cục tình cảm giữa chúng ta một vòng viên mãn. Tử Nhữ nghe vậy lắc đầu nói, tiếp theo chậm rãi ghé vào trên người Diệp Phàm, bắt đầu cởi quần áo Diệp Phàm, Diệp Phàm, hôm nay đừng nghĩ tới thù hận nữa, cũng không nên nghĩ tới tương lai chúng ta sẽ như thế nào được không? Ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ta không lừa ngươi, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi. Diệp Phàm muốn giải thích, bất quá Tử Nhữ đã cởi từng bộ quần áo của hắn ra, làm sao có nhiều thời gian để giải thích như vậy? Đây là chuyện gì, hắn đường đường là thiên tài số một nhân tộc, đây là tiết tấu sẽ bị Tử Nhữ ngưng cường sao? Một lần đó không rõ, lúc đó ta chỉ lợi dụng ngươi, nhưng hôm nay lại khác. Tử Nhữ ngưng lắc đầu nói, rất nhanh quần áo trên người Diệp Phàm bị cởi xuống toàn bộ, da thịt hai người dính sát vào nhau. Vấn đề là, với tình huống hiện tại của ta mà cũng không làm được loại chuyện đó ư? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, hắn là nam nhân bình thường, dưới tình huống này, cự tuyệt đối với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn, nhưng cho dù thế nào, hôm nay một khi hai người xảy ra loại chuyện này, ngày sau khi hắn giết Tử Đông Cừu, đối mặt với Tử Nhữ thì hắn phải làm sao? Lại không cần ngươi, động đậy. Tử Nhữ nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, tiếp theo trợn mắt nhìn Diệp Phàm, nếu ngươi đã cự tuyệt, tại sao lại lộ ra chủy thủ? Diệp Phàm nhất thời không phản bác được, hắn thật ra không muốn lộ ra dao găm, vấn đề là đổi lại là ai cũng không có cách nào không có động tĩnh a. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộn gấm tím ngưng động mặt đỏ chậm rãi dung hợp cùng Diệp Phàm thật sự khóc không ra nước mắt, mặc dù phía sau nói chuyện kính tượng sinh mệnh, cuộn gấm tím đều cho là Diệp Phàm lừa nàng, rõ ràng Diệp Phàm hưởng thụ, nhưng hắn còn muốn cự tuyệt, đây không coi là được tiện nghi còn ngoan ngoãn. Mấy phút sau, một hình ảnh hư ảo xuất hiện, thương thế trên người Diệp Phàm lập tức biến mất, đồng thời lực lượng đã lâu không gặp xâm nhập trong thần hồn của Diệp Phàm. Sau đó, Diệp Phàm khởi động thân thể, sợi tơ tím ngưng tụ ngay lập tức sửng sốt, Diệp Phàm vậy mà thật sự khôi phục thương thế. Nhưng còn chưa kịp kinh ngạc, Diệp Phàm đã ngang ngược ôm lấy nàng, lật người đè nàng xuống. Chương 1061, điên cuồng không bao lâu, dù sao Tử Nhữ ngưng tụ bây giờ cũng không khác với phàm nhân, cũng không chịu nổi thảo phạt thời gian dài, huống hồ còn muốn giữ sức chạy trốn buổi tối. Tử Nhữ ngưng ở trong ngực Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm đã khôi phục lực lượng thân thể, bất quá cũng không cự tuyệt hành vi Tử Nhữ, nếu buông tha thân phận giữa hai người, như vậy ở cùng một chỗ quả thật rất tốt. Tay phải của Diệp Phàm ôm eo thon nhỏ, ôn nhu nói, không gian linh thú sử dụng thiên phú thời gian sau khi chiến tranh bùng nổ một canh giờ, mà trong canh giờ này triệu đình sẽ đến một lần, cho nên vấn đề hiện tại là làm sao chúng ta có thể tránh né nàng lần đầu tiên tra xét. Triệu đình trước mắt đã có trí tuệ 9 phần 10 nhân loại, cho nên đêm nay bất kể chúng ta ẩn nấp như thế nào, chỉ cần có cửa động tồn tại, nàng nhất định sẽ đi điều tra. Vậy làm sao bây giờ? Tử Nhữ nghe vậy hỏi, trong lời nói hoàn toàn không có ý lo lắng, hiện tại Diệp Phàm đã khôi phục năng lực hành động, lấy thực lực của Diệp Phàm, chút vấn đề này nghĩ đến căn bản không đáng kể. Chúng ta có thể lợi dụng được trí tuệ của Triệu Đình, thì trên đường đi Triệu Đình sẽ không ngừng đào cửa hang. Đến lúc đó Triệu Đình tất nhiên sẽ đi vào xem, nhưng liên tiếp nhìn mười mấy cái sau đó lại không phát hiện được cái gì, Triệu Đình sẽ lựa chọn bỏ qua các cửa động còn lại, đây chính là thông bệnh tồn tại có trí tuệ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Tử Nhữ thì mỉm cười, quả nhiên, Diệp Phàm luôn có biện pháp. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm trực tiếp trên lưng đọng lại, vững vàng rơi xuống tường thành bên kia. Đương nhiên, bên ngoài cơ hồ đều bị thú triều vây quanh, trực tiếp từ nơi này chạy đi là không thực tế. Sau đó Diệp Phàm tính toán đường nhỏ của Triệu Đình bắt đầu đào hang, liên tiếp mười mấy cái cửa hang xuất hiện, đều bắt trước bộ dáng tảng đá đập ra. Với lực lượng cùng tốc độ của Diệp Phàm, những chuyện này vô cùng đơn giản, tốc độ cũng nhanh hơn sợi dây tím mấy chục lần. Rất nhanh tới nơi cách không gian linh thú tương đối gần, Diệp Phàm đào xong động khẩu hai người bọn họ tránh né, ngưng ổn lại sợi tơ tím, tiếp đó bắt đầu bay ra phía sau đào hang. Toàn bộ tường thành gồ ghề, phảng phất như bị vô số cự thạch gột rửa vậy. Chiến tranh mở ra, cũng như chiến đấu theo hướng thượng, không ngừng có cự thú cuồng bạo ném tảng đá nện lên tường thành, trong đó có không ít lỗ trống do Diệp Phàm đào, khiến người ta nhìn qua không có bất cứ cảm giác gì khác thường. Đúng như Diệp Phàm dự liệu, Triệu Đình hóa thành lệ quỷ tìm kiếm gần 10 cái cửa động, phát hiện đều không có vấn đề gì, cửa động phía sau trực tiếp bay qua, không kiểm tra nữa, an toàn qua một canh giờ. Đồng thời tiếp cận khoảng thời gian linh thú không gian sử dụng thiên phú. Diệp Phàm lúc này dùng màn che vây chặt lấy giải lụa tím ở phía sau, sợi tơ tím đặt trên lưng Diệp Phàm, trong lòng vô cùng an tâm, với năng lực của nàng, đương nhiên không thể làm được lúc ở trên chiến trường sống đến lúc không gian linh thú sử dụng thiên phú, đêm nay toàn bộ đều nhờ vào Diệp Phàm. Oanh, Diệp Phàm trực tiếp đánh nát tảng đá trước mắt, cõng sợi tơ tím đi ra ngoài, kích xạ về phía linh thú không gian. Đạp đạp đạp, vô số hung thú gầm thét, ác quỷ dữ tợn. Diệp Phàm xuất hiện ở trên chiến trường bao la cũng không có nhấc lên gợn sóng lớn, nhưng mà không gian linh thú dường như là trung tâm của cả chiến trường. Khi Diệp Phàm đến gần không gian linh thú, không ít linh thú nhao nhao phóng tới Diệp Phàm. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, xung quanh không gian linh thú cũng có không ít quỷ hồn mạnh mẽ. Diệp Phàm không ngừng gây họa, dẫn dụ những con linh thú khổng lồ này tới bên cạnh lệ quỷ, thân hình hắn nhanh nhẹn vô cùng. Hắn căn bản không đánh với chúng mà dựa vào thân pháp không ngừng né tránh. Thực sự không tránh được, trực tiếp dùng lăng hư kiếm đối chọi. Tử Nhứ ngưng ở phía sau Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm nhàn nhã bước đi xuyên qua chiến trường như cối xay thịt, trong lòng âm thầm bội phục. Không thể không nói, đổi thành bất luận một người nào đối mặt với hoàn cảnh tàn khốc này cũng tuyệt đối không làm được bình tĩnh như Diệp Phàm. Thời gian từng chút trôi qua, lực lượng không gian vẫn không xuất hiện, Diệp Phàm không vội, lấy thân pháp của hắn, cường độ công kích trước mắt cũng sẽ không sinh ra uy hiếp đối với hắn. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được một hồi lông tơ dựng đứng, lúc này không cần suy nghĩ, chật vật bổ nhào về phía trước. Oanh, đại địa nổ tung, một bóng đen khủng bố che khuất bầu trời lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khát máu hung tợn nhìn Diệp Phàm. Triệu Đình, lông mày Diệp Phàm lập tức nhíu lại, xem ra Triệu Đình đã hoàn toàn thoát ly trói buộc của luân hồi thế giới, dùng thân phận lệ quỷ tỉnh lại, trước người bị võ tu oan uổng mà chết, sau khi chết đối với người sống tất nhiên hận thấu xương. Toàn bộ chiến trường dường như đang sụp đổ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Triệu Đình, thiên phú không gian của linh thú lúc nào cũng có thể xuất hiện, hiện giờ con đường sống duy nhất của bọn họ chính là không gian truyền tống, mà trước khi không gian truyền tống, hắn phải đối mặt với bộ giết của Triệu Đình. Giết, giết, tất cả mọi người phải chết, thế giới dơ bẩn này, nhân tính dơ bẩn, vốn không nên tồn tại. Triệu Đình điên cuồng giống to, tiếp theo há hốc mồm, máu kinh khủng không ngừng chảy ra từ thất khiếu của nàng, oán khí vô tận giống như muốn phá tan không gian cấm pháp cho nàng đủ hồn lực. Cũng may dưới pháp tắc của thiên đạo, oán khí cũng không làm được như thế. Triệu Đình lập tức thực thể hóa, từ không trung hạ xuống, không có sức nặng làm cho thân thể của nàng đạt tới cực hạn, bước một bước, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, tiếp theo vươn móng vuốt sắc bén hung hăng chộp xuống. Trường kiếm quay lại, Diệp Phàm gian không cho phép ngăn cản một chảo này, sắc mặt hơi trầm xuống, loại lực lượng này, lại có lực lượng vạn quân, phải biết rằng khi còn sống Triệu Đình này chưa chắc đã có lực lượng kinh khủng như vậy. Oanh, Diệp Phàm bay lui. Chỉ bằng lực lượng cơ thể của hắn, còn chưa đủ để liều mạng với Triệu Đình, Diệp Phàm phỏng đoán thiên đạo pháp tắc của luân hồi thế giới chuyển hóa làm hồn lực thuần túy rót lên người nàng, nếu không nàng không thể cường đại như vậy. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là thế giới luân hồi do Triệu Đình làm chủ, nếu không chuyển hóa hồn lực, một quyền của Diệp Phàm liền có thể đem nàng đánh chết. Nhíu chặt mày, Diệp Phàm thực sự không nghĩ ra vì sao Triệu Đình lại đột nhiên thức tỉnh, dựa theo tính toán của hắn, Triệu Đình ít nhất cũng phải đến ngày mai mới hoàn toàn thức tỉnh. Tuyệt đối không phải hiện tại. Chẳng lẽ có nhân tố gì xúc động khiến nàng thức tỉnh sớm rồi? Diệp Phàm âm thầm nghi hoặc, thân hình Triệu Đình không có chuyển động, mà nhìn chằm chằm lăng hư kiếm trong tay Diệp Phàm, điều này làm Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc. Lăng hư xuất thế, trăm nhà tranh chấp, đệ tử Triệu gia, oan tử phong vũ, chỉ vì mờ mịt mà thôi. À, chỉ là một cái tiên cung mờ mịt, làm sao đáng giá mọi người Triệu gia ta phải bỏ mình, phụ thân, ngươi thật hồ đồ. Triệu Đình run rẩy tại chỗ, thì thào tự nói, giống như lâm vào hồi ức cực kỳ thống khổ, Diệp Phàm lại trực tiếp sửng sốt. Lăng hư kiếm trải qua hắn luyện chế, đã hoàn toàn không có bất kỳ điểm tương tự với dáng vẻ trước đó, nhưng Triệu Đình hiển nhiên nhận ra lăng hư kiếm, hơn nữa, xem tình huống, Phong Vũ Thành bị thú triều vây công diệt vong cũng không phải là ngẫu nhiên. Nơi này hẳn còn có người nói, nghe Thu Nguyệt nói, phụ thân của hắn năm đó thu được lăng hư kiếm chính là một vị bằng hữu tặng cho một người bạn, vậy bằng hữu này là ai? Hẳn là, căn bản không phải là tán tu, mà là phụ thân của Triệu Đình. 1062, âm mưu động trời, lăng hư kiếm trong tay Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng kích phát, đạo vận không chút khách khí xâm nhập vào trong hồn thể của Triệu Đình. Triệu Đình lúc này trở nên càng thêm điên cuồng, thậm chí quên mất ra tay với Diệp Phàm, mà điên cuồng lẩm bẩm. Lúc này Diệp Phàm đã hiểu vì sao Triệu Đình lại thức tỉnh sớm, bởi vì Diệp Phàm sử dụng lăng hư kiếm đối địch, thường ngày lăng hư kiếm không hề rời vỏ. đạo vận không hiện ra, hơn nữa kiểu dáng đã xảy ra thay đổi rất lớn, Triệu Đình đương nhiên sẽ không phát hiện. Mà vừa rồi Diệp Phàm ra tay đối phó những linh thú này, sử dụng Lăng Hư kiếm ngăn cản không ít công kích, đạo vận Lăng Hư kiếm bị Triệu Đình bắt giữ, Triệu Đình lập tức nhận kích động thức tỉnh. Mà vừa rồi Lăng Hư kiếm và lợi trảo Triệu Đình chính diện đối kháng, loại đạo vận chi lực kia càng thêm rõ ràng tiến vào trong hồn thể Triệu Đình, cho nên đã dẫn phát một màn này, mà một cái vũ khí liền có thể trực tiếp kích phát Triệu Đình thức tỉnh, có thể thấy được Lăng Hư kiếm quan trọng cỡ nào đối với nàng. Phụ thân, người đừng chấp mê bất ngộ nữa, Lăng Hư kiếm đã bị Chí Tôn học phủ biết được, cố ý để Lăng Hư kiếm lại, chỉ sẽ vì Triệu gia mà đưa tới tai ương ngập đầu. Thú triều vô tận, người của Chí Tôn học phủ ra tay rồi. Phong Vũ Thành a hát, đáng ghét, đừng, không cần. Triệu Đình giống lên một cách thống khổ, nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm căn bản chưa từng nghĩ tới một câu thú chủ. La thủ, Diệp Phàm như bị sét đánh giữa trời quang, sao lại là La thủ? La thủ là người thủ hộ của Vạn Đạo học phủ, nhưng rõ ràng Triệu Đình nói là người của Chí Tôn học phủ ra tay. La thủ đến rồi, vì sao lão lại giúp Chí Tôn học phủ đối phó chúng ta, phụ thân giao Lăng Hư kiếm ra. Không cần, đừng giết phụ thân, người giao ra a. Tại sao người lại giao bằng hữu của người, chẳng lẽ Triệu gia còn không bằng một thanh kiếm sao? Ma linh, học phủ Chí Tôn là ma linh gì? Lăng Hư kiếm có thể mở ra phong ấn của mệnh thụ, làm cho ma hồn dung hợp hoàn toàn vào mệnh thụ, phụ thân. Không ai tin tưởng ta, Triệu gia chúng ta vì chịu khổ cho thiên võ mà bị diệt môn, lại không ai nguyện ý tin tưởng ta, ông trời không có mắt, ta muốn giết hết tất cả mọi người. A, ha ha ha, giết, giết a. Triệu Đình tựa như điên cuồng không ngừng rít gào, hai mắt từ trong dãy giụa trở nên vô cùng khát máu, vô tận oán khí xông phá chân trời. Diệp Phàm lại như bừng tỉnh, một âm mưu kinh thiên đem hắn hoàn toàn bao phủ, hắn trở thành quân cờ của người khác, Lăng Hư kiếm, Triệu gia, phụ thân, 10 năm trước. Những chuyện này đều đang nói cho Diệp Phàm, La thủ rất có thể là ma linh. Lăng Hư kiếm có thể mở ra mệnh thụ phong ấn, mục đích La thủ để hắn đi vào thông đạo mệnh thụ chỉ sợ không phải vì giết ma hồn, mà là để đưa kiếm. Nếu không phải gặp Triệu Đình, có lẽ chỉ có một khi hắn bị ma hồn chém giết, dâng lên Lăng Hư kiếm, hắn mới biết được tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Mưu đồ vạn năm, chỉ trong một sớm chiều, mồ hôi lạnh trên mặt Diệp Phàm chảy ròng ròng, nếu như La thủ thật sự là ma linh, như vậy tình cảnh của Thiên Vũ đã tới tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Ngàn vạn võ tu vi mồi nhử, cuối cùng là phong ấn thánh ma thứ ba hay là nghênh đón thánh ma thứ ba hàng lâm. Hắn và Sở Phong Vân đồng thời trở thành quân cờ, chôn vùi toàn bộ Thiên Vũ, Diệp Phàm và Sở Phong Vân đều có được thiên mệnh, nhưng ma linh lại đang lợi dụng thiên mệnh của bọn họ, đáng sợ. Diệp Phàm đã dùng hết khả năng để đi cao nhìn ma linh, nhưng vẫn còn quá non, hai đời làm người như thế nào, sinh mệnh của hai kiếp hắn đều không địch nổi 1/5 của La thủ. Giết, Triệu Đình nháy mắt xuất hiện bên người Diệp Phàm đột nhiên bừng tỉnh, bay ngược ra sau, móng vuốt sắc bén hiện lên, tay trái của Diệp Phàm trực tiếp bị bắt xuống, máu tươi tuôn ra. Đồng thời, không gian chi lực vận chuyển, không gian linh thú sử dụng ra thiên phú không gian, Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi, mang theo Tử Nhứ ngưng tụ xâm nhập trong vòng xoáy không gian, vòng xoáy xuất hiện ngắn ngủi vô cùng, trong chớp mắt, hai người Diệp Phàm liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Triệu Đình phát cuồng không ngừng gào thét. Không gian thông đạo xuất hiện, nguyên lực điên cuồng hội tụ, thực lực của hai người lấy tốc độ khủng bố khôi phục, đồng thời sau lưng Diệp Phàm xuất hiện, giống như cánh tay trái đứt gãy, cánh tay trái của Diệp Phàm một lần nữa sinh trưởng. Cởi màn che xuống, ngưng tụ lại sợi tơ tím, bây giờ nguyên lực của hai người đã khôi phục, Tử Nhứ ngưng đồng dạng cũng có lực tự bảo vệ mình, một mực cột chặt trên người Diệp Phàm cũng khó chịu. Tử Nhứ ôm cánh tay Diệp Phàm, nhìn mồ hôi lạnh trên mặt hắn, không khỏi kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy trong đôi mắt Diệp Phàm mê man cùng bối rối. Cô cũng là một cô gái thông minh, từ đôi câu vài lời của Triệu Đình, cô cũng hiểu một chuyện, người thần bí trong miệng phụ thân có thể là La thủ. Đây là lúc Tử Mặc chết, Tử Đông Cừu từng một lần giao lưu với Tử Nhứ, về chuyện Tử Mặc không thể phục sinh. Nàng nhớ kỹ, Tử Đông Cừu từng nói một câu như vậy, tiểu bối Diệp Phàm cho rằng gạt bỏ hồn phách Mặc Nhi là khiến ta không thể phục sinh Mặc Nhi. Ha ha, nực cười. Bộ phận hồn phách Mặc Nhi đã bị hắn thu thập từ lâu, hắn tất nhiên có biện pháp. Lúc ấy Tử Nhứ đã hỏi lão là ai, bất quá Tử Đông Cừu chỉ lắc đầu, không nhiều lời. Mà bình thường lão nói chuyện, cũng tràn đầy oán hận đối với Diệp Phàm không cách nào phục sinh, giống như câu nói kia lão chưa bao giờ nói qua. Diệp Phàm, cái này trách không được ngươi, nghe La thủ nói phụ thân ta cùng Ngô lão từng liên thủ đối phó hắn, mà đồng dạng, chuyện phụ thân ta là ma linh cũng là do hắn nói cho những người khác biết, ai có thể hoài nghi đến hắn chứ. Tử Nhứ an ủi nói, Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tử Nhứ không nói gì, Tử Nhứ ngưng bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm có chút hoảng sợ, không khỏi cúi đầu nói, ngươi sẽ không nghĩ rằng ta và bọn La Thủ đang lừa gạt ngươi đó chứ? Ngươi thì không có, Diệp Phàm lắc đầu, hành động Tử Nhứ ngưng tụ thật sự là Diệp Phàm giả vẫn có thể cảm nhận được, huống hồ lúc La Thủ chỉ ra nàng là ma linh, loại kinh hoàng và ngạc nhiên kia tuyệt đối không phải là diễn xuất. Mà vừa rồi khi hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tử Nhứ cũng không nhìn ra ánh mắt sớm như đã biết chuyện này. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là phiến mặt suy đoán, bất quá Diệp Phàm lựa chọn tin tưởng Tử Sền Ngưng. Cảm ơn, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi thấp giọng nói, hai tay ôm chặt cánh tay Diệp Phàm, ở trong không gian thông đạo này, bọn họ lúc nào cũng có thể bị truyền tống ra ngoài, nếu không cẩn thận tách với Diệp Phàm ra, nàng thật sự không biết phải làm thế nào cho phải. Ngươi có biết ta cần phải làm nhất bây giờ là gì không? Diệp Phàm trầm mặc một hồi, đột ngột nói, cái gì? Tử Nhứ nghe vậy hiếu kỳ nói, giết ngươi, giết ta. Nhứ Tử Nhiếp lập tức ngạc nhiên run rẩy nói, trong đôi mắt có chút óng ánh, nhưng chưa từng rơi xuống, mà là cắn môi biện giải nói, ta không lừa gạt ngươi, ta căn bản không biết những chuyện này, ngươi vẫn không tin ta sao? Ta thật sự không lừa ngươi, ta biết ngươi không lừa ta, nhưng nếu không giết ngươi, tương lai ngươi sẽ trở thành nhân vật kinh khủng nhất của thánh ma tộc. Diệp Phàm nói tiếp, tại sao ngươi nghĩ như vậy? Ngươi có biết vì sao ký ức ma linh của ngươi không thể thức tỉnh giống như những ma linh khác không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cuộn tơ tím, ngưng bật nói. Bởi vì thể chất ta đặc thù, ta không giống với bọn họ, huống chi, ta cũng không muốn thức tỉnh ý thức của ma linh, ta không muốn trở thành một tên đao phủ. Tử Nhứ ngưng thấp giọng nói. 1063, chân thực huyễn cảnh, đây chỉ là một phần nguyên nhân, còn có một phần nguyên nhân bởi vì thân phận của ngươi đặc thù. Ngươi so với hoàng tộc khả năng còn cao quý hơn, có thể là người ma linh chi chủ chuyển thế. Lời nói của Diệp Phàm không dọa người chết không mất nói, một màn này trực tiếp khiến cho Tử Sền Ngưng động ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, trên vạn giới lục đang chìm nổi trong thiên đế giới của Diệp Phàm xuất hiện một hàng chữ, ma linh nguyên thân, thiên diễn chuyển thế, thánh ma lâm tiên, sinh linh quy hư. Không có giới thiệu kỹ càng về Tử Nhứ, thậm chí ngay cả thổ dẫn theo thói quen cũng chưa từng xuất hiện, thời điểm Diệp Phàm mô phỏng Tử Nhứ, chỉ có bốn câu này. Ma linh nguyên thân, không phải là ý tứ thánh ma giới phát nguyên lực sao? Thiên diễn chuyển thế, thiên diễn, đại biểu cho vận mệnh, tương tự cũng đại biểu cho tồn tại trí cao vô thượng, thánh ma giới trí cao vô thượng, chính là thánh ma chi chủ, mà thánh ma lâm tiên, trong mắt người tu đạo ở hạ giới, tiên chính là mục tiêu cả đời, tương tự, cũng là bắt đầu tiếp xúc với thiên địa đại đạo. Thánh ma lâm tiên đại biểu cho ma linh có được một con đường lớn như thế, sinh linh quy hư, trong các sinh linh vạn vật, tỷ lệ mà nhân tộc chiếm rất lớn. Sinh linh ở đây có đại biểu cho văn minh của nhân tộc sẽ trở thành hư ảo hay không? Đồng thời, La Thủ đưa Diệp Phàm Tử Lăng Ngưng nhập mệnh thụ chi hồn, rốt cuộc ma hồn kia là vật gì? Thật sự là hồn phách của thánh ma thứ ba sao? Thứ Diệp Phàm biết được là do miệng La Thủ nói ra, trong đó có bao nhiêu thật bao nhiêu là giả. Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi, ma hồn kia có lẽ nắm giữ sinh tử của thánh ma thứ ba, đồng thời rất có thể là tồn tại cao cấp hơn, có quan hệ với chủ nhân của thánh ma. Mà thức tỉnh trong tử khí ngưng tụ rất có thể sẽ phải trả giá bằng cái gọi là ma hồn và mệnh thụ này. Tất cả những thứ này cũng là vì thành tựu tử u ngưng kết, cho nên giết Tử Nhứ ngưng tụ, chính là phương pháp giải quyết tất cả vấn đề ổn thỏa nhất. Diệp Phàm tự nhận sẽ không mù quáng như không nhiễm mật tím. Bởi vì tình yêu nên hắn chiếu cố tất cả, nhưng khi hắn nhìn thấy khóe mắt tím óng ánh của tử phủ, bất kể thế nào trong lòng cũng không thể phát sinh sát ý. Sao ta có thể là người chuyển thế thánh ma chi chủ? Diệp Phàm, ngươi đừng nói bậy được không, nếu ngươi thật sự muốn ta chết, ta có thể chết. Thế nhưng, ta không muốn trở thành người ngươi suy đoán thân phận chết đi. Tử Nhứ lắc đầu nói, ma linh trời sinh tính thích giết chóc, thậm chí coi nhân loại như thức ăn, có thể thấy được thánh ma chi chủ tàn bạo cỡ nào, nàng tuyệt đối không nên trở thành người tàn bạo như thế. Huống chi nếu ta là chủ nhân của thánh ma chuyển thế, sao phụ thân ta lại yên tâm để ta ra khỏi học phủ chí tôn, mặt khác nếu ta là chủ của thánh ma thì làm sao lại xuất hiện ở đại lục thiên vũ? Chẳng phải ta sống ở thánh ma giới sẽ tốt hơn sao? Thiên địa vạn vật đều có định số, nếu như muốn trở về thân thể ma chủ thì đây là kiếp số của ngươi, bọn hắn không thể ngăn cản. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, năm đó ở trong Du Long bí cảnh, Trúc Long từng phác họa ra trận chiến giữa thiên đế và ma linh thánh hoàng. Ma linh thánh hoàng kia cũng không phải nữ tử, nhìn từ nơi này, Tử Nhứ cũng không phải ma linh thánh hoàng, nhưng ma linh thánh hoàng có phải chủ nhân ma linh hay không, Diệp Phàm cũng không biết. Về phỏng đoán ngưng tụ đối với Tử Lăng, cũng chỉ giới hạn trong phỏng đoán, không có chứng cứ thực tế. Nguyên bản vì thiên võ sinh tử tồn vong, cho dù phỏng đoán, hắn cũng có thể chém giết tử phủ ngưng, thế nhưng Diệp Phàm không làm được, một mặt nữ nhân này đã là nữ nhân của hắn, hắn không thể tự tay chém giết người mình yêu. Mặt khác, ít nhất trước mắt Tử Nhứ Ngưng cũng không sai, giết nàng ta không khỏi quá không công bằng. Cũng giống như năm đó, Huyết Phượng Ma Hoàng là tà thú vương, tất nhiên nhân mệnh trong tay không ít, nhưng mà ảnh hưởng lại vô tội. Cho nên, ngươi vẫn muốn giết ta phải không? Nếu như giết ta có thể làm cho ngươi yên tâm, thì cứ giết ta đi, có thể chết trên tay ngươi, đây chẳng phải là một phần kết cục tốt sao? Tử Nhứ nghe vậy cúi đầu nhẹ giọng nói, trong đôi mắt nàng nước mắt chảy xuống, nhưng nàng sợ bị Diệp Phàm thấy được nàng yếu ớt như vậy. Thanh ti rơi xuống, ngăn cản dung nhan khuynh thành của nàng. Không giết được, Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu thở dài nói. Tử Nhứ nghe vậy chợt ngẩng đầu, mắt to mông lung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vì sao? Ngươi không sợ ngày sau ta trở thành ma linh chi chủ, cho dù sinh linh nhân tộc đổ thán sao? Sợ, nhưng mà, ta không nỡ giết. Diệp Phàm nói thẳng, ngươi cũng có thời điểm không lý trí như vậy sao? Tử Nhứ nghe vậy liền lau khô nước mắt, khóe miệng tràn đầy ý cười mừng rỡ nói. Diệp Phàm nghe vậy nhìn mảnh vải tím một cái, lắc đầu, người không phải thần, nếu thật sự có đại nghĩa chủng tộc, Diệp Phàm ta không tiếc một mạng này, đã là nhân tộc, phải sống, không muốn quỳ xuống, nhưng vì một phỏng đoán đã giết ngươi, ta làm không được. Khanh khách, Diệp Phàm, ta biết ngay ngươi không nỡ giết ta mà. Tử Nhứ nghe vậy ôm chặt Diệp Phàm, ngược lại trực tiếp chui vào trong ngực Diệp Phàm, vui vẻ nói, trong không gian thông đạo đè nén, giờ phút này cho Tử Nhứ Ngưng tự cảm thấy mỹ lệ. Diệp Phàm nghe vậy trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, duỗi ra hai tay ôm lấy sợi tơ tím ngưng tụ, Lăng Hư kiếm sau lưng phát ra từng đợt kiếm minh, không thể giết chết Tề Huyên, hắn chỉ có thể sát mệnh thụ thông với ma hồn. La Thủ lừa hắn vào đây, đoán chừng hắn không phải đối thủ của ma hồn kia, bất quá La Thủ đánh giá thấp thủ đoạn của hắn, nếu không thể làm gì được, trực tiếp cưỡng ép sử dụng tiên pháp hoàn chỉnh, đồng quy vu tận với đối phương. Tiền đề để sử dụng tiên pháp cần phải có tiên nguyên lực, mặt khác là không cho phép ở phàm giới thiên đạo. Mà Diệp Phàm một mặt có được tiên nguyên lực, mặt khác nếu ngay cả mạng hắn cũng không cần, chịu trả giá lớn dưới thiên đạo pháp tắc thì hồn phi phách tán cưỡng ép sử dụng tiên pháp, cũng có thể dùng được. Lần này không gian thông đạo cũng không duy trì được quá lâu, rất nhanh không gian chi lực biến mất, hai người trực tiếp dẫm lên trên mặt đất, Diệp Phàm hạ xuống trong nháy mắt cố gắng tỉnh táo lại, đánh giá xung quanh. Đây là Đại Lục Thiên Vũ, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, thành trì quen thuộc, ánh nắng quen thuộc, cây cỏ quen thuộc. Lại thiếu phần hư ảo của thế giới luân hồi. Bọn họ trở về rồi. Nhứ tím ngưng tụ đồng dạng ngạc nhiên, ngửi được không khí mới mẻ, thô tím từ đáy lòng sinh ra một loại tâm linh thấu triệt thoải mái dễ chịu. Sau lưng bọn hắn là hố trời của thông đạo mệnh thụ, Diệp Phàm đi thẳng tới chỗ hố trời nhìn xuống phía dưới, dây leo đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tử vong của chủ nhân U Minh Thụ hiển nhiên khiến thông đạo mệnh thụ rộng rãi hơn không ít. Mọi chuyện đều đang nói cho Diệp Phàm rằng bọn họ đã trở về Thiên Vũ Đại Lục. Leng keng leng keng leng keng, liên tiếp tiếng vang truyền đến, tiếp theo thân ảnh La Thủ xuất hiện, phía sau hắn đám Tử Đông Cửu cũng đi theo. Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng tụ trong nháy mắt bị trùng trùng vây quanh. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía La Thủ, trong lòng hơi suy nghĩ, vì sao? Bình tĩnh như vậy, nếu Diệp Phàm thành công, La Thủ tất sẽ nghiến răng nghiến lợi, bởi vì ma hồn bị hắn giết, nếu Diệp Phàm chỉ bị truyền tống ra ngoài, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc. Dù sao Lăng Hư kiếm không được thuận lợi đưa vào sinh mệnh thụ thông, nhưng đều không có, đương nhiên, cũng có thể là chính hắn suy đoán sai lầm. Nhưng mà tất cả những điều này, thực sự hơi quá đáng. Cha, Tử Nhứ kinh hô, tiếp theo trực tiếp bảo hộ bên người Diệp Phàm, bày trận đón quân địch nhìn đám người Tử Đông Cửu. Tố Ngưng bên cạnh hắn làm gì, đến bên này, náo loạn cũng đã đủ, bây giờ đại quân ma linh chúng ta đã toàn diện công kích Thiên Vũ, hôm nay chính là ngày chết của kẻ này. Tử Kỳ, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, tiếp theo hai mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tinh quang, đây là huyễn cảnh. Chương 1064, vì sao khẳng định đây là ảo ảnh, rất đơn giản, không phải vì La Thủ bình tĩnh, mà là về chuyện giết lão. Theo lý thuyết, Tử Đông Cửu giết hắn là điều hiển nhiên, nhưng La Thủ không nên xuất hiện. Đầu tiên La Thủ căn bản không biết chuyện phát sinh ở mệnh thụ thông, cho nên hắn tất nhiên cho rằng mình vẫn giấu giếm Diệp Phàm như trước, hắn căn bản không cần lộ diện. Giết Diệp Phàm có Ngô Tuyệt và Tử Đông Cửu là đủ, hắn có lý do gì mà đòi xuất thủ. Ngược lại còn khiến mình bộc lộ khả năng, phải biết rằng, để báo tin cho đám người Tôn Tứ, hắn đã dùng hết vốn liếng, bị Ngô Tuyệt và Tử Đông nộ xuất thủ đánh trọng thương, thậm chí còn phỏng đoán ra Chí Tôn học phủ là ma linh, khiến tất cả mọi người vô cùng tin tưởng hắn. Cho dù là Diệp Phàm, cũng chưa từng có nửa phần hoài nghi. Mặt khác, vì sao phải giết Diệp Phàm, Tử Nhứ Ngưng lại chưa hoàn thành thức tỉnh. Tin tưởng bọn họ hoàn toàn có thể nhìn ra được tình huống cuộn băng tím, mà Diệp Phàm bởi vì không gian thông đạo truyền tống ra ngoài, hoàn toàn có thể lại đi vào một lần nữa. Diệp Phàm chính là người có thiên mệnh, khả năng hắn tiến vào thông đạo mệnh thụ thành công cao hơn nhiều so với bọn La Thủ. Tá ma quai sát lửa đang nói dỡ ma, vấn đề là Diệp Phàm còn chưa từ chối thì đã muốn giết. Điều này hiển nhiên không phù hợp logic, vì vậy Diệp Phàm kết luận, đây là ảo cảnh. Ảo cảnh gì mà chân thực như vậy được, hồn cổ. U minh giới, cuối cùng hắn cũng tới, chẳng qua loại nghi thức hoan nghênh này có hơi đặc biệt, nghe nói ảo cảnh hồn cổ cực kỳ đáng sợ, nhưng phá giải lại đơn giản làm người khác tức lộn ruột. Ảo cảnh hồn cổ là dùng ý nghĩ của người trong ảo cảnh để diễn sinh. Tỷ như đám người La Thủ trước mặt, trong ấn tượng của Diệp Phàm bọn họ có bao nhiêu mạnh, như vậy ở chỗ này, thực lực của những người này sẽ mạnh bao nhiêu, cho nên dù là tiên nhân tiến vào ảo cảnh, chỉ cần hắn không cách nào phát hiện đây là ảo cảnh, thì cũng sẽ bị cường giả trong ảo cảnh giết chết. Bị giết ở nơi này, chính là bị giết thật sự. Đây chính là chỗ đáng sợ của hồn cổ huyễn cảnh. Đồng dạng, vì sao Diệp Phàm lại nói phá giải loại ảo cảnh này vô cùng đơn giản, bởi vì chỉ cần khiến mình tin tưởng những người này đều là đồ cặn bã. Hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, ở thế giới này, không có ai là đối thủ của hắn. Như vậy, bất luận kẻ nào trong ảo cảnh đều sẽ không sinh ra bất kỳ uy hiếp gì với Diệp Phàm. Mà mỗi khi Diệp Phàm giết một người xuất hiện trong huyễn cảnh sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực của hồn cổ, giết thêm mấy người, huyễn cảnh tất nhiên không công phá. Nhìn cuộn vải tím che ở trước người mình, trong lòng Diệp Phàm có chút ấm áp, tiếp theo kéo nàng ra sau lưng, lắc đầu nói, những người này đều là giả, chúng ta gặp được hồn cổ rồi. Chuyện này nhất định phải ngưng nói rõ ràng với Tử Nhữ, nếu không một hồi hắn giết Tử Đông Cửu giả, Tử Nhữ ngưng lại một người xả thân cứu cha, vậy thật sự hối hận đã muộn. Hồn cổ, Tử Nhữ nghe vậy lập tức ngạc nhiên, đây thật là giả sao? Nhưng mà, nàng căn bản không có phát hiện bất kỳ thành phần giả dối nào. Giả, ha ha, tiểu bối Diệp Phàm, người đúng là lừa mình dối người. Con ta Mặc Nhi chính là bị ngươi giết, vô số ngày đêm, ta hận không thể ăn thịt ngươi uống máu ngươi, ngươi cho rằng một câu giả, có thể để cho mình chạy thoát một mạng sao? Tử Đông Cửu nghe vậy không khỏi giễu cợt, tiếp đó trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ trong chớp mắt đã phóng về phía Diệp Phàm, thực lực kinh khủng không khác gì lúc trước. Đương, trường kiếm rời vỏ, Diệp Phàm lập tức liều mạng đánh một kiếm với Tử Đông Cửu, tiếp đó lạnh nhạt nói, thực lực của tất cả mọi người trong hồn cổ đều nhất trí với chúng ta, muốn đối phó với các ngươi, rất đơn giản. Nói xong, hồn lực quay xung quanh, Diệp Phàm không ngừng cho mình ảo giác thiên hạ vô địch, loại ảo giác lừa gạt bản thân mình nói dối trong tiềm thức này rất đơn giản, nhưng làm khó, chẳng qua lấy tu vi hồn lực của Diệp Phàm, cũng không phải không làm được. Hiển nhiên đám người xung quanh không cho Diệp Phàm thời gian thôi miên mình, trực tiếp phóng tới Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm đã thu Lăng Hư kiếm vào trong vỏ kiếm, nhắm mắt không quan tâm, ngay thời điểm công kích của bọn họ sắp chạm thể, Diệp Phàm đột nhiên vươn tay phải ra, định. Tất cả những người bị bắn trúng lập tức dừng lại giữa không trung, ngay sau đó lại nắm chặt tay phải của Diệp Phàm, chết. Đám người Tử Đông Cửu lúc này phảng phất bị lực lượng gì đó điều khiển, nhao nhao nổ tung, tan thành mây khói. Tự Tử Lăng ngưng động trực tiếp kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phụ thân nàng, còn có đám cường giả La Thủ, còn có Diệp Phàm cách không trực tiếp bị ngăn cản đánh chết, chuyện này căn bản là không có khả năng. Thật là ảo cảnh sao? Ý chí của Diệp Phàm đáng sợ vô cùng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã ép buộc mình biến đám người La Thủ thành tồn tại tiện tay có thể giết chết. Tử Nhữ ngưng tụ không có năng lực của Diệp Phàm thuận lợi thoát khỏi ảo cảnh, bất quá nàng cho rằng cường giả chỉ nhằm vào nàng rất mạnh, vô dụng với Diệp Phàm. Trong ảo cảnh hồn cổ, Diệp Phàm cho rằng yếu hơn hắn, mặc kệ Tử Nhữ ngưng cho rằng, những người này khi đối phó với Diệp Phàm cũng chỉ yếu. Liên tục giết chết một đám cường giả, Đại Lục Thiên Võng và Tử Nhữ xung quanh Diệp Phàm bắt đầu nứt vỡ. Loại ảo cảnh này chỉ cần nhìn thấu, căn bản không có quá nhiều lực sát thương, nhưng người có thể đối phó với tốc độ phá ảo cảnh như Diệp Phàm, hơn nữa có mấy ai có thể đủ phương pháp ứng phó. Phải biết rằng, nhân vật bên trong ảo cảnh thực lực tạo hình thời gian là cơ hội duy nhất để loại bỏ ảo cảnh. Bởi vì một khi Diệp Phàm không có cách nào trong thời gian này loại trừ ảo cảnh, thực lực của đám người La Thủ sau khi đạt được định hình, La Thủ này chính là thực lực La Thủ trong cuộc sống hiện thực. Quang minh biến mất, màu xanh lá quỷ trở thành đạo cụ, lúc này Diệp Phàm và Tử Mâu ngưng tụ nhìn chung quanh, nơi này cũng không phải là bóng tối không thể nhìn thấy, mà là một mảnh màu xanh lục, khắp nơi đều là âm hồn vô thức du đãng. Ở trên đầu hai người, có vô số mặt trời màu xanh lá phát ra quang mang, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những mặt trời màu xanh lục này là một loại linh hồn hội tụ hình thành trái cây, mà những quả này thật sự là trên một gốc đại thụ. Đại thụ này, Diệp Phàm và Tử Phủ ngưng động trực tiếp kinh hãi, nhìn không thấy giới hạn thô to, giống như lạch trời vậy, rất khó tin đây sẽ là thân cây của một gốc cây, nếu không phải dưới chân hai người, vô số rễ cây khổng lồ răng khắp nơi, sinh mệnh khí nồng đậm đến mức không thể bỏ qua điên cuồng tưới tắm thân thể hai người, bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi lạch trời trước mắt bọn họ sẽ là đại thụ. Mệnh thụ, đây là mệnh thụ. Diệp Phàm thầm hô điên cuồng, phía trước hai người là một vùng xương trắng, mà bên trong những bộ xương này, một con sâu mập trong suốt óng ánh đang chậm rãi nhúc nhích, ánh mắt Diệp Phàm lập tức bị con sâu béo màu trắng hấp dẫn. Hồn cổ, khống mệnh thuật phát động, con côn trùng béo màu trắng trực tiếp bay lên, vững vàng rơi vào tay Diệp Phàm. Sau khi lực lượng ảo thuật bị phát hiện, hồn cổ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, nhất là Diệp Phàm trong nháy mắt giết chết người trong ảo cảnh, trực tiếp tiêu hao số lượng lớn hồn lực của hồn cổ. Có thể nói, hiện tại hồn cổ hoàn toàn chính là loại côn trùng béo tốt đến kỳ cục. Con sâu bình thường làm cho người ta có cảm giác rất ghê tởm, nhưng hồn cổ không giống, thoạt nhìn nó giống như một khối bạch ngọc, tuy mập mạp, nhưng không có cảm giác ghê tởm, cho dù Tơ Tím Ngưng Tụ nhìn thấy, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy hiếu kỳ nói, con côn trùng này thật đẹp. Nói xong, Như Tím vươn bàn tay trắng nõn như ngọc ra, muốn nhận lấy nó từ tay Diệp Phàm. 1065, thọ mệnh thụ hiện trạng, đẹp không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, đây chính là hồn cổ. Vừa nói vừa đưa hồn cổ cho Tử Nhứ. Hồn cổ, Tử Nhứ lập tức cả kinh, thu hồi mềm mại trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên không nghĩ tới hồn cổ đáng sợ trong truyền thuyết lại có bộ dạng như vậy. Hồn cổ ưa thích giấu ở trong bạch cốt, người bình thường cho dù ánh mắt tốt, cũng rất khó tìm ra chỗ ẩn thân của hồn cổ, bất quá Diệp Phàm có được thái sơ hóa vật quyết, cực kỳ mẫn cảm với đạo vận, nó có thể ẩn tàng thân hình, lại không che giấu được đạo vận. Cho nên Diệp Phàm rất dễ dàng tìm được vật này. Hồn cổ trừ lực lượng huyễn cảnh đáng sợ, phương diện khác đều không có. Đương nhiên, bằng vào chiêu ảo cảnh này, hoàn toàn có thể trở thành ác mộng của tuyệt đại đa số võ tu, nhất là võ tu không biết ảo cảnh, mặc dù thực lực đạt tới cấp độ đám người La Thủ, vẫn không thể làm gì. Đáng sợ nhất là ảo cảnh của hồn cổ có thể ảnh hưởng tới chu vi ngàn mét, mà tất cả sinh vật trong phạm vi ngàn mét này đều tiến vào ảo cảnh. Điều này trong chiến tranh chính là đại sát khí. Diệp Phàm thấy cuộn lụa tím ngưng tụ không dám tiếp lấy hồn cổ, không khỏi mỉm cười, tiếp đó vận chuyển nguyên lực, trực tiếp cắt chém hồn cổ, nhận ta làm chủ hoặc đi chết. Hồn cổ lúc này có rút lại, tiếp theo một giọng nói như trẻ con vang lên, chủ nhân tha mạng, ta nhận chủ, nhận chủ. Ồ, nó còn biết nói. Tử Nhứ ngưng tụ lập tức hiếu kỳ nói, ảo cảnh của nó có thể khiến cường giả thánh hiền không biết phải làm sao, hoàn toàn có được thực lực linh thú thất phẩm, biết nói chuyện cũng rất bình thường. Có điều hồn cổ khá đặc thù, tuy có thể nói chuyện nhưng không thể biến thành hình người. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, chủ nhân nói rất đúng, ta ở U Minh giới cũng là cường giả, tự nhiên có thể nói chuyện. Hồn cổ lúc này đáp lại, ngược lại là rất kiêu ngạo đại đế, đương nhiên, nó dù sao cũng chỉ là nói thật một câu, mà đại đế thì toàn nói phét. Nghĩ đến đại đế, trong lòng Diệp Phàm vẫn có chút cao hứng. Trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng cảm giác được thương thế của đại đế đã khôi phục không sai biệt lắm, tin rằng không lâu nữa, nó có thể lại xuất hiện nhảy nhót tưng bừng. Ký khế ước chủ tớ, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, người ngày sau gọi là tiểu hồn đi. Tạ chủ nhân ban tên, chủ nhân không hổ là đệ nhất cường giả từ cổ chí kim, ngay cả đặt tên đều bá khí như vậy. Hồn cổ lúc này nghênh hợp đạo, Diệp Phàm nghe vậy sửng sốt, cái này lại còn là một tên nịnh hót. Bất quá, cảm giác này thật không tệ. Tử Nhứ ngưng ở một bên nghe vậy lập tức ngạc nhiên, nói tiếp, ngươi không phải bá chủ U Minh giới à, sao lại không có cốt khí như vậy? Hồn ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tiểu cô nương, ngươi không biết cách sinh tồn thật sao? Hồn cổ trực tiếp đổi sang giọng thường dùng của con người, nói năng thận trọng. Ta là nữ nhân của chủ nhân ngươi, Tử Nhứ nghe vậy khẽ nũng nịu nói. Hóa ra là chủ mẫu, trách không được khuynh thành khuynh quốc khuynh ngư lạc nhãn quốc sắc thiên hương. Cũng chỉ có nữ tử ít ỏi như ngài mới có thể có được tâm tư của chủ nhân. Tại U Minh giới ta nhìn thấy rất nhiều âm hồn sau khi chết, đều không bằng một phần vạn chủ mẫu. Hồn cổ lúc này thay đổi ngữ khí nói, thân thể trắng noãn rụt trên tay Diệp Phàm, ra sức nịnh bợ. Tử Nhứ ngưng tụ không gì sánh được nhìn hồn cổ một cái, liên quan tới hồn cổ rất nhiều, trong đó đại đa số có liên quan tới tử thần, không thể chiến thắng liên kết. Tử Nhứ ngưng đối với hồn cổ vẫn luôn có chút kính sợ, nhưng khi nàng chân chính tiếp xúc hồn cổ này, mới phát hiện truyền thuyết khuếch đại cỡ nào, đây căn bản chính là một con sâu nhỏ không có tiết tháo. Diệp Phàm nghe hồn cổ ra sức nịnh nọt, thực sự có chút im lặng, lúc này liền thu nó vào. Diệp Phàm, vì sao ta cảm giác tiểu đệ bên cạnh ngươi đều là kỳ hoa, có phải có quan hệ với ngươi hay không? Tử Nhứ tương đối hàm xúc, người nàng chỉ đương nhiên là đại đế và tiểu hồn, một kẻ miệng đầy nói phét, thì tự cho mình là thần thú, ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, hoặc chỉ là chém gió chém gió. Còn tên khác thì vỗ mông ngựa giống như cơm thường, tiết tháo gì đó căn bản không tồn tại. Thường ngôn nói rất tốt, chủ tử như thế nào dẫn theo thủ hạ thế nào. Khụ, nhìn xem đây là nơi nào trước, Diệp Phàm trực tiếp nói sang chuyện khác, hắn làm sao biết mình luôn gặp phải loại kỳ quái này, Tử Nhứ ngưng tụ sợ là không biết hắn còn có vạn giới lục khác biết ói ói, nếu không còn không biết nghĩ như thế nào cho hắn. Một chỗ là xương trắng dưới thái dương màu xanh lục chiếu xạ đến lạnh lẽo khủng bố, trong đó không ít xương trắng đập vào miệng đang hào hứng bừng bừng lóe u quang màu xanh lá nhìn bọn hắn. U minh giới, thế giới của người chết, Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên đến nơi này, sợ hãi cũng không nhiều, dù sao những thứ hắn từng thấy qua quá nhiều, càng nhiều hơn là một loại mới lạ. Diệp Phàm, sao nơi này lại có nhiều mặt trời màu xanh lá như vậy? Tử Nhứ nhìn đỉnh đầu nghi ngờ nói, không thể không nói, nơi này quả nhiên khiến người ta sợ hãi. Đây không phải là mặt trời, nếu ta đoán không sai, đó là thế giới âm hồn. Trong mỗi quả cầu màu xanh lá đều có vô số âm hồn. Địa phương chúng ta xuất hiện vừa đúng lúc là bộ rễ cây. Nơi đây tràn đầy sinh khí, làm cho chúng ta không thể bắt mắt, nếu không những âm hồn này sẽ vô cùng vô tận giết về phía chúng ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, suy nghĩ một chút, lại gọi hồn cổ ra, nói tình huống cụ thể nơi này cho ta. Tuân mệnh, ta là chủ nhân sáng suốt thần võ. Hồn cổ im lặng vỗ mông ngựa tiếp tục. Đây là U Minh giới, sinh tồn ở nơi này đều là vật U Minh, nguyên bản chúng ta là một giới phong tồn, căn cứ trí nhớ truyền thừa của ta, trong vô tận 5 tháng trước, một tiên nhân một kiếm bổ ra thông đạo giữa U Minh giới và nhân gian, hơn nữa lấy đi căn tâm mệnh thụ, lấy vô thượng pháp lực phong ấn mệnh thụ. Mệnh thụ mượn nhờ phong ấn chi lực bảo vệ hạch tâm mệnh thụ, thoát khỏi tiêu hao của lực lượng sinh mệnh. Theo thời gian trôi qua, mệnh thụ dần dần khôi phục lại tổn thương nơi căn tâm, hơn nữa còn chậm rãi hội tụ càng nhiều lực lượng khí vận hơn nữa. Từ đó có thể khiến cho tỷ lệ thành tiên của người sống ở Thiên Vũ Đại Lục còn cao hơn nữa. Chỉ có điều tiệc vui chóng tàn, vạn năm trước, một tên cường giả của Đại Lục Thiên Võ xông vào U Minh giới, đánh tan sức mạnh phong ấn ở bên ngoài cùng, đồng thời dùng phương pháp huyết tế dung hợp những vị trí mà quyền trượng màu đen thiếu hụt trong mệnh thụ, từ đó dung hợp số mệnh của mình với mệnh thụ. Nếu đã đánh tan phong ấn chi lực bên ngoài cùng, vì sao có thể đem quyền trượng màu đen dung nhập vào vị trí thiếu mất căn tâm? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Mục đích phong ấn không phải là vì bảo hộ vị trí mệnh thụ thiếu căn tâm, mà là vì ngăn cách chúng ta những vật âm uế này cộng thêm hội tụ khí vận chi lực, phong ấn phía trên đều là đồ vật âm uế nhằm vào chúng ta, nhưng đối với nhân loại cũng không có năng lực ngăn cản quá lớn, mà hạch tâm phong ấn tại mệnh thụ chi hạt, không nằm ở tâm của mệnh thụ. Hồn cổ nghe vậy trả lời, 1066, Linh Quan Nhu, mệnh thụ chi hạch, đó là vị trí khí vận của mệnh thụ, nếu như có thể dung hợp hạt của mệnh thụ, sẽ có được khí vận tăng cường cho một đại lục. Khí vận này, nói ra vô cùng mơ hồ, nhưng mà bất kể là thiên tư hay nỗ lực, đều không bằng một cái khí vận. Hồn cổ nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, kỳ thật khí vận là vận khí của một người, có đôi khi, vận khí quả thật mạnh hơn cố gắng và tư chất quá nhiều, thậm chí nói, phương diện này thiên đạo đã đạt đến trình độ không công bằng không kiêng nể gì. Ai cũng nói thiên đạo thù cần, câu này không sai, nhưng đây chỉ là một loại an ủi, hiện thực thật là thiên đạo bất công. Chúng sinh chỉ là đồ chơi mà thôi. Nếu dung hợp những khí vận này, chẳng phải là cướp đoạt khí vận của toàn bộ thiên vũ sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi. Đương nhiên không phải, mệnh thụ khí vận có thể đặt thêm ở trên người toàn bộ sinh linh thiên vũ vô tận, khí vận của thế giới chi tâm, vô cùng vô tận, một người như thế nào có thể cướp đoạt khí vận của cả thiên võ? Con người ra đời dù sao hèn mọn, có thể đạt được khí vận ra chỉ có cực hạn. Chủ nhân, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh mẽ, bất quá đây là quy tắc thiên đạo, không ai có thể sửa đổi. Hồn cổ nghe vậy liền nói, nhịp tim Diệp Phàm khẽ gia tốc, nếu là như vậy, hắn cũng rất có hứng thú với hạch tâm của mệnh thụ, nếu có thể thu hoạch được khí vận gia trì, ngày sau tiến vào tiên giới, thiên thương giới, hắn sẽ càng dễ dàng có được cơ duyên hơn so với người khác. Mà loại khí vận này ẩn chứa vận mệnh chi lực huyền ảo, nếu có thể dung hợp hạch tâm mệnh thụ, tất nhiên hắn có thể tiếp xúc được năng lượng vận mệnh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười, trải qua sinh tử, cũng phải lôi chút chỗ tốt mới được, mà về phương diện khác, Diệp Phàm đối với quyền trượng kia cũng có một tia phỏng đoán, có lẽ chính là biểu tượng của Thánh Ma Chi Chủ, Tử Nhứ ngưng ở chỗ này có thể thức tỉnh huyết mạch hay không. Mở ra chìa khóa phong ấn cuối cùng cũng chỉ có thể là Lăng Hư Kiếm, dùng quyền trượng thần bí và hạch tâm của cây đậu làm trung tâm thúc đẩy luồng khí tím ngưng tụ, đây chắc chắn là một tác phẩm rất lớn. Vậy quyền trượng kia ở đâu? Diệp Phàm nói tiếp, nó, ở khắp mọi nơi, hễ là nơi có rễ cây, nó đều có thể tùy ý xuyên qua. Nói xong, hồn cổ khẽ run lên. Nó đã đến, vật này yêu thích nhất hấp thu khí minh lực những vật U Minh chúng ta, năm đó U Minh chi chủ chính là bị vật ấy bức bách chạy trốn tới thông đạo cây xanh, chủ nhân, mau thu ta lại. Diệp Phàm nghe vậy liền phất tay thu hồn cổ vào, ngược lại nghiêm túc nhìn chung quanh, bức bách chủ nhân U Minh trốn trong thông đạo mệnh thụ, quyền trượng này có thần uy cỡ nào. Oanh oanh oanh, vô số xương trắng đứng lên, bộ xương vốn lười nhác rơi đầy trên mặt đất chật vật chạy trốn. Có một số xương trắng vì dùng sức quá độ mà bị vặn gãy đầu, tiếp theo bàn tay xương trắng trực tiếp cầm lấy đầu lâu chạy trốn, vô cùng chật vật. Diệp Phàm và Tử Nhứ mặt đen xì nhìn những bộ xương đột nhiên sống lại, nhất thời có chút không biết nói gì, những bộ xương khô này là đến làm trò cười sao? Xương trắng tung tóe, đầu lâu lăn lộn, bên trong đám xương trắng không ngừng xuất hiện sự việc dẫm đạp, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Nhưng ngay sau đó, đại địa luân hãm, một sợi rễ trắng kiện giống như cự long trực tiếp phá đất mà ra, hung hăng nện ở phía trên đám xương khô này. Xương khô vỡ nát, một đám u hồn màu xanh lá bay lên, bị rễ cây hấp thu. Đồng thời, một thân ảnh màu đen đứng ở phía trên rễ cây, lãnh đạm nhìn Diệp Phàm và Tử Ngô Ngưng Tụ. Cũng không phải là bộ dáng quyền trưởng, bất quá nghĩ đến bóng đen này hẳn là khí linh, có thể khống chế rễ cây mệnh thụ, cũng trách không được U Minh chi chủ đều bị nó bước đi. Bóng đen chấp động, khí thể màu đen nồng đậm không gì sánh được chậm rãi biến mất, khuôn mặt bóng đen chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Phàm cùng Tử Nhứ. Bộ dáng này, không có khả năng, Tử Nhứ lúc này lên tiếng kinh hô, tại sao lại giống hệt nàng, không sai. Hắc ảnh cũng giống như tím như đúc. Chỉ bất quá bóng đen so với cuộn khói tím ngưng tụ, nhiều hơn một phần chỉ có ta bá đạo và sự miệt thị sinh mệnh lãnh khốc. Nàng lẳng lặng đứng trong hư không, nhìn cuộn tím, âm thanh như tiếng trời vang lên, vương của ta, rốt cuộc ngài cũng tới. Vương, ngươi đang nói bậy bạ gì đó hả, ta vốn không phải vương gì cả, ngươi đến cùng là thứ gì? Vì sao lại bắt chước dung nhan của ta? Tử Nhứ không ngừng lắc đầu nói, nàng không cách nào tiếp nhận hết thảy trước mắt. Suy đoán của Diệp Phàm đều là thật sao? Nàng là một ác ma lãnh khốc vô tình khát máu như ma sao? Nàng tuyệt đối không phải người đã biến thành như vậy, nàng là người đã ngưng lại từ tím. Nàng muốn làm một người bình thường, một người có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Diệp Phàm, không phải là chủ nhân của thánh ma, càng sẽ không trở thành đao phủ giết người như ngóe. Vương, ký ức của ngươi còn chưa thức tỉnh, huyết mạch của ngươi cũng đang ngủ say, ngươi không biết ta cũng không sao, qua hôm nay, vương của ta sẽ lần nữa giáng lâm. Bóng đen nói xong, ngay sau đó, vô tận rễ cây bay lên, ngưng tụ về phía cuộn sóng màu tím. Diệp Phàm thấy thế lăng hư kiếm lập tức rời vỏ, chặt đứt sợi rễ đang bắn nhanh ra, bảo vệ sợi tơ tím ngưng tụ, đồng thời lạnh lùng nhìn bóng đen trước mắt. Nếu ở bên ngoài thì khí linh này không được coi là mạnh lắm, nhưng trong không gian mệnh thụ, nàng đã khống chế một bộ phận rễ của mệnh thụ, Diệp Phàm chỉ chặt đứt nhánh nhỏ bé của cái rễ này đã cần không ít nguyên lực, nếu như chủ căn phát động công kích, hắn thật sự không thể đỡ được. Lăng hư kiếm, được, đám tiểu bối làm không tệ, ha ha ha. Nhân loại, để tỏ lòng cảm tạ ngươi đã mang đến lăng hư kiếm. Ta có thể không giết ngươi, ta muốn luyện hóa ngươi thành con rối, trở thành nô bộc của vương. Bóng đen cười vang nói. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân hai người Diệp Phàm bị xé rách, dây leo tráng kiện của hai người gào thét, hung hăng bay lên, đánh về phía Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm kéo sợi tơ màu tím ngưng tụ bắn về phía bóng đen. Mệnh thụ chính là tâm của thế giới, căn cơ của nó có sức mạnh của thiên đạo, xa xa không phải thực lực trước mắt của Diệp Phàm có thể chống lại. Kế hoạch của hắn bây giờ là chỉ có chém giết khí linh, mới có thể tiêu trừ áp chế từ rễ cây mệnh thụ mang lại. Diệp Phàm, người không cần quan tâm đến ta, nếu nó đã gọi ta là vương, chắc chắn sẽ không làm tổn thương ta, người toàn lực ra tay đối phó nó. Như tím ngưng diễn cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn lên làn khói tím, tiếp đó buông nàng xuống. Đồng thời, rễ cây hàng lâm, ngưng tụ làn tơ tím vây quanh, cẩn thận bảo vệ. Đinh, đinh, đinh, Diệp Phàm như một thanh kiếm sắc bén lấp lóe trong vô số sợi rễ bắn nhanh, toàn bộ thiên địa lúc này đều bị rễ cây bao phủ, hình thành thiên la địa võng không ngừng đánh về phía Diệp Phàm. Oanh, rễ cây khổng lồ không cho rơi xuống đánh Diệp Phàm, hắn trở tay không kịp trực tiếp bị đánh trúng, lực thiên đạo nổ tung, khóe miệng Diệp Phàm trực tiếp chảy máu. Cánh chim mở ra, chuyển biến thành cánh rồng, tiếp theo long rực động. Ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích của rễ cây tiếp theo. Tuyệt đối không gian, hai mắt Diệp Phàm trong nháy mắt biến thành màu vàng, bao phủ khí linh, tiếp theo vận chuyển lực lượng không gian của khí linh dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Diệp Phàm. 1067, lực lượng thần hồn, thời gian ngừng lại, tất cả mọi thứ ngưng kết, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện trên khí linh, lực lượng đế huyết kích phát, trên lăng hư kiếm tràn ngập đế uy, tiên uy bao phủ, lực lượng sắc bén siêu cường xé nát cả không gian. Vù vù, lăng hư kiếm chém xuống, khí linh trực tiếp bị đập nát. Đồng thời, không gian thời gian khôi phục lại bình thường, mà Diệp Phàm rơi xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Dùng nguyên lực của hắn, để khống chế những rễ cây này, nguyên lực tiêu hao cũng gần đến 70%, có thể thấy được những rễ cây có chứa thiên đạo chi lực này kinh khủng đến mức nào. Chém sao, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tinh quang, đồng tử đột ngột co rụt lại. Khí linh chết ở nơi đó, một sợi rễ bị chặt đứt rơi xuống, đồng thời sau khi sợi tơ tím ngưng tụ, từng sợi rễ hóa thành khí linh. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng ở đây ta sẽ không chết, trừ phi ngươi có thể chặt đứt toàn bộ mệnh thụ này. Khí linh lạnh nhạt nói, trò chơi kết thúc ở đây, giam cầm chúng ta. Nói xong, trên tất cả những rễ cây trong không gian này đều phát ra ánh sáng kỳ lạ, Diệp Phàm cảm giác thời gian lúc này trở nên cực kỳ dài, rễ cây điên cuồng bắn về phía hắn, nhưng mà tư duy của hắn lại giống như trở nên vô cùng chậm chạp. Thời gian pháp tắc, thần văn trong hai mắt Diệp Phàm xoay tròn, lập tức hình thành không gian tuyệt đối xung quanh hắn, đồng thời thời lực lượng thời gian cũng triệt tiêu lẫn với lực lượng thời gian của đối phương. Phá, quát to một tiếng, nguyên lực nổ tung, thời gian chiều trạch xung quanh hóa thành hư vô. Rễ cây xông vào không gian tuyệt đối của Diệp Phàm, trong không gian cố định vô hạn kéo dài, lại không thể trói được Diệp Phàm. Đột ngột, một tướng lĩnh thiên uy, một sợi rễ vô cùng tráng kiện trực tiếp từ trong không gian tuyệt đối của Diệp Phàm bắn ra, hung hăng cắm vào trái tim Diệp Phàm trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Nhĩ tím lập tức phát ra tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh, Diệp Phàm bị xuyên qua trực tiếp bạo liệt, căn nguyên kinh khủng dưới nguyên lực trùng kích, biến thành mảnh vỡ. Đồng thời, Diệp Phàm phá không mà ra, xuất hiện ở bên cạnh khí linh. Băng phong, tay phải Diệp Phàm đập vào trên người khí linh. Khí linh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, giống như Diệp Phàm gặp nó còn thống khổ hơn là giết nó. Tiếng kêu này rất nhanh chóng biến mất, hàn băng hội tụ, đem khí linh hoàn toàn đóng băng. Lực hàn băng ở cấp thánh nguyên cũng không phải người thường có thể dẫy ra, huống chi nguyên lực của Diệp Phàm ngưng thực đến mức nào. Lực hàn băng mà hắn sử dụng mạnh hơn xa lực hàn băng mà đám người Bắc Cung Tuyết Bắc Cung sử dụng. Khí linh rơi xuống, nện trên mặt đất, biến thành một bức tượng băng. Tử Nhứ ngưng tụ ngay cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, chế phục nó chưa? Có điểm gì đó không đúng. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đột ngột nhảy lên một cái, long rực mở ra, thân hình trong nháy mắt biến mất, đồng thời một sợi rễ phá đất chui lên trực tiếp xoắn nát khí linh. Ngay sau đó, khí linh xuất hiện ở chủ gốc, cùng sợi tử mục ngưng tụ phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt tràn đầy hàn ý. Nhân loại, ngươi chọc giận ta rồi. Dứt lời, khí linh vung tay lên, ngay sau đó, thiên đạo chi lực điên cuồng vận chuyển, phong tỏa hoàn toàn không gian. Lực lượng không gian lập tức xuất hiện, Diệp Phàm ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, trái tim lập tức bị xuyên qua. Sao lại như vậy? Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên nhìn rễ cây xuyên qua trái tim mình, loại lực lượng thời không này, hoàn toàn vượt qua sự lý giải của hắn đối với lực lượng thời không, thậm chí hắn còn không cảm giác được thời gian trôi qua, mình đã bị xuyên qua. Diệp Phàm, Tử Nhứ ngưng tụ kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Vương của ta, người này chỉ là tình kiếp kiếp một đời của ngươi, giết hắn, ngươi có thể viên mãn, một lần nữa đạt được vương tọa ngươi nên có. Khí linh lạnh nhạt nói, sau đó sợi rễ lưu chuyển, Diệp Phàm không bị khống chế, bị đưa đến trước Tử Nhứ ngưng tụ. Diệp Phàm, ngươi không sao đâu, ngươi mau thả hắn ra, đừng làm tổn thương hắn. Tử Nhứ ngưng tay chân luống cuống nói, nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Phàm bị thương nặng như vậy. Tim đã bị xỏ xuyên qua, hắn sẽ không chết chứ. Vương của ta, giết hắn đi, ngươi có thể viên mãn vượt qua tất cả kiếp nạn, mời vương của ta ra tay, ngươi là chủ của thánh ma, ngươi là vương của mảnh thiên địa này, nhân loại ti tiện căn bản không xứng ngươi yêu. Khí linh mặt không biểu cảm nói, nàng là vũ khí của chủ nhân thánh ma, sứ mệnh của nàng là giúp chủ nhân của nàng thức tỉnh ký ức, thức tỉnh huyết mạch, trước khi thức tỉnh ký ức và huyết mạch, nàng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Tử Ngô, bởi vì loại mệnh lệnh này không lý trí. Vương gì, ta không muốn làm vương, ta chỉ muốn làm nữ nhân của Diệp Phàm, ngươi tha cho hắn. Nhĩ tím ngưng diễn cao giọng quát, trường kiếm hung hăng chém xuyên qua rễ cây Diệp Phàm, sợi rễ kia trong nháy mắt biến mất, vượt qua không gian xuất hiện trên bầu trời. Vương, đừng làm việc vô dụng, ở trong không gian mệnh thụ, thời gian, không gian đều do ta định đoạt, ở đây, ta chính là thần, chí cao vô thượng, các ngươi không thể là đối thủ của ta. Khí linh nói tiếp, Diệp Phàm lập tức hiểu rõ. Không gian mệnh thụ này chính là không gian phụ thuộc vào mệnh thụ ở đây là thần chí cao vô thượng, chỉ có điều mệnh thụ không có ý thức độc lập, nó chỉ có bản năng dùng khí vận chi lực thẩm thấu toàn bộ thế giới, mà người có thể khống chế sức mạnh mệnh thụ là có thể tùy ý thao túng vùng không gian này. Thực lực Diệp Phàm đáng sợ không giả, nếu ở bên ngoài, khí linh này chưa chắc là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng ở không gian mệnh thụ, hắn căn bản không thể là đối thủ của khí linh, hai người chênh lệch quá lớn. Nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng tiên thuật thôi sao? Nhưng mặc dù sử dụng tiên thuật, hắn có thể hủy diệt toàn bộ rễ của khí linh, nhưng cũng không nhất định có thể giết chết khí linh, hơn nữa đối với mệnh thụ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hiển nhiên Diệp Phàm cũng không tính được đặc tính bất tử của khí linh. Dù sao hắn cũng không phải thần, thậm chí nhận được rất nhiều tin tức đều là giả, cái gọi là ma hồn kia cũng chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Mà phỏng đoán này, hiển nhiên chênh lệch quá lớn so với thực lực của khí linh trên thực tế. Phải tránh thoát căn tu, Diệp Phàm có thể làm được, trái tim bị xỏ xuyên, nếu người bình thường sợ là sớm đã chết rồi, nhưng mà Diệp Phàm có kính sinh mệnh, hắn có thể dùng kính sinh mệnh để khôi phục vết thương chí mạng trong nháy mắt. Nhưng sau khi thoát ra, hắn nên làm như thế nào? Không có phần thắng chiến đấu, nên đánh như thế nào? Giao lưu vạn giới lục, tin tức về khí linh xuất hiện rất nhanh. Chí quyền trưởng, hỗn độn pháp khí, vũ khí chủ nhân ma linh giới hiện giờ đang ở trạng thái bị phong ấn, chỉ có chủ ma linh mới có thể giải phong, đã dung hợp cùng trung tâm rễ cây mệnh thụ, có chi lực chi phối không gian mệnh thụ, không cách nào giết chết bình thường được, chỉ có lực lượng thần hồn công kích mới có tác dụng. Chí cao vô thượng, lấy hỗn độn làm cơ thể, chúc mừng chủ thượng, chúc mừng một pháp khí hỗn độn trong tay, quyền trượng trong tay, ta có thiên hạ, thử dùng tâm cảm hóa nó, ngươi sẽ phát hiện trái tim mình màu gì. Xì nhục, vẻ trào phúng trắng trợn, Diệp Phàm chỉ hận không thể xé tan vạn giới lục, có phải tên này có ý định muốn chủ nhân của mình chết sớm một chút hay không? Lực lượng thần hồn công kích, phương diện thần hồn Diệp Phàm tu hành cũng không nhiều, một mặt lực lượng thần hồn trúc cơ vô cùng trọng yếu, một khi chọn một phương hướng, ngày sau sẽ rất khó sửa đổi. Ví dụ lực lượng thần hồn thu nguyệt thuộc về dục niệm lực, sau này sẽ không có cách nào có được năng lực khác. Cho nên Diệp Phàm vẫn cực kỳ cẩn thận với phương diện tu hành thần hồn, thậm chí ngay cả tạm thời không tu hành lực lượng thần hồn cũng không muốn tùy ý lựa chọn phương hướng lực lượng. 1068, Hồng Mông Tổ Khí, đương, Tử Nhứ ngưng tụ kiếm chém xuống, một sợi rễ trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở công kích của nàng. Oanh, nguyên lực nổ tung, cánh chim màu đen sau lưng mà mây tím ngưng tụ mở ra. Thần văn màu đen tràn ngập trên cổ, tiếp theo trong nháy mắt biến mất, hóa thành quang ảnh phóng về phía Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh, vô tận rễ cây điên cuồng xoay quanh, thân hình cuộn tím lấp lánh, hóa thành hào quang màu đen không ngừng ý đổ tiến vào bên người Diệp Phàm. Hiển nhiên khí linh không muốn gây thương tổn cho khổng lồ ngưng tụ ở xung quanh, cho dù có vô tận rễ cây ngăn cản nhưng những lực lượng thiên đạo đáng sợ nhất trên sợi rễ lại chưa từng hiển hiện. Thả hắn ra, ta để ngươi thả hắn đi, Tử Nhứ nghiến răng nói, trái tim bị xỏ xuyên. Diệp Phàm còn có thể sống bao lâu, Tử Nhứ ngưng trong lòng hoảng sợ vô tận, cả người điên cuồng công kích về phía Diệp Phàm như điên, cuối cùng trực tiếp không để ý đến công kích căn tu, vẫn bị nó nện ở trên người cũng phải chặt đứt rễ Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Tử Nhứ giống như điên dại ngưng lại, hai tay nắm chặt lấy nhau, vận mệnh trêu người, nữ nhân này chẳng lẽ thật sự không thể xóa nhòa trong sinh mệnh của mình sao? Ngươi không thả hắn, ta sẽ chết, ngươi không phải muốn ta thức tỉnh sao, hiện tại ta chết cho ngươi xem. Ta cho các ngươi hết thảy dự định là công dã tràng. Tử Nhứ giận dữ hết, tiếp theo trường kiếm quay lại đâm vào trái tim mình. Tố ngưng không được, Diệp Phàm cất cao giọng nói, hắn không ngờ nữ nhân này cũng có vẻ mặt cương liệt như vậy, thậm chí còn không chút do dự nào. Thời gian chi lực vận chuyển, thân hình Tử Nhứ ngưng lại trong nháy mắt bất động, tiếp đó sợi rễ vượt qua không gian xuất hiện bên cạnh Tử Nhứ côn, trói lấy nàng. Thời gian chi lực biến mất, Tử Nhứ ngưng kết hoàn toàn bị sợi rễ khóa lại, thậm chí dùng nguyên lực phong cấm. Muốn tự đoạn tâm mạch cũng không làm được. Nói cách khác, nàng căn bản không có biện pháp tự sát. Vương của ta, người không có cách nào tự tay giết nam nhân này, như vậy, ta liền đem hắn luyện chế thành con rối, để hắn vĩnh viễn hầu hạ ở bên cạnh ngươi đi. Khí linh lạnh nhạt nói, ngay sau đó, Diệp Phàm bị sợi rễ trói lại, chậm rãi chuyển qua tơ tím ngưng tụ trước mặt. Không cần, đừng luyện hóa hắn, hắn không thể trở thành khôi lỗi. Hắn là người có thiên mệnh, hắn không thể ngã ở đây. Tử Nhứ ngưng tụ điên cuồng lắc đầu nói, luyện thành con rối, thật ra chính là diệt trừ ý thức của Diệp Phàm, trở thành một tồn tại chỉ nghe Tử Nhứ ngưng mệnh lệnh mà không có cảm tình. Xin lỗi vương của ta, thứ cho ta không thể nghe theo chỉ thị của ngài. Ngài nhất định phải chặt đứt tất cả tình cảm, ta sẽ là con rối trước mặt ngài. Khí linh lạnh lẽo vô tình nói, tiếp theo vươn tay phải ra, thiên đạo lực bắt đầu xâm nhập thần hồn Diệp Phàm, Diệp Phàm vốn định trực tiếp dùng nó tránh thoát, nhưng khi luồng lực lượng này trực tiếp phá tan phòng ngự của thần hồn hắn, hắn cố gắng kiềm chế kích động ra tay. Cái khí linh này nắm giữ được rễ của cây, bất tử bất diệt, không gian thời gian tùy ý thay đổi, trong vùng không gian này, dù thế nào Diệp Phàm cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc trước hắn còn lo lắng làm sao mới có thể chiến thắng khí linh, nhưng không ngờ khí linh lại tự mình muốn chết, chủ động xâm nhập thần hồn hắn. Thần hồn của hắn cực kỳ đặc thù, có được thần văn thiên đế đổ lục trấn giữ, phàm là tồn tại tiến vào bên trong thần hồn của hắn sẽ bị trấn áp. Mà cách duy nhất đối phó với khí linh này chính là khiến hắn bị trọng thương phía trên thần hồn. Dừng tay, không cần thương tổn nó, ta không muốn chặt đứt tất cả tình cảm, tại sao các ngươi phải đối xử như vậy với ta, đây không phải là thức tỉnh ta muốn, người thương tổn ta quan tâm, diệt sát người quý trọng ta, đây chính là phương pháp mà các ngươi muốn ta thức tỉnh sao? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy với ta? Nhĩ tím ngưng tụ điên cuồng giãy giụa, bởi vì quá dùng sức, da thịt bị rễ cây trực tiếp mài đi không ít, máu tươi không ngừng chảy ra, nàng lại phảng phất như không nghe thấy, điên cuồng vặn vẹo, muốn giãy thoát trói buộc. Diệp Phàm mở mắt ra nhìn màu tím ngưng lại, thấy nữ nhân này giống như người điên, thương yêu diễn sinh trong lòng hắn, bởi vì cừu hận không cách nào nhìn thẳng quan hệ giữa hai người từ từ cởi bỏ, ở sâu trong thần hồn, từ từ khắc họa hình bóng của nữ nhân này. Phốc, thiên đạo chi lực nháy mắt bao phủ, vài sợi rễ đồng thời đâm vào thân thể Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm trong nháy mắt mất đi thần thái, chậm rãi nhắm lại, từ nhú hồn nhất thời ngây dại, thân ảnh giãy giụa dừng lại, giống như đã mất đi linh hồn nhìn Diệp Phàm bị vài sợi rễ đâm thủng. Hai con người mất đi thần thái kia giống như sấm sét nổ tung trong lòng nàng. Diệp, trầm mặc giây phút đồng hồ, sợi tơ tím mãnh liệt kêu thảm, Diệp Phàm. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, huyết sắc nước mắt trong đôi mắt không ngừng rơi xuống, nàng dùng hết toàn lực nhằm phía Diệp Phàm, thậm chí tại dưới tình huống phong ấn nguyên lực, mạnh mẽ giãy đứt từng sợi rễ. Thần hồn chi hải của Diệp Phàm lập tức bị thiên đạo chi lực bao phủ, khí linh chi hồn xâm nhập thần hồn chi hải của Diệp Phàm, bắn nhanh về phía hạch tâm thần hồn hắn. Chủ hồn của Diệp Phàm bỏ qua việc khống chế thân thể tránh né chỗ sâu nhất, khí linh chi hồn theo sát. Nhân loại, ngươi đáng chết. Khí linh lạnh lùng nói, chủ nhân của nó bởi vì Diệp Phàm mà bi thương đến thổ huyết, đối với nó mà nói, Diệp Phàm chính là tội nhân lớn nhất. Chết tiệt không phải là ta, là ngươi. Hồn chủ Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, tiếp theo lạnh lùng nhìn về phía khí linh, nhồn ở chỗ này cho ta đi. Thần văn vô tận hội tụ, thần hồn hải cuồn cuộn, chủ hồn của Diệp Phàm vô cùng ngưng thực. Thần văn trong nháy mắt đã tạo thành một không gian phong tỏa. Lực lượng thiên đạo tán loạn với tốc độ đáng sợ, rất nhanh bên trong thần hồn hải của Diệp Phàm, lực lượng thiên đạo thần thánh không thể xâm phạm bị cứng rắn luyện hóa thành hư vô. Sắc mặt khí linh chi hồn đại biến, trong nháy mắt nó đã mất đi khả năng khống chế lực lượng thiên đạo với mệnh thụ không gian. Thần văn kỳ lạ này giống như đang lăng giá trên thiên đạo của không gian mệnh thụ, ngăn trở tất cả lực lượng. Không thể nào, một phàm nhân làm sao có thể ngăn cản thiên đạo của phàm giới? Khí linh kinh hãi hét to, ở không gian mệnh thụ, ngươi là thần, ở nơi này, ta mới là thần. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp đó hai tay kết ấn, thần văn trong biển thần hồn tụ lại, một hư ảnh đồ lục xuất hiện, trấn áp vòm trời thần hồn. Hôm nay ta muốn luyện hóa ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hư ảnh thiên đế đổ hạ xuống, nhất thời, một cỗ năng lượng hỗn độn đáng sợ vận chuyển, là khí linh hỗn độn pháp khí vậy mà đã bắt đầu bị luyện hóa. Phàm nhân làm sao có thể xúc phạm hỗn độn chi uy? Không thể nào, là hồng mông tổ khí, người vậy mà có hồng mông tổ khí. Khí linh điên cuồng kêu to như gặp quỷ, cho dù nó bị phong ấn, nó vẫn là thần vật hỗn độn như trước, cho dù nguyên lực nó không có, cũng tuyệt đối không phải thứ mà một phàm nhân có thể luyện hóa được, nhưng giờ phút này nó có thể cảm giác rõ ràng thần trí của mình dần dần bị xóa đi, ngoại trừ hồng mông tổ khí, những thiên địa chí bảo khác tuyệt không thể đạt tới cấp độ này. Hồng mông tổ khí, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không ngờ thiên đế đồ đồ lại có lai lịch lớn như vậy, khó trách có thể nghịch chuyển thời không, mang theo hồn phách của hắn trọng sinh trước 100 năm. Ngươi không thể luyện hóa ta, ta là mệnh khí của chủ nhân. Một khi luyện hóa ta, chủ nhân cũng chắc chắn phải chết. Khí linh vội vàng nói, với tư cách là khí linh hỗn độn pháp khí, nó đã có hỉ nộ ái ố, cũng có cả sợ hãi tử vong. 1069, nháy mắt, nhưng không phải bởi vì sợ chết nó mới nói câu này. Nó đúng là mệnh khí của Thánh Ma Chi Chủ, mệnh khí là gì? Chính là pháp khí dùng hồn hỏa ôn dưỡng, là pháp khí kết nối sinh mệnh với người. Mệnh khí so với pháp khí bình thường tốt hơn rất nhiều. Điểm thứ nhất, mệnh khí tuyệt đối không phản bội chủ nhân. Điểm thứ hai, nếu luyện chế một pháp khí thành mệnh khí, không chỉ mình có được năng lực khác nhau của pháp khí, mà tu vi của pháp khí cũng sẽ chậm rãi tăng lên phẩm chất. Đương nhiên, khi mệnh khí linh bị chém giết, chủ nhân sẽ tử vong. Đây xem như là chỗ thiếu hụt của mệnh khí, nhưng mà hễ có người lựa chọn luyện chế một kiện pháp khí thành mệnh khí, đều lựa chọn chuẩn bị cho thiên địa chí bảo có đẳng cấp cực cao, quyền trượng chí cao này chính là pháp khí hỗn độn, nếu không gặp phải thiên đế đồ lục của Diệp Phàm, căn bản là không tồn tại khả năng bị trảm sát. Mệnh khí nói Diệp Phàm cũng biết, đây đều là thủ đoạn của đại năng, Diệp Phàm chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng hắn không dám đánh cược, nếu thật sự giết khí linh dẫn đến tử khí ngưng tự chết, hắn sẽ hổ thẹn cả đời. Sao ngươi có thể chứng minh ngươi là mệnh khí của nàng? Diệp Phàm đình chỉ luyện hóa đạo, đây là hồn ấn của chủ nhân ta. Khí linh nghe thấy vậy lập tức vung tay lên, tiếp theo một cỗ khí tức cao ngạo cường đại mẽ lập tức xuất hiện, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, loại khí tức này bao quát hết thảy, khiến Diệp Phàm âm thầm rung nhan, đây là hồn ấn của cường giả đỉnh phong đứng ở thiên địa sao, ngưng tự là tồn tại chuyển thế qua kiếp nạn này sao? Cho dù khác biệt cực lớn với hồn lực Tử Nhữ, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được thần hồn đạo vận hoàn toàn giống với Tử Nhữ, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đã có thể dự liệu được tương lai Tử Nhữ sẽ đáng sợ đến mức nào, một khi nàng thức tỉnh ký ức và huyết mạch, khôi phục chủ pháp thân thánh ma, nàng sẽ là tai nạn của nhân tộc tam thiên thế giới. Nhưng biết rõ tất cả chuyện này, hắn rõ ràng có thể giải quyết hết thảy, Diệp Phàm lại không làm được, hắn không thể giết Tử Nhữ ngưng. Diệp Phàm là tình kiếp do Tử Nhữ ngưng tụ, Tử Nhữ cũng không phải tình kiếp của Diệp Phàm, rõ ràng giết Tử Nhữ ngưng tụ, hắn có thể bóp chết một tai họa cho nhân tộc, nhưng hắn không thể ra tay. Nói Diệp Phàm ích kỷ cũng được, không quan tâm đến toàn bộ đại cục cũng tốt, xin hỏi người thế gian này, ai có thể thật sự làm được lý trí tuyệt đối? Thần văn đánh mạnh xuống, hình thành phong ấn đem khí linh phong tỏa, tiếp theo phong ấn càng ngày càng nhiều hội tụ, khí linh chậm rãi lâm vào ngủ say. Nó không cam lòng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, sau đó hồn lực tiếp tục chuyển vận. Không giết được khí linh, Diệp Phàm chỉ có thể tạm thời phong ấn nó, hy vọng không có ngày Tử Lăng ngưng tụ phong ấn. Diệp Phàm âm thầm thở dài, ngay sau đó, lực lượng thần hồn quét qua, từng cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, là sự đau đớn trên thân thể. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, giống như kính sinh mệnh di chuyển tất cả thương thế, nguyên lực nổ tung, sợi rễ của Diệp Phàm trực tiếp bị nghiền nát, thân hình Diệp Phàm từ không trung rơi xuống, đồng thời một sợi rễ tráng kiện nhất dưới chân hắn bắt đầu thay đổi. Một cây quyền trượng thủy tinh màu tím đen xuất hiện. Khí linh bị phong ấn biến mất trong thủy tinh quyền trượng, tiếp theo thủy tinh quyền trượng bay lên, vững vàng rơi vào trên tay Diệp Phàm, đồng thời Diệp Phàm rơi xuống mặt đất, lỗ máu trên người dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Thân ảnh Tử Nhữ ngưng tụ điên cuồng dừng lại, nàng nhìn Diệp Phàm, bờ môi khẽ run, trên mặt tràn đầy thần sắc thấp thỏm, nàng run rẩy nói, "Diệp Phàm, ngươi là ngươi sao? Ngươi không phải khôi lỗi đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết." Ngươi không phải khôi lỗi đúng hay không? Ta không phải khôi lỗi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, khuôn mặt tuấn giật giờ phút này ở trong mắt Tử Nhữ trào mị lực nhất trên đời này, khắc thật sâu vào sâu trong linh hồn nàng. Diệp Phàm mang theo tiếng khóc nức nở, sợi tơ tím ngưng tụ mãnh liệt phóng về phía Diệp Phàm, không có khí linh thao tác rễ cây, sợi tơ tím ngưng tụ nguyên lực trong nháy mắt khôi phục, vô cùng dễ dàng phá vỡ căn rễ cản trở. Diệp Phàm thấy thế lập tức giang hai tay ra, ôm chặt giải băng màu tím xông lên vào ngực, trong đôi mắt tràn đầy thương tích, vận chuyển nguyên lực, khôi phục thương thế trên người nàng, ôn nhu nói, cho ngươi lo lắng, sao lại ngốc như vậy, có tránh thoát hay không căn tu cũng đừng dãy thoát, khiến cho một thân thương tích. Nói xong, Diệp Phàm vươn tay phải, nhẹ nhàng vuốt đôi môi đỏ mọng đang ngưng đọng mê người, lau đi vết máu trên khóe miệng nàng. Lớp tím ngưng tụ cảm thụ sự ôn nhu của Diệp Phàm, lúc này không biết phải làm sao tựa vào ngực Diệp Phàm. Cho dù quan hệ giữa hai người đã đến một bước kia, nhưng Tử Nhữ ngưng không phải kẻ ngốc, nàng vẫn có thể nhìn ra Diệp Phàm bài xích nàng, bởi vì Diệp Phàm càng thêm lý trí so với nàng, nhưng giờ phút này, hai mắt Diệp Phàm lại nói cho nàng biết, nam nhân này đã lau đi bài xích, để nàng ở trong lòng. Bởi vì ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, Nhữ Tử Nhiếp ngưng giọng nói, ôm chặt Diệp Phàm, sợ hết thảy đều như là mộng. Mệnh ta cứng cỏi đấy, không có dễ dàng bị chém giết như vậy. Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nói, ngược lại đưa quyền trượng cho Tử Nhữ ngưng lại, đây là mệnh khí của ngươi, ta đã phong ấn khí linh, mang theo nó, tu hành của ngươi sẽ làm ít công to. Mệnh khí, ta không muốn biến thành chủ thánh ma gì đó. Diệp Phàm, trong lòng ngươi có tính mệnh vô tận của nhân tộc, ta không muốn có một ngày trở thành kẻ địch của ngươi, trở thành tai họa của nhân tộc. Tử Nhữ nghe vậy mới lắc đầu nói, nó ở bên cạnh ngươi, có thể hô ứng với thần hồn của ngươi, từ đó có tác dụng hộ chủ, có nó. Chỉ ít không ai có thể dễ dàng giết chết ngươi, ta cũng tương đối yên tâm. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, mệnh khí là Tử Lăng ngưng mệnh, Diệp Phàm không thể ích kỷ mang quyền trượng trí cao đi, bất quá ngươi đáp ứng ta một chuyện được không? Chuyện gì, cho dù phát sinh bất kỳ chuyện gì, ở thời điểm tu vi của ngươi chưa vượt qua tiên nhân, không cho phép mở ra phong ấn. Diệp Phàm nghiêm túc ngưng đạo Tử Nhữ, Tử Nhữ ngưng tụ không muốn đối địch với hắn, hắn làm sao dám hy vọng ngưng tụ thành Tử Nhữ. Nhưng bọn họ vốn không thể nào làm vậy. Hiện tại Diệp Phàm không nỡ chém giết Tử Nhữ ngưng tụ, hắn cũng không hy vọng ngày sau giết Tử Đông Cừu, Tử Nhữ sẽ liều lĩnh mở phong ấn. Mặc dù có cừu hận, hắn cũng không muốn Tử Nhữ ngưng mất bản thân. Ta đồng ý với ngươi, Tử Nhữ nghe vậy nghiêm túc gật đầu nói, tiếp nhận quyền trượng trí cao, một loại cảm giác thân thiết không thể nói rõ ở trong lòng nàng diễn sinh, điều này làm cho nàng càng thêm hoang mang, quyền trượng trí cao này quả nhiên là đồ vật của nàng, loại cảm giác hồn lực kết nối này là chân thật như thế. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau tới xem thử rốt cuộc hạt giống mệnh thụ là thứ gì. Diệp Phàm kéo sợi tơ màu tím ngưng lại nói. Ừm, Tử Nhứ nghe vậy ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng không vội vàng theo Diệp Phàm rời đi, mà có chút chần chừ. Làm sao vậy? Diệp Phàm lập tức hiếu kỳ nói. Ta cũng không đi nữa, ta sợ quyền trượng tối cao ở nơi đó lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ làm cho ta không bị khống chế thức tỉnh huyết mạch và truyền thừa. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói. Không sao, khí linh đã bị ta phong ấn ngủ say, mặc dù có chuẩn bị gì, nó cũng không có khả năng đột phá phong ấn. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý tới, hắn vẫn rất có lòng tin với năng lực phong ấn của Thiên Đế Đổ Lục, nếu khí linh có thể tùy ý đột phá, vậy tên tuổi Hồng Mông tổ khí này có vẻ quá hữu danh. A, Diệp Phàm, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là từ từ đi qua đi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tử Nhứ nghe vậy gật đầu nói, tiếp theo ôm cánh tay Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy thế gật đầu nhẹ, hai người lúc này đi tới trung tâm mệnh thụ. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm nhìn làn tơ tím bên người, trong đôi mắt trong suốt toát ra một tia suy tư. Tử Nhứ ngưng ngồi bên cạnh Diệp Phàm, nghiêng người dựa vào hắn, không nói nhiều. Bọn họ dừng lại chỉ là vì phong cảnh nơi này rất đẹp, càng tới gần mệnh thụ, loại khí tức u minh giới kia càng thấp, bởi vì khí tức sinh ra, nơi này có một biển hoa, còn có không ít linh thụ xinh đẹp tô điểm. Âm hồn Thái Dương yên tĩnh, tường hòa trên bầu trời xanh biếc nhìn xuống nơi này cũng không âm trầm như vậy nữa. Hai người lặng lặng ngồi đó, gió nhẹ thổi tới, biển hoa phất phới, vô số cánh hoa bay lên cố định trong không gian này, như vĩnh hằng. 1070, Diệp Phàm nhường nhịn, dọc theo đường đi, Tử Nhứ ngưng tụ phảng phất như có ý kéo chậm hành trình hai người, có lẽ theo đoạn đường này chậm rãi kết thúc, nữ nhân này cũng bắt đầu chậm chậm suy nghĩ tình huống cụ thể của hai người rồi, nàng không thể tiếp theo trốn tránh. Diệp Phàm, nơi này đẹp không? Ừ, rất đẹp, khí tức của sinh mệnh thụ khiến nơi này trở thành tiên cảnh của U Minh giới. Chúng ta, còn ở đây đã bạc đầu giai lão, sinh con đẻ cái được không? Tử Nhứ trầm mặc một hồi, tiếp theo quay đầu, trong đôi mắt mê người chờ mong nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, tiếp theo lắc đầu, người biết, ta làm không được. Tại sao, đi xa ở cùng với ta có tốt không? Tử Nhứ cúi đầu nói, nàng biết đề nghị của mình rất ích kỷ, nhưng nàng thật sự không thể đối mặt với kết cục của hai người sau này. Ta còn có huynh đệ, còn có mẫu thân, còn có Huân Hương, Tố Tố, còn có Thiên Đế Môn, làm sao ta có thể trốn ở chỗ này, vứt bỏ bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, chúng ta có thể tiếp nhận hết bọn họ, chỉ cần dung hợp hạch tâm của mệnh thụ, đây tuyệt đối không phải hy vọng xa vời, ta có thể cùng các nàng bám theo, Tố Tố các nàng cùng nhau hầu hạ ngươi, ở vùng không gian này, ngươi chính là vương, chúng ta hoàn toàn phát triển lãnh địa của mình ở đây, cùng với chiến tranh của chủng tộc tàn khốc thoát ly. Tử Nhứ ngưng tụ nói tiếp, cho dù biết rõ là không có khả năng, nàng cũng muốn thuyết phục Diệp Phàm. Nàng quả thật thích trốn tránh quá nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể lên lập trường đối mặt với những lựa chọn thống khổ này. Người sống một đời không chỉ vì mình, chủng tộc của ta tràn đầy nguy cơ, ta sinh ra đã làm người, nhất định phải có giác ngộ để chiến đấu cho nhân tộc, dù cuối cùng chết trận thì ta cũng tuyệt đối không tránh khỏi trách nhiệm trên vai ta. Diệp Phàm chém đinh chặt sắt nói, làm sao hắn không biết ý nghĩ của Tử Nhứ ngưng tụ, nhưng hắn không thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Ở phương diện này, Tử Nhứ ngưng tụ tốt hơn hắn, nhưng có lẽ, đây chính là khác biệt giữa nam và nữ. Nữ nhân có thể mù quáng từ bỏ tất cả vì tình yêu. Mà nam nhân, sinh ra đã gánh một phần trách nhiệm này, hắn vĩnh viễn không thể bỏ rơi. Thế nhưng, trên đời này có rất nhiều người như vậy, cho dù trong cuộc chiến của chủng tộc, cũng không phải một mình ngươi có thể chiến đấu được, ngươi không phải là chúa cứu thế, cũng không cần phải đặt mọi chuyện lên vai mình, ngươi chỉ là một người đơn giản, ngươi có thể tự chọn cách sống của mình, vì sao nhất định phải quay về, nhất định phải tham gia một trận chiến dịch này, thậm chí bỏ qua tương lai của chúng ta. Tử Nhứ ngưng tụ nước mắt nơi khóe mắt, đúng vậy, nàng không có hào hùng của Diệp Phàm, cũng không có quyết tâm vì chủng tộc mà chiến đấu, nàng chỉ là một nữ nhân đơn giản, nàng chỉ không muốn nam nhân của mình xuất hiện nguy hiểm, cũng không hy vọng cuối cùng cùng đi lên một con đường đối lập với nam nhân này. Nàng cứ một mực kéo dài thời gian, chỉ là muốn tận khả năng lưu lại cuộc sống của hai người ở đây, bởi vì trở lại Thiên Vũ, thân phận của bọn họ sẽ trở thành lạch trời giữa hai người. Sau khi dung hợp hạch tâm mệnh thụ, ngươi ở lại chỗ này chờ ta sẽ trở về tìm ngươi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Tử Nhứ nghe vậy cúi đầu, bàn tay trắng nõn nắm lấy váy, nước mắt chảy xuống da thịt trắng nõn như ngọc của nàng, mang theo tiếng nức nở nói, xin lỗi, ta biết ta rất ích kỷ, ngươi cũng biết, có lẽ ngươi sẽ không vì ta ở lại đây. Thế nhưng, ta không nhịn được có hy vọng xa vời này, Diệp Phàm, ta yêu ngươi, ta không thể mất ngươi, nhưng, phụ thân ta cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta thật sự không cách nào đối mặt với sự tàn sát giữa các ngươi. Ta rất vô dụng, ta không làm được gì cả, ta không giúp được phụ thân ta cũng không giúp được ngươi. ta không cho phép hắn giết ngươi, nhưng mà, hắn giết phụ thân ngươi, thù giết cha không đội trời chung, rõ ràng ta đều biết tất cả những điều này, thế nhưng ta chính là muốn ngươi vứt bỏ tất cả, cùng ta trốn tránh. Ta là kẻ hèn nhát, Diệp Phàm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, Tử Nhứ đau đớn khóc thành tiếng, vì sao, tại sao ta lại yêu một người không nên có người, vì sao ông trời nhất định phải hành hạ ta như vậy, không phải nói ác nhân mới có ác báo sao, nhưng ta không phải ác nhân, vì sao ông trời lại bất công như vậy. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Tử Nhứ ngưng lê hoa đái vũ, thở dài một hơi, ôm nàng vào trong ngực, xin lỗi. Tử Nhứ ngưng khóc thật lâu, không phải là Tử Nhứ đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy, mà khi Diệp Phàm đánh bại khí linh để xuất tiến về hạch tâm mệnh thụ, Tử Nhứ cũng biết, bọn họ ở cùng một chỗ không còn nhiều thời gian nữa. Lúc trước, bọn họ trải qua sinh tử, Tử Nhứ ngưng tụ không biết mình còn sống sót hay không, cho nên nàng vứt bỏ tất cả suy nghĩ, toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống ở cùng Diệp Phàm. Thế nhưng, nàng cũng không có chết đi, bọn họ đi tới một bước cuối cùng, dung hợp mệnh thụ hạch tâm sau đó chính là trở lại thiên vũ. Diệp Phàm đã biết La Thủ chính là ma linh, hắn tất nhiên sẽ ứng đối tương ứng, đến lúc đó rất có thể sẽ ở trên thời gian nhanh nhất chống lại phụ thân của nàng. Cho nên nàng tận khả năng giữ lại một đoạn thời gian. Nhưng, nàng biết, không giữ được, ngoại trừ khóc ra, nàng có thể làm cái gì? Nàng không có cách nào để đi theo yêu cầu trực tiếp khiến Diệp Phàm từ bỏ thù giết cha, vốn chính là lỗi của phụ thân nàng, dựa vào cái gì muốn Diệp Phàm đi bao dung. Nhưng mặc dù phụ thân giết Bạch Tình làm nàng không thể tiếp nhận, sinh ra ngăn cách với hắn, thậm chí còn oán hận, nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của mình, từ nhỏ đến lớn, Tử Đông Cửu đối với nàng làm sao không sủng ái, nàng có thể nào tiếp nhận phụ thân của nàng giết chết Diệp Phàm. Tiếng khóc chậm rãi ngưng lại, Tử Nhứ ngưng nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, giữa chúng ta, chỉ có thể đi con đường này sao? Không sai, Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp đó nâng nàng dậy, nếu có thể, ta không muốn đi đến bước kia, ta có thể đáp ứng ngươi, trước khi ma linh bộc phát ta sẽ không xuất thủ đối phó phụ thân ngươi, nếu ta chưa từng gặp được phụ thân ngươi trên chiến trường, đồng thời trốn về thánh ma giới, ta cũng không có cơ hội chém giết hắn. Hoặc là, ta không thể còn sống mà nhìn thấy hắn, cũng không có khả năng giết chết hắn. Nói xong, Diệp Phàm chậm rãi xoay người, đi về phía hạch tâm của mệnh thụ. Tử Nhứ nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, khóe miệng không ngừng run rẩy, ý của Diệp Phàm là, nếu Tử Nhứ có thể thuyết phục Tử Đông Cừu, bảo hắn rời khỏi trước khi đại nạn bộc phát ma linh. Khi hai giới mở thông đạo, trở lại ma linh giới, Diệp Phàm không có cơ hội chém giết Tử Đông Cừu. Diệp Phàm thì muốn nói cho hắn biết chính mình, không phải hắn không báo thù mà là hắn không có cơ hội. Tử Đông Cừu trở lại ma linh giới, hắn không có năng lực đuổi giết hắn, đây là một loại thủ đoạn lừa mình dối người, một người muốn lừa mình dối người đến trình độ nào mới có thể lừa mình dối người. Hắn cũng biết lừa gạt mình sao? Tử Nhứ ngưng trong lòng có cảm động khó tả, nam nhân này vì nàng làm được một bước này, nàng còn có gì có thể yêu cầu xa vời, vô luận như thế nào, nàng đều phải thuyết phục phụ thân nàng. 1071, sinh mệnh thụ thụ, hai người rất nhanh tới trung tâm mệnh thụ, có Diệp Phàm thoái nhượng, tâm tình Tử Nhứ ngưng đương nhiên tốt hơn không ít, dọc theo đường đi không ngừng cọ sát bên cạnh Diệp Phàm, vui vẻ như một tinh linh nho nhỏ. Diệp Phàm nhìn bộ dáng hơi tím, trong lòng khó chịu, nụ cười này còn có thể duy trì được bao lâu? Diệp Phàm có thể vì sợi tơ tím mà ngưng lại một bước, nhưng mà, Tử Đông Cừu tuyệt đối không thể nào, Diệp Phàm hiểu rất rõ, vì lần này ma linh xâm lấn, ma linh trải qua mấy đời, mà bây giờ chính là lúc hái trái cây, Tử Đông Cừu làm sao có thể đào tẩu vào lúc này. Hơn nữa, cho dù bây giờ thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng chưa chắc Tử Đông Cừu đã sợ Diệp Phàm, nếu trở lại ma linh giới, ngược lại như tránh né Diệp Phàm, hắn không thể làm được. Nhưng tất cả những điều này, Diệp Phàm không có cách nào thay đổi, những gì hắn có thể làm hắn đều đã làm rồi, chuyện về sau, chỉ có thể nghe theo ý trời. Sinh mệnh chi khí ở trung tâm cây nồng đậm đến cực điểm, mỗi một tế bào trong cơ thể hai người đều phảng phất dưới sự thẩm thấu của sinh mệnh chi khí mà sinh động vô cùng, một loại cảm giác thần thanh khí sảng diễn sinh trong lòng hai người. Không hổ là tâm của thế giới, chỉ riêng khí tức sinh mệnh này cũng đủ để mọc lại xương trắng, sống lại. Diệp Phàm cảm thán nói, nếu như Diệp Tàn ở đây, e rằng có thể hấp thu đủ sinh khí, ngang hàng với tử khí của tử thần Vương Miện, chẳng qua nếu làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với khí vận của toàn bộ thiên vũ. Chỗ trung tâm của mệnh thụ, một luồng tiên đạo phong ấn ngăn cách con đường bọn họ tiến lên như rãnh trời, lấy ra Lăng Hư kiếm, khí tức tiên đạo thần bí lưu truyền. Tiếp đó, trên rãnh trời phong ấn, một luồng kiếm quang chậm rãi hiển hiện, chiếu xạ kiếm ảnh của Lăng Hư kiếm. Diệp Phàm đặt Lăng Hư kiếm lên cổng ánh sáng, thân kiếm dung hợp cùng kiếm ảnh, tiếp theo cánh cổng ánh sáng hoàn chỉnh chậm rãi mở ra. Kéo Nhứ Tím ngưng tụ đi vào, thu hồi Lăng Hư kiếm, quang môn lần nữa đóng lại. Đây là một gốc cây không tính là quá lớn, trong gốc cây có không ít dây leo xen kẽ, trên dây leo có một số trái cây, trên những trái cây này còn có thứ khí tím không cách nào nói rõ bao phủ. Khí vận chi lực, Diệp Phàm trong lòng vui mừng, tử khí nồng đậm như thế, có thể thấy được khí vận chi lực nơi này kinh khủng cỡ nào. Bình thường khi người có thiên mệnh ra đời sẽ sinh ra dị tượng tử khí đông lai, thiên địa thủy thú, tử khí vẫn luôn đại biểu cho thiên mệnh. Mà giờ phút này, khí vận chi lực ở ngay trước mặt hai người Diệp Phàm, chỉ cần dung hợp một trái cây đó vào, Diệp Phàm liền có được thiên mệnh của đại lục thiên vũ, đồng dạng, hắn hoàn toàn có thể dựa vào khí vận chi lực hùng hậu để tìm kiếm pháp tắc vận mệnh. Ngoài ra, chỗ sâu nhất còn có một mầm cây tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng tụ đến dường như khiến mầm cây cảm nhận được địch ý, khí tức cuồng bạo tạo thành bình chướng ngăn cách Diệp Phàm và Tử Nhứ. Một màn này lập tức khiến cho hai người Diệp Phàm nghi hoặc không thôi, lúc này Diệp Phàm bắt đầu mô phỏng đạo vận cây mầm, vạn giới lục lập tức xuất hiện một hàng chữ. Sinh mệnh thụ, hồng mông kỳ vật, nắm giữ sức mạnh bất tử bất diệt, thời kỳ còn nhỏ, ở cùng một thời gian, chỉ sẽ tồn tại một gốc cây, sẽ lấy tấm lòng của thế giới làm chất dinh dưỡng để tồn tại vạn năm sau sẽ bị tấm lòng thế giới bài xích. Hiện tại niên hạn tồn tại 1.352 năm. Gặp phải nó không phải để nói cho ngươi biết ngươi khí vận nghịch thiên cỡ nào, mà là vì nói cho ngươi biết, đây là bảo bối mà ngươi căn bản không chiếm được. Nhịp tim Diệp Phàm lập tức gia tốc, trong hồng vũ cùng một thời gian chỉ có một gốc cây. Đây đã không thể dùng trí bảo để hình dung, hơn nữa niên đại của nó vượt qua 1.000.000 năm, nói cách khác, bây giờ nó đang ở thời điểm bị thế giới tâm bài xích, điều này liền cho Diệp Phàm có được khả năng. Câu than thở cuối cùng của vạn giới lục, thật ra là biểu đạt căn bản không phải là Diệp Phàm có thể lấy được bảo bối. Loại tồn tại này căn bản sẽ không nhận Diệp Phàm làm chủ, cho nên gặp nó chỉ là để nói cho Diệp Phàm biết, đây là thứ mà hắn không chiếm được thôi. Đồ tốt a, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, trái tim ngứa ngáy khó nhịn. Hắn và Tử Ngô Ngưng hoàn toàn bị sinh mệnh thụ lợi dụng sinh mệnh khí ngăn cách ở một bên, nếu không thể thu được cây sinh mệnh, hắn cũng không có khả năng dung hợp hạch tâm của cây mệnh mệnh thụ, vậy chuyến đi này thật sự uổng công rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm âm thầm suy tư. Hắn có được bí pháp nghịch thiên mà người khác không có, thái sơ hóa vật quyết, ít nhất bước đầu đạt được sự tán thành của sinh mệnh thụ không có vấn đề gì, nhưng phải biết rằng lúc trước đạt được lòng đất đều cần phải có thực lực cơ sở nhất định, mà sinh mệnh thụ chân quý cỡ nào, tuyệt đối không thể bởi vì một thái sơ hóa vật quyết mà đi theo Diệp Phàm rời khỏi nơi này. Diệp Phàm, hình như nó rất bài xích chúng ta, Tử Nhứ ngưng giọng nói khẽ, dưới loại sinh mệnh chi lực này, nàng vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào tiến lên nửa bước, loại thực lực này nghiền ép. Hiển nhiên cây nhỏ trước mắt này tuyệt không phải phàm vật. Nếu không nhận được sự tán thành của cây nhỏ này, lần này chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Diệp Phàm gật đầu nói, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, rất nhanh Diệp Phàm cảm giác được lực đẩy của sinh mệnh giảm xuống, sinh mệnh thụ dường như sinh ra sự hiếu kỳ đối với hắn, nhưng rõ ràng còn có một loại sỉ nhục đối với cấp bậc sinh mệnh cấp thấp. Ánh mắt Tử Nhứ của Diệp Phàm từ từ đi về phía sinh mệnh thụ. Nàng thực sự không rõ vì sao mỗi lần nàng cho rằng không có biện pháp giải quyết chuyện này vào tay Diệp Phàm đều có khả năng. Thử đi vài bước, loại lực đẩy kia lần nữa xuất hiện, hiển nhiên cho dù Diệp Phàm nhận được sự tán thành sơ bộ của sinh mệnh thụ, nhưng cũng không thể để nó hoàn toàn tiếp nhận hắn, hơn nữa loại sinh mệnh cấp bậc cao đối với cấp độ sinh mệnh của nhân tộc càng thêm coi rẻ rõ ràng. Hiển nhiên, muốn đạt được sự tán thành tiếp theo của sinh mệnh thụ, Diệp Phàm nhất định phải trở thành tồn tại ngang cấp với sinh mệnh thụ. Đây cũng không phải là sự chê bai của sinh mệnh thụ đối với nhân tộc, ở trong hồng mông vũ trụ, nhân tộc tuyệt đối không tính là sinh linh cao cấp gì, chỉ là nhân tộc có năng lực học tập cường đại, bọn họ có thể dựa vào tu vi cường đại, thay đổi giá trị tồn tại của mình. Nguyên lực vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu khởi động thiên đế đồ lục. Trong tử phủ, thiên đế đồ lục vận chuyển, tiếp đó hội tụ thành thần văn vô tận xuất hiện xung quanh cây nhỏ. Cây nhỏ kia lập tức lại triệt hồi sức đẩy, loại khinh thường này biến mất. Hiển nhiên cây sinh mệnh đã biến Diệp Phàm thành sinh mệnh cùng một cấp độ. Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, thời điểm mấu chốt, thiên đế đồ lục vẫn rất hữu dụng, lần này Diệp Phàm trực tiếp đi tới bên cạnh sinh mệnh thụ, đồng thời biểu đạt ý nguyện muốn mang nó rời đi. Sinh mệnh thụ hiển nhiên không có linh trí, nhiều nhất chỉ có thể xem như là linh tính bản năng, thứ này cũng không phải là một loại sinh mệnh có linh trí, mà là kết tinh sinh mệnh pháp tắc. Lá cây đong đưa, tâm tình của cây sinh mệnh rất phức tạp, có tính toán rời khỏi thế giới chi tâm. Nhưng lại giống như sầu não vì không có cắm rễ, loại ý nguyện này đều là một loại linh tính khiến cho Diệp Phàm lại có thể tiếp nhận rõ ràng. Trong vũ trụ mênh mông, trí bảo càng thêm tự diễn sinh trong hỗn độn thì càng không có linh trí hoàn chỉnh, sự tồn tại của chúng nó giống như là vật cộng sinh khi vũ trụ diễn hóa, có quy tắc thiên đạo bản chất nhất trong vũ trụ, nhưng không cách nào tu hành giống như sinh linh có trí tuệ. Sinh mệnh thụ chính là kỳ vật này, nó có linh tính không giống phàm vật, theo bản năng mà lựa chọn phương hướng có lợi cho mình. Nó không cách nào tu hành, nhưng chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng thì sẽ phát triển càng ngày càng kinh khủng. Địa phương cắm rễ, can, Diệp Phàm hơi sửng sốt, sinh mệnh chi thụ sinh ra trong lòng thế giới, địa điểm cắm rễ tốt nhất chính là tâm lòng của thế giới, nhưng hiển nhiên thế giới tâm đã bài xích sinh mệnh thụ, cho nên sinh mệnh thụ theo bản năng muốn rời đi. Mà chỉ cần cung cấp một thứ giống như thế giới chi tâm để nó cắm rễ với nó, như vậy nó tất nhiên sẽ rời đi theo Diệp Phàm. 1072, thắng lợi trở về, mà thứ này, vẻ ngoài của Diệp Phàm thật sự có tồn tại. Mệnh thụ căn tâm, nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội vàng lấy hộp ngọc ra, tiếp theo từ trong hộp ngọc lấy ra mệnh thụ tâm ra, trong nháy mắt căn nguyên xuất hiện, lập tức toàn bộ mệnh thụ bên trong, sinh khí tức điên cuồng lưu chuyển, tiếp theo điên cuồng truyền vào trong căn tâm. Đồng thời căn tâm trong tay Diệp Phàm cũng dùng tốc độ cực nhanh biến lớn, rất nhanh mảnh không gian này đã tràn đầy. Tiếp theo, phảng phất căn tâm đạt tới bão hòa, lần nữa chậm rãi nhỏ đi, trở thành một căn tâm nho nhỏ trở lại trên tay Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi đặt căn tâm ở cạnh mầm cây sinh mệnh, lúc này mầm cây sinh mệnh lộ ra một chút vui sướng, rễ cây rút ra khỏi vỏ cây, bay lên trên rễ. Tiếp theo, sinh mệnh thụ cắm rễ, từng đợt cảm xúc thân thiết xâm nhập vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời trong lòng vui vẻ, cực kỳ chỉnh trọng ngăn chặn căn nguyên, chậm rãi đặt mầm cây sinh mệnh đến trước mặt mình, thần văn hội tụ, bao trùm bên trong mầm cây sinh mệnh, tiếp theo mầm cây sinh mệnh biến mất, xuất hiện trong tử phủ của Diệp Phàm. Oanh, nguyên lực hải trong tử phủ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô tận sinh mệnh chi lực lấy tử phủ làm trung tâm, trong nháy mắt xuyên đến từng nơi trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời, một loại khát vọng đối với nguyên lực khiến Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Nguyên khí, thân thể của hắn cần rất nhiều nguyên khí, không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, kết nối với thiên đế giới, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngụy tiên nguyên khí được bảo tồn trong biển tu hành. Nguyên khí cuồng bạo quay cuồng, từ trong thiên đế giới cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong máu thịt Diệp Phàm, tiếp theo dung hợp sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ vào, thân thể Diệp Phàm bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi càng tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Nguyên khí mà Diệp Phàm tồn trữ có thể giúp hắn tu hành đến tầng thứ tư chí tôn. Bây giờ kết hợp với sinh mệnh chi thụ, lượng nguyên khí ẩn chứa trong đó đã vượt xa yêu cầu 4 tầng của chí tôn. Tử Nhứ Ngưng ở một bên lẳng lặng trông coi Diệp Phàm, nàng không ngờ Diệp Phàm lại lợi hại như vậy, ngay cả cây nhỏ thần bí như vậy cũng có thể thu phục, mà nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm, hiển nhiên là chiếm được cơ duyên nghịch thiên, không hổ là nam nhân nàng thích, ưu tú mê người như vậy. Thiên Đế Môn ở Đông Linh Cảnh, bẩm Phong Thập trưởng lão, biên quan vội báo, một bóng người vội vã từ bên ngoài bay nhanh đến. Phong Thập chính cùng đám người Phương Tử Đạo xác định xong việc truyền tống trận, nghe vậy thì nhìn về phía người đang đi tới. Chuyện gì? Thành trì của phàm nhân phía bắc đường quốc Vân Thiên Thành đêm qua bị quân đoàn thần bí công kích, toàn bộ cư dân thành đều bị tàn sát, trong đó không ít người thi thể không trọn vẹn, dường như bị ăn mất một phần. Người tới nghe vậy cất cao giọng nói. Cái gì? Phong Thập nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến, nhanh, phân phó tất cả các bộ phận tình báo phát ra tin tức, Ma Linh đã xuất hiện. Còn có phàm nhân trấn thành chưa kịp di chuyển phải nhanh chóng phái võ tu đi trấn thủ, nếu có phàm nhân không muốn di chuyển, tùy bọn họ, chớ bởi vì những người này, lãng phí thời gian. Tuân mệnh, người tới nghe vậy vội vàng chắp tay, tiếp theo bắn nhanh đi, đồng thời Phong Thập lấy ra thủy tinh truyền âm. Tử đạo, người mau trở về trấn thủ hoàng đô sở quốc, nói chuyện này cho sở hoàng, đồng thời phái người đến thánh địa chí tôn, nói bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, Phương Tử Đạo nghe vậy lập tức gật đầu, nguyên lực vận chuyển. Trực tiếp rời khỏi thiên đế môn, bắn thẳng về phía hoàng đô sở quốc. Vân Thập, nếu lần này Ma Linh đã bắt đầu tàn sát toàn bộ thành, thì chắc chắn đợt công kích cuồng bạo kế tiếp sẽ đến ngay, thậm chí rất có thể một vài thành trì đã bị công hãm, chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức gì mà thôi, ba vị công tử không có ở đây, chúng ta cần phải kịp thời đề phòng. Phong Thập tướng mở truyền âm thủy tinh ra, điên cuồng gửi tin tức cho Diệp Quỷ, đồng thời cất cao giọng nói. Ta đi sắp xếp phòng tuyến của thiên đế môn, ngươi thông báo cho Tam công tử. Dù như thế nào, chúng ta cũng sẽ kéo đến khi bọn Tam công tử dẫn người chạy đến. Vân Thập đeo trường đao ngưng trọng trên lưng, tiếp đó bay về phía chủ điện thiên đế. Một tòa thành trì bị tàn sát, lập tức làm lên toàn bộ Đông Linh cảnh nhấc lên sóng gió động trời, ngay sau đó, hạo kiếp Ma Linh giáng xuống. Trong một ngày, vô số thành trì Đông Linh cảnh bị công phá, Ma Linh quân đoàn lấy đường quốc Hoàng Đô làm trung tâm, không ngừng quét sạch bốn phía, toàn bộ đường quốc trong vòng một ngày bị Ma Linh công chiếm. Mấy trăm vạn phàm nhân bị tàn sát, mấy chục vạn võ tu liều chết đánh một trận, còn có gần ngàn vạn phàm nhân được võ tu bảo vệ di chuyển rộng rãi, đột nhiên tập kích như vậy, khiến cho toàn bộ Đông Linh cảnh lâm vào hỗn loạn. Nếu không phải trong khoảng thời gian này thiên đế môn thành lập không ít truyền tống trận, ít nhất người chết cũng phải tăng lên gấp 10 lần. Bẩm báo Tam Tông Chủ, thành Vực Thiên đã bị công phá. Bẩm báo Tam Tông Chủ, Hoang Hư Thành đã bị công phá. Bẩm báo Tam Tông Chủ, Thiên Lôi Thành bị công phá. Bẩm báo Tam Tông Chủ, Huyễn Linh Thành bị công phá. Tin tức liên tiếp tiến vào lỗ tai đám người Phong Thập, giờ phút này ở trong chủ điện Thiên Đế, Phong Thập và Vân Thập cung kính đứng một bên, phía trên chủ điện, bóng hình của bọn Diệp Quỷ, Hàn Tiêu Bắc cung xuất hiện vô cùng rõ ràng. Sao lại nhanh như vậy chứ? Đường Quốc Hoàng không phải đã lệnh cho Phương Tử Đạo mang người đi kiểm tra à? Bắc cung Hàn Tiêu sắc mặt khó coi nói, mặc dù trong khoảng thời gian này thành lập không ít truyền tống trận, nhưng vẫn không có được toàn bộ thông tin, trong thành trì võ tu bị công phá, còn có một tình huống khác không có truyền tống trận bị ma linh đồ thành. Quan trọng nhất là bộ phận tình báo cũng không làm ra bất cứ điều gì báo động trước, mà ma linh trước kia căn bản cũng không có xuất hiện, bọn họ làm thế nào chỉ trong một ngày ngắn ngủi lại hội tụ binh lực kinh khủng như thế, quét ngang 1/10 lãnh thổ của Đông Linh Cảnh. Đúng là lúc trước Phương Tử Đạo đã dẫn người tìm tòi cẩn thận khắp Hoàng Đô Đường Quốc, nhưng không có phát hiện gì, chúng ta cũng không biết rốt cuộc ma linh dùng cách gì để che giấu thân hình. Phong Thập nghe vậy lập tức nói, ma linh bố cục vạn năm, lại một lần xâm nhập thiên vũ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị phát hiện như vậy, chuyện này cũng không trách được Phương Tử nói, lần tập kích này, Đông Linh Cảnh chúng ta tổn thất có chút lớn, bất quá cũng may trước đó dựa theo kế hoạch của đại ca làm ra ứng đối, trong thời gian nhanh nhất đã ổn định tay chân. Diệp Quỷ lạnh lùng nói, đám người Phong Thất, Phong Cửu đang trên đường trở lại Đông Linh Cảnh, mỗi người đều dẫn theo đệ tử tinh nhuệ của Thiên Đế môn Trung Linh Cảnh, hiện tại bọn họ đang là Phong Thập, Vân Thập, Hàn Thúc, các người tự mình xuất lĩnh quân đoàn đóng giữ ở các thành trì khác của Đường Quốc, vây quanh đám ma linh này, chờ đợi Linh Cảnh tới cứu viện. Tuân mệnh, lúc này Phong Thập chắp tay nói, Bắc cung Hàn Tiêu nghe vậy cũng gật đầu nhẹ, may mắn tiểu tử Diệp Phàm kia biết trước, phân phó nhóm quân đoàn đầu tiên bí mật trong Linh Cảnh tiến về Sở Quốc chúng ta, nếu không lần này sợ là tổn thất thật sự nặng nề. Hàn Thúc, nghe nói Bắc cung Tuyết dẫn đầu cường giả băng thần điện vào Sở Quốc vào đây trước tháng nào, nhóm người này hy vọng Hàn Thúc đừng có làm khẽ. Diệp Quỷ dặn dò, vì sao, đại ca ta nói địa điểm ma linh bộc phát chưa hẳn chỉ có một, trước khi thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể của đối phương, nhất định phải có hậu thủ phòng ngừa vạn nhất. Tốt, Diệp Hiền Chất suy xét chu đáo. Đúng rồi, có tin tức về Hiền Chất không? Đại ca trước mắt còn chưa có tin tức truyền về, nhị ca dẫn người đi tới thế lực phát triển Nam Linh Cảnh, trước mắt không rảnh bận tâm đến sự tình Đông Linh Cảnh. Bất quá trước khi đi đại ca đã phỏng đoán, trong vòng nửa năm, phàm là ma linh xuất hiện, đều sẽ không phải chủ lực ma linh, chủ yếu ở chỗ dò xét hư thực của Thiên Đế môn chúng ta. Diệp Quỷ lắc đầu nói, cho nên chúng ta không thể động đến toàn bộ hang ổ. 1073, ngang dọc Nam Tây Bắc, lấy Thiên Đế cầm đầu, quân đoàn nhân tộc trải qua một tháng không gián đoạn bao vây tiêu trừ, rốt cục tiêu diệt toàn bộ ma linh, chém giết ma linh mấy trăm vạn, trong đó còn có không ít chí tôn cùng với cường giả thánh hiền. Trận chiến này khiến sĩ khí cả nhân tộc dâng cao, đồng thời võ tu toàn bộ Đông Linh Cảnh đối với Thiên Đế môn vô cùng tín phục, quân đoàn viện ở Thiên Đế môn sau khi nhiệt tình khoản đãi xong, đều trở lại Linh Cảnh của mình. Một trận thắng thoải mái khiến toàn bộ võ tu nhân tộc của Thiên Võ đều gây dựng lòng tin không nhỏ, đồng thời cũng khiến cho địa vị của Thiên Đế môn cực kỳ vững chắc, đây là một chuyện tốt, nhưng đồng thời, trận thắng này đã làm cho võ tu nhân tộc có chút không thoải mái, khiến bọn họ sinh ra sự coi thường đối với ma linh. Tổng bộ Thiên Đế của Đông Linh Cảnh, đám người Diệp Quỷ tụ tập cùng một chỗ thương thảo chuyện chiến đấu giữa ma linh, mặc dù Diệp Quỷ không nói năng gì nhưng dưới tình huống Diệp Phàm và Diệp Tàn không có mặt, ngược lại quản lý Thiên Đế môn rất ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu đám người Tô Trọng, Lạc Tố Tố trợ giúp, nhất là Lạc Tố từ nhỏ, nàng được gia chủ Lạc gia bồi dưỡng từ nhỏ, có chút tâm đắc với phương diện quản lý tông môn. Lần này sau cuộc chiến ma linh, Thiên Đế môn tại Đông Linh Cảnh lại lần nữa tiến hành mở rộng, thu nhận gần như toàn bộ võ tu Đông Linh Cảnh. Đương nhiên, mục đích làm vậy chỉ là huấn luyện bọn họ, giúp bọn họ học được hiệp trợ tác chiến, dù sao chiến tranh không phải là chiến đấu một cá nhân mà là chiến đấu tổng thể, hợp tác và đoàn kết mạnh mẽ hơn thực lực cá nhân nhiều. Những người này đều thuộc ngoại môn đệ tử của Thiên Đế môn, chỉ có những người có biểu hiện cực tốt trong số đó mới có cơ hội tiến vào nội môn Thiên Đế môn. Trong cuộc chiến với Ma Linh Chi Địa lần này, Thánh Địa Chí Tôn cũng có tác dụng cực lớn, bởi vì trước đó Diệp Phàm đã dặn dò qua, thực lực chân chính của Ma Linh Chi Chiến lần này Thiên Đế môn chỉ có 1/3, trong đó 2/3 lực lượng vẫn bị ẩn giấu, do đó cường giả ở Thánh Địa Chí Tôn hỗ trợ có vẻ cực kỳ quan trọng. Cách làm của Vũ Nguyệt đối với Thiên Đế môn cực kỳ công nhận, nhất là tông môn Thiên Đế môn cơ hồ chia toàn bộ Đông Linh Cảnh làm hai nửa, trở thành một cửa thành quan, bất luận ma linh từ đâu xuất hiện một nửa Đông Linh Cảnh, chỉ cần ma linh muốn chinh phục Đông Linh Cảnh thì nhất định phải vượt qua ngọn núi này của Thiên Đế môn. Đây là đặt một tông môn vào tiền tuyến hạo kiếp nhất, Diệp Phàm không vi phạm lúc trước tàn sát kiếm tông. Hắn đáp ứng chuyện Võ Nguyệt, trừ phi Thiên Đế môn bị diệt sạch, nếu không nhất định sẽ không để Đông Linh cảnh thất thủ. Thiên Đế nội tông, hai chị dâu, các người cảm thấy Ma Linh rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Quỷ hỏi, hun khói hiện giờ là tà thú vương huyết phượng ma hoàng và xông vào bản thể ý thức dung hợp, lấy ký ức huyết phượng ma hoàng truyền thừa, tất nhiên đối với loại hành vi này có phỏng đoán của mình, mà bản thân Lạc Tố Tố chính là nữ tử thông minh đến cực điểm, đối với loại chuyện này cũng hành xử tốt hơn Diệp Quỷ. Tuy Diệp Quỷ không phải người ngu, nhưng cũng không phải người thông minh. Người bảo hắn giết người, hắn mạnh hơn ai hết, nhưng người bảo hắn đi phỏng đoán ý tứ người khác, hắn quả thật không am hiểu. Một trận chiến tranh ma linh quy mô nhỏ, hy sinh mấy trăm vạn ma linh, nếu như chỉ vì làm cho võ tu thiên vũ đại lục kiêu ngạo trong mắt không có người, cái giá này không khỏi quá lớn. Ngược lại ta cho rằng bọn hắn càng nhiều là vì dò xét hư thực thiên đế môn chúng ta, bất quá nói thật, dù vậy, loại giá cả này vẫn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lạc Tố Tố nghe vậy nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Huân Y, Xiên Y tỷ tỷ, người cảm thấy mục đích của bọn họ hẳn là vì cái gì? Luận về tuổi tác, Lạc Tố Tố còn lớn hơn một chút so với Tắm Lừng, bất quá hun khói dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của Diệp Phàm, Lạc Tố Tố rất rõ ràng mình thuộc về sau, theo lý nên xưng hô hun bò làm tỷ tỷ. Ta ngược lại cảm thấy, bọn họ lấy trận chiến này hấp dẫn tầm mắt mọi người, trong đó bao gồm tâm thần thế lực linh cảnh khác đều đặt ở trận chiến này. Như vậy, bọn họ sẽ không phải dùng quy mô chiến tranh lần này để che giấu một ít sự tình, khiến cho toàn bộ thế lực chúng ta đều chưa từng tốn tâm tư chú ý đây. Xiên Y nghe vậy nhẹ giọng nói, có ký ức ảnh huyết phượng ma hoàng sông sáo, hiển nhiên so với trước đó muốn thành thục hơn rất nhiều. Sẽ là chuyện gì? Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cau mày nói, nếu là theo suy đoán không sai. Chuyện quân đoàn ma linh dùng trăm vạn ma linh cùng với một đại môn truyền thống của đường quốc làm mồi nhử sẽ đáng sợ đến mức nào? Trước mắt không biết là ma linh hành sự quá mức quỷ dị, người theo kế hoạch này chắc hẳn là một cường giả cực kỳ thông minh, nếu như Diệp Phàm ở đây, có lẽ có thể đoán ra một số đuôi, việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ có thể dùng hết khả năng để theo dõi toàn bộ Đông Linh cảnh, phòng ngừa đối phương có cơ hội lợi dụng. Xiên Y lắc đầu nói, những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, trước mắt, bọn họ có thể làm được. Xác thực cũng chỉ có thể như thế. Nam Linh Cảnh, tông môn Thiên Đế được thành lập, trong ngũ đại Linh Cảnh, nếu nói sức ảnh hưởng lớn nhất của Diệp Phàm, tất nhiên là Đông Linh Cảnh, xếp hạng Linh Cảnh, mà còn có một Linh Cảnh cực kỳ tôn sùng Diệp Phàm, đó chính là Nam Linh Cảnh. Trong thiên hạ đại bỉ, võ tu Nam Linh Cảnh tôn sùng Diệp Phàm nhiều lần, Nam Linh Cảnh khác với các Linh Cảnh khác, võ tu tính cách nơi này tương đối hào sảng, hơn nữa làm việc so với võ tu Linh Cảnh khác càng thêm dứt khoát. Thiên Đế môn thành lập, trực tiếp hấp dẫn một nhóm lại một nhóm võ tu cường hoành. Trước khi rời đi Diệp Phàm đã kể lại đại khái tình huống phát triển của toàn bộ Thiên Đế môn. Trong ngũ đại linh cảnh, Tây Linh cảnh hoàn toàn do gia tộc Âu Dương quản lý, quan hệ giữa Diệp Phàm và Âu Dương Tu cũng không tốt. Hắn còn giết phụ thân Âu Dương Tu Âu Dương Hàm, có thể nói Thiên Đế môn vốn không cần thiết thành lập tại Tây Linh cảnh. Ở Bắc Linh cảnh có Y Gia âm thầm lôi kéo thế lực mạnh mẽ. Thiên Đế môn cũng không cần tiêu phí quá nhiều tài nguyên và thời gian nhập trú Bắc Linh cảnh, ba đại linh cảnh khác, Đông Linh cảnh đã là nhất ngôn đường của Thiên Đế môn, trong Trung Linh cảnh, Thiên Đế môn cũng có một chỗ, mà Nam Linh cảnh chính là nơi tiếp theo phải công phá. Diệp Phàm cũng không có tạo thành chiến tuyến chống lại ma linh ở tam đại linh cảnh, có thể nói chiến tuyến quá dài, căn cơ Thiên Đế yếu kém, còn chưa có năng lực khống chế chiến tuyến khổng lồ như vậy. Mục đích chủ yếu của Diệp Phàm ở Trung Linh cảnh và Đông Linh cảnh, nhưng Nam Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh cũng phải có thế lực Thiên Đế môn tồn tại, do đó có thể thu được tin tức tình báo đầu tiên của các đại linh cảnh. Hơn nữa một khi hạo kiếp bộc phát, Thiên Đế môn vượt qua tứ đại linh cảnh, hoàn toàn có đầy đủ tình báo và thực lực để thay đổi một ít chiến cuộc. Thậm chí, hậu kỳ Nam Linh Cảnh hoặc Bắc Linh Cảnh một khi rơi vào tay giặc thì Thiên Đế môn cũng có thể cố gắng hết sức cứu ra càng nhiều nhân tộc hơn. Bởi vì trong các đại linh cảnh của Y Gia và Thiên Đế môn đều hao phí rất nhiều tài nguyên để thành lập truyền tống trận ở siêu xa. Có thể trong thời gian ngắn nhất truyền tống rất nhiều người tiến vào linh cảnh khác, vô luận là chiến đấu hay chạy trốn đều có tác dụng chiến lược. Tung hoành Nam Bắc, chia hai phần đồ vật, tiến có thể công, lùi có thể thủ, bại thì bảo tồn thực lực nhân tộc, thắng thì diệt sát căn cơ ma linh, đây là ý định của Diệp Phàm. 1074, trái cây vận mệnh, sự phát triển của Nam Linh Cảnh do hai người Tô Trọng và Diệp Tàn phụ trách, ma linh Đông Linh Cảnh bùng nổ cũng không làm xáo trộn kế hoạch Thiên Đế môn, đồng thời, trong không gian mệnh thụ. Một tháng tu hành, tu vi của Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới chí tôn tam trọng, hơn nữa vẫn tăng lên cực kỳ đáng sợ. Nhứ Tử Nhiếp một mực lẳng lặng canh giữ một bên, cũng chưa từng hấp thu năng lượng vận mệnh, nàng yêu nhã ngồi ở chỗ một rễ cây nhô ra, hai tay chống má, một đôi mắt to mê đắm nhìn Diệp Phàm, trong vô tri bất giác lộ ra nụ cười mỉm. Vốn tưởng rằng hai người không có cơ hội, nhưng sự nhượng bộ của Diệp Phàm làm cho nàng tràn ngập lòng tin đối với tương lai, chỉ cần phụ thân của nàng cũng có thể lui một bước, nàng có thể cùng Diệp Phàm đi xuống. Trong cơ thể Diệp Phàm, nguyên khí sinh mệnh đã luyện hóa đến cực hạn, sinh mệnh thụ hoàn toàn cắm rễ bên trong tử phủ của Diệp Phàm, một loại ý chí bất tử bất diệt hàng lâm, thậm chí Diệp Phàm phát hiện tử phủ chi hải của mình bắt đầu từ từ dung hợp với sinh mệnh thụ. Cho dù tốc độ cực chậm, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, một khi tử phủ của hắn hoàn toàn dung hợp với sinh mệnh thụ, hắn sẽ chân chính bất tử bất diệt, mà một khi sử dụng thanh linh thủy tẩy rửa thể chất đạt tới bất tử thần thể, đến lúc đó thể chất của hắn sẽ kinh khủng cỡ nào. Phải biết, trình độ mạnh mẽ của bất tử thần thể có liên quan rất lớn đến thể chất của bản thân người tu hành. Tinh huyệt mở ra, sinh mệnh lực rót vào vô tận, kính sinh mệnh dưới tình huống không có luyện hóa linh khuyết đạo tủy mà bắt đầu tiến hóa, không thể không nói, hiệu dụng của sinh mệnh thụ vượt xa trình độ lý giải của Diệp Phàm. Vật có thể tiến hóa thiên phú của linh khuyết ngoại trừ linh tuyền đạo tủy, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy loại thứ hai, mà sinh mệnh thụ chỉ cắm rễ ở tử phủ, thúc đẩy sinh mệnh kính tiến hóa. Hội tụ, áp xúc, đạo vận hiển hiện, tiếp theo hình ảnh sinh mệnh chậm rãi trở nên hư vô, linh chỉ thiên phú phát sinh thay đổi. Năng lượng bất tử của linh cương thần cấp sinh ra một cái kính sinh mệnh, có thể di chuyển tất cả thương thế của bản thể, hơn nữa kính sinh mệnh có thể ngăn cản một lần công kích chí mạng, nếu như kính sinh mệnh bị nghiền nát, có thể tiêu hao rất nhiều nguyên lực một lần nữa tạo thành. Sau khi liên tục sinh thành 10 lần kính ảnh, cần khoảng cách một ngày mới có thể lần nữa tạo thành. Mạnh, quá mạnh, thần cấp linh chỉ, đây tuyệt đối là cấp độ mà Diệp Phàm nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, phải biết rằng năng lượng thiên phú của Thanh Long thần thú cũng chỉ tới thần cấp, đương nhiên, trong thần cấp cũng chia cấp bậc, linh chỉ có thiên phú chia làm 10 cấp bậc, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp, hỗn độn. Mặc dù mỗi cấp bậc đều không phân biệt kỹ càng, nhưng tác dụng lại khác nhau một trời một vực, thậm chí có một số thánh cấp linh khôi còn đáng sợ hơn linh khôi cấp tiên cấp. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Bởi vì phân chia loại cấp bậc này cũng không phải dựa theo năng lực của linh khôi, mà là căn cứ vào đẳng cấp của linh miểu. Lấy ví dụ như vậy, tiên cấp thông linh của Diệp Phàm có thiên địa thông linh, có thể mở ra thiên đạo chi môn, ban cho nguyên lực cuồn cuộn không dứt của bản thân. Nếu tu vi của Diệp Phàm đạt tới thần cấp, nguyên lực trên người là thần nguyên lực, như vậy hiệu quả thông linh của thiên địa sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì thiên địa thông linh là tiên cấp linh chỉ có thể bổ sung tiên nguyên lực cho Diệp Phàm, cũng không thể trực tiếp bổ sung thần nguyên lực. Lại ví dụ như trong cấm pháp đại trận của Tiên cung Phiêu Miểu, thiên địa thông linh của Diệp Phàm có thể đột phá cấm pháp đại trận trói buộc, cũng bởi vì phẩm giai thông linh thiên địa là tiên cấp, nếu là thánh cấp, dưới cấm pháp đại trận cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là phân chia cấp bậc, theo lý thuyết thì đẳng cấp và năng lực là chính lệ. Nhưng năng lực linh cương ngàn vạn, có một vài linh cương cấp bậc thấp có tác dụng so với linh cương đẳng cấp cao hơn cũng không hiếm. Sinh mệnh chi lực chậm rãi ngừng lại, tu vi của Diệp Phàm cũng dừng ở cảnh giới chí tôn tứ trọng. Cách chí tôn ngũ trọng cũng chỉ một bước ngắn, nếu không phải lực lượng sinh mệnh hoàn toàn dùng để gia tăng phẩm giai thiên phú linh cương, tu vi của hắn ít nhất có thể đạt tới chí tôn lục trọng. Mở hai mắt ra, đập vào mắt nàng liền thấy được thân ảnh ưu nhã ngồi ở một bên, không thể không nói, Từ Ngô ngưng tụ xinh đẹp xác thực kinh người không gì sánh được, dù nhìn qua bao nhiêu lần, khi ánh mắt từ nơi khác đặt ở trên người nàng vẫn sẽ có một loại cảm giác kinh diễm. Diệp Phàm, tu vi của ngươi tăng lên nhanh thật. Nếu người khác biết một tháng nào đó từ chí tôn tăng lên tới chí tôn tứ trọng, sợ là sẽ bị hù chết đó. Tử Nhứ Ngưng phát hiện Diệp Phàm tỉnh lại, lúc này đứng lên đi tới bên người Diệp Phàm cười nói. Có chí bảo tương trợ, tu vi tăng lên nhanh là chuyện nên làm, đổi thành người khác đồng dạng cũng có thể làm được, đúng rồi ta tu hành một tháng chưa? Quá trình dung hợp sinh mệnh thụ không thể phân tâm, khái niệm về thời gian của Diệp Phàm không phải quá sâu, nhưng nghe nói ý tứ của Tử Ngô Ngưng tụ, hắn hẳn là đã tu hành một tháng rồi. Điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng có chút sốt ruột, Thiên Vũ Đại Lục còn có không ít chuyện chờ hắn trở về xử lý, mà Linh Hạo Kiếp ép ở mi, lúc này hiển nhiên không có nhiều thời gian cho hắn tu hành. Đã một tháng, Tử Nhứ Ngưng tụ gật đầu nói, một tháng thời gian, cũng không biết Ma Linh có hành động hay không, ta phải tranh thủ thời gian trở về nói cho lão tổ La Thủ Chân diện mục. Nếu không một khi cường giả đứng đầu nhân tộc bị diệt sát, chiến tranh của thiên võ có lẽ thực sự khó khăn. Diệp Phàm thấp giọng nói. Ngược lại nhìn về phía hạch tâm của mệnh thụ, trước hết chúng ta tận lực dung hợp hạch tâm mệnh thụ thụ, chỉ có khống chế được lực lượng mệnh thụ, mới có thể rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Được, Tử Nhứ Ngưng lại lần này không kéo dài nữa, nàng cũng sợ Hạo Kiếp Ma Linh đã giáng lâm, Diệp Phàm ra ngoài sẽ đối mặt với phụ thân nàng, đến lúc đó nàng mới khuyên bảo phụ thân nàng thời gian của nàng đều không có. Trung tâm của mệnh thụ chính là khí vận quả hư vô mờ mịt, bọn hắn căn bản không có biện pháp mang đi, chỉ có thể tận khả năng hấp thu. Hai người không lãng phí thời gian, mỗi người lựa chọn một trái cây khí vận bắt đầu tu hành, khí vận trái cây nơi này có ngàn ngàn vạn, Hồn cổ nói không sai, mệnh thụ là tấm lòng thế giới, một hai người hấp thu khí vận chi lực là không cách nào làm nó bị thương căn bản. Một người thiên mệnh cùng lắm cũng chỉ có thể hấp thu khí vận chi lực của một quả vận khí. Diệp Phàm khoanh chân ngồi, khí vận chi lực không ngừng tiến vào bên trong thần hồn của hắn, thứ này cũng không phải là hấp thu đơn giản, mà là đem toàn bộ vận khí đặt ở trên mệnh số của mình. Điều Diệp Phàm có thể làm chỉ là dẫn dắt, nhưng hắn rốt cuộc có thể hấp thu bao nhiêu khí vận chi lực, hoàn toàn dựa vào số mệnh của hắn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, khí vận chi lực trên người Diệp Phàm rất nhanh đạt đến bão hòa, trái lại tử văn ngưng tụ, ngay cả 1% bão hòa cũng không đến. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn khí vận quả trên đỉnh đầu mình một chút cũng không tiêu giảm, lập tức khóc không ra nước mắt, mệnh số của hắn kém như vậy sao? Ít nhất có được thiên đế đồ lục, hắn cũng là người có thiên mệnh, không thể cho người có thiên mệnh một chút mặt mũi. Diệp Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, vốn định dung hợp lực lượng khí vận, đi ra ngoài đi lại đều có thể nhặt được bảo bối, hiện tại thì hay rồi, trong mệnh số của hắn căn bản không có năng lực đạt được khí vận. Ngược lại Tử Nhứ ngưng mệnh số cực kỳ khủng bố, thời gian 10 ngày, nàng đã hấp thu được 1/10 khí vận quả hoàn chỉnh, nếu muốn đạt tới bão hòa, ít nhất cũng phải 10 quả khí vận. 1075, Chí Tôn Mật Đàm, ha ha, một tiếng ngáp vang lên lười biếng, tiếp theo một con rồng mập mạp đến mức không có cổ chậm rãi từ trong vòng linh thú của Diệp Phàm bay ra. Đôi cánh nhỏ tùy ý chấp lên hai cái, đại đế theo quần áo của Diệp Phàm bò lên vai hắn. Quả cầu thần thú vĩ đại, đại đế thức tỉnh, run rẩy đi, nhân loại nhỏ bé. Ồ, đây là khí vận quả sao? Đại đế đại biểu tuyên ngôn sau, đôi mắt nhỏ đột ngột nhìn thấy đỉnh đầu khí vận trái cây, tiếp theo trực tiếp đem Diệp Phàm thả sang một bên, chậm rãi bay đến bên trái cây, mở miệng cắn lên. Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng nhìn đại đế, cái thứ này cấu tạo thế nào? Thứ này mà cũng ăn được sao? Dương vị bình thường, sau khi ăn xong quả khí vận trên đầu Diệp Phàm, đại đế sờ sờ cái bụng được tử khí bao phủ, có chút không hài lòng nói. Diệp Phàm nhất thời trên mặt đầy hắc tuyến, cảm tình mệnh của hắn là kém cỏi nhất, khí vận quả thật hoàn toàn không để ý tới hắn. Đại đế không tiêu hóa hết mà bay về phía trái cây khí vận thứ hai. Diệp Phàm thì đứng ở một bên nhíu mày nhìn quả vận khí được tử khí thai nghén, âm thầm trầm tư, hắn vẫn luôn cho rằng mình là người có thiên mệnh. Dù sao hắn cũng có được chí bảo kinh khủng như vậy trong thiên đế đồ lục. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như thế, hắn căn bản không có giới hạn với thiên mệnh chi tử, thậm chí thiên đạo hoàn toàn không phải đứng về phía hắn, nghĩ đến cũng rất bình thường, thiên đạo chưa bao giờ là nhân tộc, mà linh chiến đấu với nhân tộc, đối với thiên đạo mà nói, đều là một loại cân bằng, mặc dù Diệp Phàm có mệnh cứu thế, hắn vốn số mệnh là như thế. Huống hồ, ngẫm lại bản thân một đường đi tới, thật đúng là không có lần nào là bởi vì vận khí tốt mà đạt được bảo bối vô cùng tốt, lần nào không phải trải qua sinh tử, lần nào không phải dựa vào bí pháp biến thái của hắn. Ngược lại mỗi lần hắn lấy được bảo vật đều sẽ có rất nhiều khó khăn. Sở dĩ hắn có thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải là bởi vì mệnh số của hắn tốt, mà là bởi vì hắn đang nghịch thiên cải mệnh. Đã thế, vì sao hắn nhất định phải giao trái cây khí vận này cho đối phương? Không muốn cho hắn khí vận, hắn bèn luyện hóa những trái cây này. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lại lần nữa đi đến một quả trái cây khí vận, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, công dụng không lớn, thần văn thiên đế đồ lục xuất hiện, có thể sơ bộ phong ấn, nhưng mà mang đi không được. Vạn đạo pháp nhãn cưỡng ép hấp thu, có hiệu quả. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra ý cười, lấy lực lượng thần văn phong ấn trái cây khí vận, tiếp theo dùng lực lượng vạn đạo pháp nhãn mạnh mẽ đem quả vận mệnh quả luyện hóa vào trong đồng thuật, hắn không cần vận khí mạnh bao nhiêu, hắn chỉ muốn đem loại vận mệnh chi lực này luyện hóa vào trong đồng thuật. Nếu không được khí vận tán thành, vậy giết gà lấy trứng, trực tiếp luyện hóa khí vận thành thủ đoạn, tuy rất lãng phí, nhưng ít ra tốt hơn cái gì cũng không chiếm được. Một trái hai trái, 10 quả, 20 trái. Diệp Phàm cảm giác được vạn đạo pháp nhãn an nhàn, trong vòng xoáy pháp nhãn của hắn, có 20 cái trái cây bị thần văn niêm phong, đồng thời chậm rãi biến thành lực lượng vận mệnh tinh thuần tiến vào trong pháp nhãn. Giai đoạn thứ 3 vạn đạo pháp nhãn chậm rãi thành hình, vận mệnh đồng thuật sinh ra, vạn đạo pháp nhãn thứ 3 thiên mệnh pháp đồng. Xem thiên mệnh, biết cắt hung, phá nguyền rủa, vận mệnh ra thân. Một khi mở ra thiên mệnh pháp đồng, Diệp Phàm liền có thể nhìn thấy hư ảnh tử khí sau lưng sinh linh, tử khí càng nồng đậm, đại biểu người này thiên mệnh càng mạnh, nói thông tục một chút, chính là tướng xem tướng. Biết cắt giữ, thiên mệnh pháp đồng có thể nhận biết sơ bộ mệnh số của mình cùng người khác, tương tự với trực giác cường hóa mệnh thần thuật, chỉ bất quá thiên mệnh pháp đồng đối với cắt hung cảm giác càng thêm mãnh liệt. Phá nguyền rủa, Diệp Phàm có thể lấy năng lượng vận mệnh ra bài trừ thần thông nguyền rủa của kẻ địch. Vận mệnh ra thân, trong thời gian ngắn câu thông thế giới chi lực vị trí vị diện, gia tăng rất nhiều thực lực bản thân, nắm giữ lực lượng pháp tắc vị diện, một chiêu này cắn trả Diệp Phàm cực mạnh, hơn nữa thuộc về thế giới chi lực cắn trả, một khi sử dụng thời gian dài, thiên phú linh cương bất tử không thể hoàn toàn rời đi, thậm chí cuối cùng tu vi của Diệp Phàm sẽ bị thế giới chi lực phong ấn. Thiên Vũ Đại Lục, Lý Gia, trong một căn nhà gỗ cực kỳ rách nát, một nữ tử quần áo lam lũ lẳng lặng tựa ở góc tường, xuyên thấu qua mái tóc rối tung vẫn có thể nhìn thấy dung nhan thiên sinh lệ chất của nàng. Ăn đi phế vật, một nam tử đi tới bên cạnh nữ tử, tùy ý ném ra một hộp cơm nện trên mặt đất, đồ ăn bên trong rơi đầy đất, bùn đất đầy đất. Lý Đoàn Tố run rẩy, nhìn đồ ăn trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy chết lặng, hối hận trong lòng đã không cách nào biểu đạt tiếp, lúc trước nàng lựa chọn phản bội Diệp Phàm, lựa chọn hy sinh mình bảo hộ Lý gia, mà hiện tại, Lý gia sợ Diệp Phàm trả thù, đem nàng trở thành dê béo thế tội, tra tấn nàng, ngược đãi nàng, chính là có thể buông bỏ Lý gia từ trên xuống dưới. Nhân tâm sâu như biển, ghê tởm che kiêu dương, nàng vì đó mà kính dâng hết thảy gia tộc, đối đãi với nàng như thế. Giờ phút này, nàng mới hiểu được, hành vi của nàng buồn cười cỡ nào. Giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hạnh phúc dối trá che giấu trái tim của nàng, làm nàng quên mất năm đó Ngô lão chết, chính mình vô lực, quên mất là Diệp Phàm thả nàng từ trong vực sâu xuống. Là gia tộc đưa nàng tiến vào vực sâu, các ngươi đều là súc sinh, tham sống sợ chết, ha ha ha, một đám sâu mọt. Ta lại vì một gia tộc như thế này mà tu vi của mình bị phế hết, báo ứng, quả nhiên là báo ứng. Lý Chỉ Tố hung tợn nhìn chằm chằm các đệ tử gia tộc, lạnh giọng nói. Đừng nói ngươi thanh cao cỡ nào, người phản bội chủ tử của mình, có tư cách gì nói súc sinh ở chỗ này chúng ta đối với ngươi như vậy, là bởi vì chúng ta không ưa những kẻ bội tín bội nghĩa này. Nếu lúc trước ngươi đứng ở bên cạnh Diệp Vương tọa, Lý gia chúng ta đã sớm thăng chức rất nhanh, không cần ở chỗ này nơm nấp lo sợ. Cũng là bởi vì ánh mắt ngươi thiển cận, chôn vùi tương lai Lý gia chúng ta. Đệ tử kia nghe vậy lập tức lạnh lùng nói, ngươi căn bản không xứng làm gia chủ, ta khinh. Các ngươi, Lý Giác Tố hung hăng siết chặt hai tay, giờ khắc này, bà phát hiện mình thật đáng thương như thế. Trong đại điện học phủ Chí Tôn, gia chủ Cổ gia cổ xưa, gia chủ Trần gia Trần Thiên Phong, Lục gia Lục Thiên Nhị, Hoàng Mệnh, Quan Cốc, Vũ gia Mọc Ung Tùm và một nhóm cường giả linh cảnh trong đó đều bí mật hội tụ với nhau. Cùng lúc đó, lão tổ tôn của gia tộc Phương Thể Ban Thưởng, Phong gia lão tổ Phong Vô Tình, thủ hộ giả La Thủ của Vạn Đạo Học Phủ, cường giả tuyệt đỉnh tương đương đứng đầu Vạn Đạo Học Phủ. Lúc này người khởi xướng chính là La Thủ, La Thủ cũng thành công chuyển tầm mắt của đám người tôn tứ đến Hạo Kiếp Ma Linh, do đó bỏ qua tình báo của Lục Thiên Thấp, đám người Hoàng Mệnh bí mật hội tụ Chí Tôn Học Phủ. Các vị hiểu rõ ràng những gì ta nói chứ? Tử Đông Cừu nhìn đám người Trần Thiên Phong, mỉm cười tự tin nói. Không ngờ Tử viện trưởng lại là ma linh, ha ha, nếu chúng ta không đồng ý, e là sẽ không ra khỏi đại điện này. Trần Thiên Phong sắc mặt khó coi nói, ha ha, Trần gia chủ hiểu người, các ngươi và thiên đế môn đều có ân oán riêng, những thế lực khác sẽ không vì các ngươi mà đối nghịch với thiên đế, các ngươi cảm thấy một khi Hạo Kiếp ma linh ập tới, ai lại là pháo hôi. Tử Đông Cừu nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. 1076, Hạo Kiếp tiến đến, đương nhiên là các ngươi. Với thế lực hiện nay của thiên đế môn, ngày sau tất nhiên thuộc về thống soái đối kháng ma linh Hạo Kiếp, một mặt làm pháo hôi biến mất trong cuộc chiến này, một mặt giúp chúng ta giết chết cường giả thiên đế môn, sau này ma linh thống trị thiên võ, các ngươi chính là chủ nhân của thiên vũ. Thiên võ nhân tộc chúng ta cần coi như là thức ăn, chứ không phải tàn sát sạch sẽ toàn bộ thiên vũ, chúng ta cần người quản lý. Tương tự, chúng ta có bí pháp thành tiên, đối với các vị mà nói, căn bản là trăm lợi không một hại mà lựa chọn. Cần gì phải chôn vùi gia tộc của mình vì đại nghĩa hư vô mờ mịt. Hoàng huynh và Vũ huynh sớm đã đồng ý đề nghị của ta, trong thế lực thống trị linh cảnh, Nhập Tình Cốc bị diệt, Thần Nguyên Học Phủ, Quan Cốc, Vũ gia và Bắc Linh Cảnh Lãnh gia, Nam Linh Cảnh Đường gia đều đứng cùng chúng ta thống nhất chiến tuyến, các ngươi cảm thấy Thiên Vũ còn có phần thắng sao? Khóe miệng Tử Đông Cừu nở nụ cười, Tử viện nói có lý, chỉ là phương pháp thành tiên. Yên tâm, ta có thể thề với các ngươi thiên đạo. Nếu như thế, chúng ta chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp Tử viện trưởng. Đám người Trần Thiên Phong chắp tay nói, sau đó theo sự dẫn dắt bí mật của Chí Tôn Học Phủ Ngô Tuyệt mà rời đi, Lục Thiên Nhị thì giữ lại, Tử viện trưởng, tin tưởng ngươi hẳn là hiểu được thù hận giữa ta và tiểu bối Diệp Phàm, ta sợ trước khi Hạo Kiếp xảy ra, hắn sẽ tìm tới cửa. Lục gia chủ suy nghĩ chu đáo, có điều hiện giờ Lục gia chủ đã là người của ta đương nhiên sẽ không để Diệp Phàm động đến một sợi tóc của ngươi. Bây giờ Diệp Phàm không ở Thiên Đế Môn mà đang ở trong một địa phương cực kỳ nguy hiểm, hắn căn bản không có cơ hội sống sót đi ra. Tử Đông Cừu nghe vậy cười nói, Lục Thiên Khiếu lập tức ngạc nhiên, ông ta không ngờ Diệp Phàm vậy mà lại không ở Thiên Đế Môn. Đương nhiên, mặc dù hắn thực sự trời xui đất khiến mà không đến được chỗ đó, bị truyền tống ra cũng không sao, bởi vì hắn căn bản không có thời gian đi xử lý ân oán giữa các ngươi. Ý của Tử viện trưởng là, Hạo Kiếp, đã đến rồi. Tử Đông Cửu chậm rãi quay đầu, đôi mắt trở nên vô cùng hưng phấn nói. Vạn Đạo Học Phủ, La Thủ, ngươi chắc chắn chuyện này chứ? Sắc mặt đám người Tôn Tứ ngưng trọng nói. Yên tâm vững tin, Hạo Kiếp sẽ bộc phát trong vòng 10 ngày. Làm sao lại nhanh như vậy, là Đông Linh Cảnh sao? Sắc mặt Phong Vô Tình khó coi nói. Chuyện La Thủ nắm giữ hệ thống tình báo khổng lồ này đám người Tôn Tứ rất rõ ràng, hắn đã nói như vậy, tất nhiên là có nguồn tin tình báo của mình, nhưng mà, Ma Linh Hạo Kiếp, hai chữ Hạo Kiếp đại biểu cho việc sắp có vô số ma linh xuất hiện, cho dù lãnh thổ Thiên Vũ bao la, cũng không nên xuất hiện nhiều ma linh như vậy, căn bản bọn hắn không thể phát hiện ra. Ta cũng không rõ cụ thể địa phương nào, chỉ là bên Nam Linh Cảnh ta đã tin tưởng, có chủ lực ma linh. La Thủ nghe vậy nghiêm túc nói, Nam Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh là xa nhất. Mặc dù có truyền tống trận cũng rất khó gấp rút tiếp viện. Trung Linh Cảnh là trung tâm đại lục Thiên Vũ, Đông Tây Nam Bắc đều có thể gấp rút tiếp viện, mục đích của La Thủ là muốn để thế lực Trung Linh Cảnh gấp rút tiếp viện Nam Linh Cảnh. Do đó, khi Ma Linh Cảnh Bắc Linh bùng nổ, viện quân liền rất khó kịp thời trở về. Đương nhiên, sau khi hội tụ viện quân Trung Linh Cảnh, Ma Linh Nam Linh Cảnh sẽ đối mặt bị tàn sát, thậm chí toàn quân bị diệt, nhưng cái này không tính là gì, Ma Linh đối với sinh mệnh coi thường xa xa vượt qua nhân loại. Chúng ta giữ quan tâm ở phía Đông Linh Cảnh, có Thiên Đế Môn ở đây, Ma Linh rất khó phá được sớm nhất, tin rằng tiểu tử Diệp Phàm kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chúng ta nhất định phải coi trọng nó. La Thủ nói tiếp, Lão Tôn, Sở Phong Vân thời gian này hẳn là huấn luyện không ít quân đoàn đi. Nam Linh Cảnh thì để Sở Phong Vân gấp rút tiếp viện đi. La Thủ nói tiếp, cũng được, trên người Phong Vân có thiên mệnh, chỉ là thực lực còn chưa đủ, cần càng nhiều rèn luyện hơn. Tôn Tứ nghe vậy gật đầu nói. Lúc này mấy người mới bắt đầu nhắm vào tình báo của La Thủ bố trí phương pháp ứng phó với Hạo Kiếp Ma Linh. Đêm đó, Sở Phong Vân liền dẫn dắt trăm vạn quân đoàn võ tu đi về phía Nam Linh Cảnh, đồng thời đám người Diệp Tàn nhận được một phong thư bí mật, tin tức về Hạo Kiếp Ma Linh sắp bộc phát, lúc này quân đoàn Thiên Đế Môn đến Đông Linh Cảnh bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Cường giả Trung Linh Cảnh rất nhiều, cho dù xuất hiện Ma Linh cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nhưng Đông Linh Cảnh không giống vậy, nếu Ma Linh phát động chủ lực công kích từ Đông Linh Cảnh, Đông Linh Cảnh rất có thể sẽ bị diệt, cho nên Diệp Tàn nhất định phải lấy Đông Linh Cảnh làm chủ. Không chỉ là Thiên Đế Môn, các đại thế lực cấp chúa tể, các đảng thế lực đều bị bí mật gửi đến, toàn bộ Thiên Vũ trong một đêm bắt đầu vận chuyển. Cho dù là phàm nhân, cũng cảm thấy bầu không khí trở nên một ngạt, vô số võ tu đồng loạt xuất hiện trên các tường thành của thần thành. Về cơ bản, thành trì của phàm nhân đã buông bỏ phần lớn. Mấy trăm triệu phàm nhân di chuyển qua vài tháng, đa số đều đã tiến vào trong thành. Ma Linh đột kích sao? Vì sao chúng ta không nhận được tin tức của Ma Linh? Diệp Quỷ dùng sức hơi nghi hoặc nói, hắn dẫn dắt quân đoàn đi tới Đông Linh Cảnh, Diệp Tàn trấn thủ ở cổng Thiên Đế trong Linh Cảnh. Không biết, loại động não này ta không am hiểu bằng đại ca. Diệp Tàn lắc đầu, không phải nói hắn ngốc, có thể nói, mặc dù tất cả võ giả đều bắt đầu tiến hành cảnh giác, nhưng rất nhiều người vẫn bán tín bán nghi, dù sao từ đầu đến cuối, ngoại trừ Đông Linh Cảnh bộc phát ra một chiến dịch Ma Linh quy mô trung bình. Ở những địa phương khác ngay cả cọng lông của Ma Linh cũng không nhìn thấy. Tây Linh Cảnh, Âu Dương Tu ngồi ở trên đại sảnh gia tộc Âu Dương, nhìn thư trong tay, lâm vào trầm tư. Y Vân Đình ngồi bên cạnh hắn tò mò hỏi, tu sĩ, có vấn đề gì không? Ma Linh, đây là ván cờ cuối cùng của ngài ấy ạ. Âu Dương Tu nhẹ nhàng lắc đầu nói vậy là sao? Y Vân Đình nghi ngờ nói, ngươi đoán xem phong thư này là ai đưa bí mật cho ta? Âu Dương Tu chưa từng trực tiếp trả lời vấn đề của Y Vân Đình, mà là hỏi ngược lại. Tất nhiên là thế lực biết được tình báo của Ma Linh cho chúng ta. Thế lực tình báo cho Ma Linh, Âu Dương Tu nghe vậy lộ ra nụ cười, thế lực nào có bản lãnh như vậy để lấy được tin tức Ma Linh chứ? Theo ta được biết, cho dù là Trung Linh Cảnh cũng không có thế lực đẳng cấp thế này, huống chi, Ma Linh chỉ là sau khi bị ảnh hưởng đến sự kiện kia mới lên men, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thế lực đã có thể điều tra ra được phần này. Điều này hiển nhiên không có khả năng, như vậy chỉ có hai khả năng. Loại khả năng thứ nhất là hoàn toàn nhằm vào một thế lực bí mật do Ma Linh Hạo Kiếp thành lập. Loại bí mật này truyền thừa đã lâu, tồn tại của bọn họ chính là vì đối kháng Ma Linh, khả năng này rất cao, dù sao vạn năm trước Ma Linh Hạo Kiếp đối với Thiên Vũ tạo thành thương tích thế nào, Đoạt Thiên Chí Tôn tất nhiên không có khả năng hậu chiêu gì cả. Vậy còn một khả năng khác thì sao? Y Vân Đình nghe vậy không khỏi hỏi, nàng thích nhất là nhìn Âu Dương tu sĩ bày mưu nghĩ kế. Có lẽ luận thực lực, phong vân của Diệp Phàm, phong vân mạnh hơn Âu Dương Tu một bậc, nhưng bàn về mưu kế, Y Vân Đình không cho rằng hai người Diệp Phàm có thể so được với Âu Dương Tu. Còn có một khả năng, đó là phong thư này căn bản chính là do ma linh viết, phong thư này có thể đến trên tay của ta, thì tất nhiên có thể đến trên tay những người khác, một thế lực tình báo có thể ảnh hưởng toàn bộ các thế lực lớn trong thời gian ngắn nhất, ma linh cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Sắc mặt Âu Dương Tu chậm rãi trở nên ngưng trọng, gã am hiểu tính toán, một phong thư khiến gã suy luận rất nhiều, bất quá có một chuyện gã có thể tin tưởng, vô luận là một loại khả năng nào, tin tức trong tin tức này tất nhiên đều là thật, chính là ma linh hạo kiếp sắp bộc phát. 1077, tự mưu tính, ma linh viết, không thể nào, ma linh bí mật mai phục linh cảnh lâu như vậy, chúng ta không có khả năng không biết. Tu sĩ, người có chút khinh thường tình báo cấp chúa tể chúng ta. Y Vân Đình lắc đầu nói, hiện giờ Si Tình Cốc bị diệt, nàng cũng hoàn toàn đi theo bên cạnh Âu Dương tu sĩ, nhưng mà trước đây là đại trưởng lão, nàng cũng hiểu khá rõ về năng lực tình báo của thế lực chúa tể. Có lẽ vậy, tuy nhiên điều làm ta tò mò nhất hiện tại chính là đám ma linh này rút cuộc là từ đâu mà ra, lại ẩn nấp thân hình như thế nào, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở các đại linh cảnh. Nếu trên phong thư này có nói ma linh hạo kiếp bộc phát, như vậy tất nhiên là không giống với quy mô của ma linh cảnh ngày trước. Âu Dương Tu tiếp tục nói, cái này căn bản không nói nổi, nhiều sinh linh như vậy, làm sao ẩn giấu lặng yên không một tiếng động, trừ phi, bên trong ma linh có tồn tại có thể sử dụng ngụy tiên cấp ẩn nấp trận pháp. Điều này cũng không thực tế, ngụy tiên cấp bố trí công trình to lớn cỡ nào, bọn họ lại như thế nào lặng yên không một tiếng động bố trí ngụy tiên trận đây. Âu Dương Tu càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc chồng chất, thậm chí trong khoảng thời gian trước khi đông linh cảnh bộc phát ma linh chi loạn làm cho gã nghi hoặc không thôi. Ẩn tàng, ma linh, đông linh cảnh, hai mắt Âu Dương Tu chậm rãi lộ ra một tia sáng, chẳng lẽ lấy mưu lược của Diệp Phàm, không thể bỏ qua vấn đề của ma linh. Nhưng ma linh ở đông linh cảnh đột nhiên bạo phát đồng dạng né khỏi tầm mắt của thiên đế môn, toàn bộ đường quốc bị công hãm chính là minh chứng tốt nhất. Âu Dương Tu bắt đầu suy đoán, như vậy, những ma linh này tất nhiên có phương pháp ẩn thân, có khả năng nhất chính là đại trận ẩn nấp cấp bậc ngụy tiên, những trận pháp khác không thể qua mắt thánh hiền. Trước hết cứ mặc kệ đối phương bí mật bố trí đại trận cấp ngụy tiên như thế nào, nếu phỏng đoán theo cách này, thì căn cứ theo thông đạo hai giới ở Hoàng Đô Sở Quốc, thì ma linh xuất hiện chính là ở Hoàng Đô Sở Quốc. Như vậy, có ai nói ma linh chỉ xuất hiện ở đông linh cảnh? Liệu có thể tồn tại một khả năng nào đó, những ma linh này thông qua truyền tống trận khổng lồ đến linh cảnh khác chăng? Ta đã biết, tuyệt đối là như vậy, một ván cờ tốt, không đúng, còn có chỗ không hợp lý, vì sao Diệp Phàm không phát hiện, hắn không nên không làm. Âu Dương Tu chợt kích động, chợt nghi hoặc, Y Vân Đình ở một bên không khỏi hỏi Tu, người nghĩ tới điều gì? Mấy trăm vạn ma linh cảnh căn bản chính là mồi nhử. Thứ dùng để hấp dẫn ánh mắt của tất cả thế lực ở Đại Lục Thiên Vũ để làm mồi nhử, ma linh dựa vào chiến dịch này, lấy sinh mệnh mấy trăm vạn ma linh làm cái giá, lặng yên không một tiếng động truyền tống đại quân ma linh chân chính đến những linh cảnh khác. Âu Dương Tu nói thẳng, truyền tống, bọn họ truyền tống như thế nào? Đương nhiên là trận pháp, cách truyền tống trận cự ly siêu xa, trận pháp bố trí không phải ma linh của ma linh giới, chỉ có thể là thế lực của Đại Lục Thiên Vũ. Vân Đình, ngươi mau mau đi điều tra, mấy tháng nay người của thế lực nào bí mật phái người tiến vào ngũ đại linh cảnh trước đó, nhiều lần như vậy, công trình như thế, mặc dù thế lực kia muốn che giấu, cũng không thể không để lại dấu vết. Âu Dương Tu vội vàng nói, Y Vân Đình nghe vậy lập tức gật đầu rời đi. Sau hai canh giờ, cha ra chưa? Âu Dương Tu hỏi, đã cha được, bí mật học phủ chí tôn phái người đi qua các đại linh cảnh, nhưng cụ thể là đi đâu thì không biết. Y Vân Đình có một số nịnh bợ, không thể nào học từ học phủ chí tôn được. Chí tôn học phủ, dĩ nhiên là chí tôn học phủ, một bàn cờ thật lớn, nếu là ma linh bộc phát, chí tôn học phủ tất nhiên là thống soái một phương, ai có thể nghĩ tới chí tôn học phủ là một phương ma linh, đến lúc đó, trung linh cảnh tinh nhuệ sẽ bị chôn vùi hơn phân nửa. Âu Dương Tu cũng có chút hoảng sợ nói, nhân tộc nguy hiểm. Chúng ta nên làm thế nào? Tu, trước mắt đây vẫn là phỏng đoán của ngươi, có lẽ sự thật không phải như thế. Hoặc là, học phủ chí tôn có phải vẫn luôn chống lại tổ chức ma linh không? Bức thư lần này là do bọn họ viết không? Không, tuyệt đối không phải, người còn nhớ rõ thánh ma chi dược mà Tử Mặc sử dụng trong thi đấu thiên hạ. Lúc đó bọn họ đã từng giải thích nguyên nhân, nhưng khi Diệp Phàm nói ra bọn họ là ma linh, ánh mắt đó cực kỳ có thể Diệp Phàm đã sớm biết chí tôn học phủ là ma linh, nhưng với danh vọng của hắn, ngay cả nói ra cũng chẳng ai tin, cho nên chuyện đó là do Diệp Phàm dùng phương pháp này để khiến bọn ta cảnh giác. Âu Dương Tu lắc đầu nói, nhưng sự tình sau này ta phi thường không hiểu, đã đến lúc này, Diệp Phàm không làm bất cứ động tác gì. Ngược lại quân đoàn thiên đế môn bị điều đến đông linh cảnh, theo lý mà nói, thiên đế môn hẳn là nên vây công chí tôn học phủ, bức bách chí tôn học phủ lộ ra bộ mặt thật sự mới đúng. Ngươi nói ta lại nhớ ra, hình như trên đại điển thu đồ đệ của thiên đế môn, Diệp Phàm chưa từng tới thăm. Y Vân Đình nghe vậy nói, không có tới tham dự, đại điển tông môn, tông chủ không có tham dự, cái này chỉ có thể đại biểu một việc, Diệp Phàm đang làm chuyện gì càng quan trọng hoặc là bị người ta nhốt, bất quá thiên đế môn cũng không có động tĩnh gì khác, hiển nhiên Diệp Phàm cũng không bị cầm tù, hơn nữa người thiên đế môn đã biết Diệp Phàm đi nơi nào. Âu Dương Tu tiếp tục phân tích, khoảng thời gian này, có thể để Diệp Phàm từ bỏ đại điển tông môn, từ bỏ tính toán vây công các thế lực khác, mà đi làm chuyện khác, có thể thấy được việc trước mắt Diệp Phàm làm vô cùng trọng yếu, rất có thể có liên quan đến hạo kiếp ma linh, tuy rằng không biết Diệp Phàm rốt cuộc đang làm gì, nhưng ta không nghĩ phong thư này toàn bộ là đúng. Dừng lại một phen, Âu Dương Tu tiếp lời, ma linh chưa chắc sẽ đặt chủ lực ở Nam Linh Cảnh. À, mục đích của tên ma linh kia là gì? Không phải Nam Linh Cảnh, mà là Bắc Linh Cảnh, bởi vì Nam Linh Cảnh cách Bắc Linh Cảnh xa nhất, phong thư này hiển nhiên có thể đưa viện quân tới Nam Linh Cảnh, ha ha, ta lại không thể đi Nam Linh Cảnh, y ra ở Bắc Linh Cảnh và thiên đế môn quan hệ không đơn giản, đi nói với người thiên đế môn, cẩn thận ma linh Bắc Linh Cảnh đánh lén, mặt khác, tập hợp quân đoàn, chúng ta bí mật tiến đến Bắc Linh Cảnh. Vì sao phải thông báo cho thiên đế môn, y ra bị tiêu diệt không phải tốt hơn sao, Diệp Phàm và chúng ta có thù hận khó hiểu. Y Vân Đình nghe vậy không khỏi tán thành nói, chuyện giữa ta và Diệp Phàm là ân oán cá nhân, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giết hắn, nhưng đối mặt với ma linh, ta thân là nhân tộc nhất định phải nhất trí đối ngoại. Vân Đình, ta không phải vì trợ giúp Diệp Phàm, ta là vì hưng vong của nhân tộc. Âu Dương Tu nghe vậy chém đinh chặt sắt, tiếp theo dẫn đầu đi ra bên ngoài. Trung Linh Cảnh tiếp cận khu vực Nam Linh Cảnh, Sở Phong Vân xuất lĩnh trăm vạn quân đoàn gấp rút tiếp viện Nam Linh Cảnh. Tới gần chỗ sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch, Sở Phong Vân đột ngột vung tay phải lên, đồng thời hóa thân vương thể xuất hiện. Nhất thời, đội ngũ mênh mông dừng lại. Sở Giang, Tôn Tốn, hai người các ngươi dẫn dắt Phong Vũ Lôi Điện tứ đại quân đoàn theo ta tiếp tục tiến về Nam Linh Cảnh, một khi Nam Linh Cảnh xuất hiện ma linh, hiệp trợ ta toàn lực vây giết. Sở Phong Vân vương hóa thân thành cao giọng nói, tuân mệnh, hai đại thánh hiền cường giả lúc này chắp tay, tiếp theo dẫn theo gần một nửa quân đoàn đi theo hóa thân của Sở Phong Vân, tiếp tục bắn nhanh về phía Nam Linh Cảnh, cũng không hỏi Sở Phong Vân có lý do gì bố trí như vậy. Trong quân đoàn tứ đại gia tộc, Sở Phong Vân được hắn bồi dưỡng tiếp theo trong quân đoàn, có địa vị trí cao vô thượng, lời hắn nói, không ai dám nghi ngờ. Đợi 50 vạn quân đoàn rời đi, bản thể Sở Phong Vân mang theo 50 vạn người còn lại chạy tới vùng núi Thiên Thú hoang vắng không một bóng người. 1078, Vuông Vân Động, đi thẳng tới nơi sâu nhất, 50 vạn võ tu tạo thành chiến trận bảo vệ xung quanh, đồng thời nghỉ ngơi. Trong doanh trướng chính giữa quân đoàn, Sở Nguyệt Ly, Đông Lăng Tử Xương và cường giả Thánh Hiền Chí Tôn của gia tộc Vương Thể ngồi ở các nơi. Phong Vân, sao đột nhiên lại chia làm hai phe? Cường giả Thánh Hiền Sở Gia nghi ngờ nói, làm việc luôn phải lưu lại mấy tay. 50 vạn người chúng ta từ ngoài sáng đến chỗ tối, bí mật trở lại Trung Linh Cảnh tập hợp các lực lượng khác ẩn nấp. Một khi hạo kiếp hoàn toàn bộc phát, Chí Tôn học phủ tất nhiên sẽ xếp đặt bẫy hại tinh nhuệ nhân tộc ta, chúng ta sẽ âm thầm giết ra, cứu những người khác. Sở Phong Vân nghe vậy giải thích, mà trên đường hóa thân ta dẫn dắt quân đoàn cùng Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại quân đoàn hợp nhất, một lần nữa hình thành trăm vạn đội ngũ tiến quân Nam Linh Cảnh, kể từ đó, Chí Tôn học phủ cùng với những người khác sẽ hoàn toàn mất đi tung tích của chúng ta. Vì sao không nói rõ ràng với lão tổ? Chuyện này không cần phải nói rõ với lão tổ, Chí Tôn học phủ có thể là ma linh, ai cũng nói không rõ trong vòng tròn của lão tổ có ma linh hay không, đương nhiên khả năng này vô cùng thấp, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có một số việc vẫn là nên phòng ngừa chu đáo. Vậy vì sao không ngay từ đầu trực tiếp phái Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại quân đoàn cùng Phong Vũ Lôi Điện cùng nhau tiến về phía Nam Linh Cảnh, tứ đại quân đoàn của Càn Khôn Vô Cực trực tiếp bí mật từ Sở ra rời đi không phải tốt hơn sao? Cũng tránh cho chúng ta ẩn nấp thân hình phiền phức như vậy. Càn Khôn Vô Cực tứ đại quân đoàn thực lực mạnh nhất, ta sở dĩ dẫn dắt Càn Khôn Vô Cực Vũ Lôi Điện 8 quân đoàn đi qua các đại thần thành, chính là vì để cho ma linh biết được chủ lực của ta ở nơi nào. Hiện tại Càn Khôn Vô Cực quân đoàn tới sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch, Thiên Địa Huyền Hoàng võ tu đều mặc phục sức của Càn Khôn Vô Cực quân đoàn, lấy giả loạn chân, đủ để lừa gạt ma linh. Sở Phong Vân nghe vậy cất cao giọng nói, bây giờ chúng ta đi nơi nào? 50 vạn người muốn có chỗ ẩn thân vô cùng tốt, ngoại trừ yêu lĩnh gần đó, không còn nơi nào khác. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi xem thử yêu lĩnh chi chủ thế nào. Quá trình tiến vào yêu lĩnh thuận lợi khiến Sở Phong Vân ý không thể tưởng tượng ra, thậm chí hắn đã nói rõ Chí Tôn học phủ là ma linh rồi nhưng yêu lĩnh không có chút kinh ngạc nào, dường như đã sớm biết được. Cho đến khi Lâm Tâm Giao xuất hiện, nàng nói rõ một vài chuyện, Sở Phong Vân mới hiểu rõ. Lấy yêu lĩnh làm cơ sở, tiếp theo Sở Phong Vân bắt đầu tụ tập không ít võ tu, đồng thời phái người liên hệ với Thiên Đế Môn. Mặc dù hắn biết Diệp Phàm đã tiến vào không gian mệnh thụ, nhưng với thực lực hiện nay của Thiên Đế Môn vẫn có thể giúp hắn cứu ra không ít võ tu tinh nhuệ bị Chí Tôn học phủ hãm hại. Cường giả Tây Linh cảnh bí mật tiến về Bắc Linh cảnh, bản thể Sở Phong Vân xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ ẩn núp phía sau núi lớn Yêu Lĩnh, cùng với thế lực điên cuồng khuếch trương, Sở Phong Vân biến thân lao nhanh đến Nam Linh cảnh. Thiên Đế Môn đồng thời nhận được tin của Âu Dương Tu và Sở Phong Vân, Diệp Tàn quyết định rất nhanh, mạnh mẽ dẫn người âm thầm tiến về Y Gia. Tô Trọng dẫn người tiến về Nam Linh cảnh, Diệp Tàn trấn thủ linh cảnh trong đó, Diệp Quỷ trấn thủ phía Đông Linh cảnh. Mưa gió sắp tới, khí tức sát phạt điên cuồng hội tụ, mặc dù cho đến bây giờ không có bất kỳ ma linh nào xuất hiện, nhưng mà mỗi thần thành đều như lâm đại địch, trận pháp thần thành tiêu hao ít nhất, mở ra sơ bộ, hơn nữa lúc nào cũng có thể hấp thụ đầy đủ nguyên khí, mở ra hoàn toàn. Mỗi thế lực đều đang điên cuồng vận chuyển, bình thường mỗi thần thành đều có thế lực nhất đẳng cường đại tỏa trấn, tương tự, cho dù đối mặt hạo kiếp ma linh, nhân tộc vẫn không có người chỉ huy cao nhất, đây cũng là thông bệnh của nhân tộc, ai cũng không phục ai, chẳng qua ở thành chỉ phụ cận mỗi một thế lực thống lĩnh khu vực này, do thế lực cấp chúa tể phụ trách quản hạt. Như vị trí Thiên Đế Môn, chung quanh lần lượt là Lạc Gia, Ngô Gia, Bách Hải Môn, Hỗn Nguyên Tông chờ một chút thế lực, khi tin tức về ma linh xuất hiện, cường giả của những thế lực này liền phái cường giả đi tới tổng bộ Thiên Đế Môn. Nhị công tử, Lạc Gia Lạc Phượng Vũ, Ngô Gia Ngô Tư, Bách Hải Môn Lưu Phương Ngọc, Hỗn Nguyên Tông Đường một tay, Thiên Thọ Môn Hoa Thương các đại thế lực đại biểu đang nghênh khách đại điện tông môn. Phong Nhị lặng yên không một tiếng động đi tới phía trước Diệp Tàn, quỳ một gối xuống đất chắp tay nói: "Dạ, biết rồi, con lập tức đi ngay." Diệp Tàn gật đầu nói, sau đó cõng Huyền Dương đao đứng dậy. Vệ Linh Lung thấy vậy bèn đi tới bên cạnh Diệp Tàn, giúp hắn chỉnh lý quần áo chỉnh tề rồi dịu dàng nói, bây giờ ngươi giống đại ca hơn nhiều. Vậy sao, ta thấy bình thường lúc đại ca giao lưu với môn nhân Thiên Đế là vui vẻ nghiêm khắc như vậy, quả thực rất có phạm vi. Diệp Tàn nghe vậy khóe miệng lộ ra nụ cười, từ sau khi ở cùng Vệ Linh, tính cách Diệp Tàn càng ngày càng cởi mở, hiển nhiên ảnh hưởng của Diệp gia đối với hắn đang chậm rãi tiêu trừ. Phạm đại ca học được từ đâu, nhưng ngươi cũng có phong cách của mình, ha ha ha, đi đi nhị tông chủ, cuộc sống đại ca không có ở đây. Người bận rộn bên ngoài, cũng không cần quá mệt mỏi, ta sẽ đau lòng. Vệ Linh nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn vào Diệp Tàn dịu dàng, khuôn mặt động lòng người tràn đầy tự hào, nam nhân của nàng, thật sự là oai hùng. Không có biện pháp, có một tên tông chủ phủ đầu, cũng không biết chuyện của mệnh thụ thông đạo như thế nào rồi, nhìn tình huống hiện tại, ma linh dành cho chúng ta không còn nhiều thời gian, năng lực của ta so với đại ca vẫn kém quá nhiều, Thiên Đế Môn vẫn là cần đại ca trở về chủ trì đại cục mới được. Ta đi gặp những thế lực này đại biểu, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Tàn ôn hòa nói, ngươi đi đi, ta đi tìm chị dâu. Quân đoàn Thiên Đế Môn hiện tại đã có 20 đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn 4 linh cảnh, gần ngàn vạn người, những người này quản lý cũng không phải chuyện đơn giản, ta cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vệ Linh gật đầu nói, Linh Nhi vất vả rồi. Diệp Tàn duỗi tay phải sờ lên gương mặt xinh đẹp của Vệ Linh, sau đó đi ra khỏi đại điện. Thiên Đế đại điện đón khách. Nơi này có một số lão giả mang theo tiểu bối trong gia tộc, cũng có một số chính là một lão giả, còn có duy nhất một tiểu bối. Như Lạc Gia, với thực lực của Lạc Phượng Vũ, đã đủ tư cách thay thế Lạc Gia nàng đến đây đàm luận các phương diện. Lúc này toàn bộ nghênh khách đại điện, thế hệ đệ tử trẻ tuổi đều đem ánh mắt đặt ở trên mặt Lạc Phượng Vũ, không thể không nói, mỹ mạo song kiêu Lạc Gia tại toàn bộ Thiên Vũ, đều là gần xa nổi danh. Nơi này không ít người ở đây đã may mắn thấy qua dung mạo Lạc Phượng Vũ. Nhưng mà xa xa không kinh diễm ở khoảng cách gần như thế. Lạc Phượng Vũ vô cùng thản nhiên trước những đệ tử trẻ tuổi này, từ nhỏ tới lớn, ánh mắt này quá nhiều. Thật ra với tính cách của cô, đẹp hay xấu căn bản không quan trọng, cô chỉ muốn một lòng tu hành. Nơi này không chỉ có không ít thế lực nhất đẳng, mà còn có rất nhiều thế lực nhị đẳng. Đương nhiên, loại sự tình lớn như thế này, vãn bối ban đầu của gia tộc là không có tư cách để bàn thính. Nhưng mà có thể kiến thức tuyệt đỉnh cường giả của thế hệ trẻ tuổi, đối với những tiểu bối của các gia tộc cũng là một trải nghiệm cực kỳ tốt. Bọn họ đành phải mặt dày mang vãn bối tới cùng, một hồi sắp nhìn thấy Diệp Vương, thật kích động, có nữ tu trẻ tuổi trong mắt tràn đầy tinh tú nói. Lúc trước khi ở học phủ Chí Tôn thấy qua Vương tọa chiến đấu, thật là, quá đẹp trai. Nghe nói bây giờ Diệp Vương tọa mới hơn 20 tuổi, lớn bằng chúng ta, nhưng hắn lại sáng lập Thiên Đế Môn, đúng là thiên chi kiêu tử. Không ít người nhỏ giọng đàm luận với Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ ở bên cạnh nghe, khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người. Đúng vậy, hắn thật sự vượt xa bạn cùng lứa quá nhiều, muội muội nói hắn đang bế quan, cũng không biết hiện tại đã xuất quan chưa. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Phượng Vũ dâng lên một tia mong đợi. 1079, con cá mắc câu, đám người đang nghị luận, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo một gã nam tử cụt một tay đeo trường đao từng bước một đi vào. Gì, hình như không phải Diệp Vương, là Bá Vương Diệp Tàn, nhị đệ Diệp Vương Tọa, ta nhìn thấy bản nhân rồi, các ngươi không biết ta thích Bá Vương bao nhiêu đâu. Một nữ tu nhịn xuống kích động nói, trận thi đấu trong thiên hạ, ba huynh đệ Diệp Phàm, đại lực đều thành danh, đương nhiên Diệp Phàm xứng đáng là đệ nhất nhân. Cũng tương tự, bọn người Diệp Tàn cũng thu hoạch được rất nhiều võ tu ủng hộ. Lạc Phượng Vũ nhìn Diệp Tàn, trong mắt có chút mất mát nhàn nhạt, cho dù đạo tâm kiên cố, nhưng nàng cũng có tình cảm thoang thoảng với Diệp Phàm, dưới tình huống không ảnh hưởng võ đạo của nàng, nàng không ngại ở bên cạnh Diệp Phàm thêm một lúc. Diệp Tàn đi thẳng lên trên đỉnh đài, sau đó nhìn mọi người một cách lễ phép chắp tay, đa tạ chư vị đã bận rộn tới cổng thiên đế. Nhị tông chủ nói đùa, có thể tác chiến với thiên đế môn dưới hạo kiếp ma linh là vinh hạnh của chúng ta. Bách Hải môn Lưu Phương Ngọc vội vàng chắp tay nói, lần hạo kiếp ma linh này, nhân tộc chúng ta mặc dù cũng có phần đoàn kết hợp tác, nhưng mà, cũng từng người một chiến đấu. Đối với hiện tượng này, thiên đế môn chúng ta cũng bất lực, nhưng ít nhất tại khu vực đông bộ trung linh cảnh này, ta hy vọng các vị cùng thiên đế môn hợp tác, cùng kháng hạo kiếp. Diệp Tàn nghe vậy nói tiếp, Phong Thất, Vân Thất, Phong Bát, Vân Bát, Phong Cửu, Vân Cửu. Sáu bóng người vô thanh vô tức hạ xuống, quỳ một chân trên đất. Đám người Lưu Phương Ngọc thấy thế hơi sững sờ, phần bản lĩnh ẩn nấp này làm cho bọn họ có chút hoảng sợ, sáu người này rõ ràng là từ xà ngang to lớn phía trên rơi xuống, hiển nhiên từ sau khi bọn họ tiến vào liền một mực đứng ở phía trên. Mà vì sao những người này lại đứng ở trên, nếu nói không có ý theo dõi bọn họ căn bản không tin. Các vị, tuy rằng đại gia ma linh hạo kiếp có quan hệ hợp tác, nhưng không có quy củ không thành phạm vi, những khu vực khác thiên đế môn ta mặc kệ, cũng không quản được. Nhưng các vị nếu đã đồng sinh cộng tử với thiên đế môn ta, thì nhất định phải thống nhất nghe theo sự điều khiển của thiên đế môn ta. Diệp Tàn ngồi trên ghế lớn, chiếc áo choàng huyết sắc tùy ý rơi xuống. Giờ phút này cả người ông ta phảng phất như một vị đế vương, nói ra một câu bá đạo như vậy. Thế là lực lượng hùng hồn của một thế lực chúa tể. Không ít võ tu trẻ tuổi khí thịnh trong lòng lập tức có chút khó chịu, vừa rồi Diệp Tàn còn tôn kính bọn họ, lại không muốn mở miệng, chính là để gia tộc bọn họ trở thành phụ thuộc thiên đế môn. Nhị tông chủ, chuyện này, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, chúng ta đã thâm căn cố đế tại thần thành của riêng mình, chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng bảo vệ thành trì của mình, nhưng mà hạo kiếp ma linh mênh mông cỡ nào, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người cần xông lên phía trước làm bia đỡ đạn, nếu toàn bộ đều nghe theo chỉ thị của thiên đế môn. Một tay của Hỗn Nguyên Tông Đường có chút do dự nói. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, Đường tông chủ suy nghĩ rất có lý, dù sao cơ nghiệp này của mọi người cũng không dễ dàng gì. Không ai muốn tranh giành vị trí đầu tiên. Nhưng phàm là chiến tranh, luôn có hy sinh, nếu ai ai cũng muốn trốn ở phía sau, thì trận chiến dịch này, nhân tộc thất bại. Đương nhiên, sự hy sinh không cần thiết, ta có thể cam đoan với chư vị, dưới tình huống thiên đế môn ta có thể giải quyết, các ngươi chỉ cần cố thủ thần thành của mình, vào thời điểm thiên đế môn ta khó có thể chống đỡ, tất cả mọi người đều phải nghe theo sai bảo của thiên đế môn, ai cũng có thể trở thành người hy sinh, dưới tràng hạo kiếp này, không có bất kỳ ai có thể không đếm xỉa đến. Nếu như nhị tông chủ đã nói đến mức này, chúng ta tự nhiên tuân theo. Ngô Tư trước tiên tỏ thái độ, các thế lực khác cũng nhao nhao đáp lời, lúc này Diệp Tàn phân phó 77 người tách ra tiến về thế lực chủ yếu, một mặt xem như giám sát bọn họ, một mặt khác cũng là vì có thể kịp thời truyền bá tin tức. Căn dặn bọn họ sau khi an bài huấn luyện và ứng đối ma linh hạo kiếp, các thế lực lập tức cáo lui, chỉ còn lại Lạc Phượng Vũ vẫn ngồi ở đại điện đón khách. Diệp Tàn, đại ca của ngươi còn chưa từng xuất quan sao? Lạc Phượng Vũ hỏi, chị dâu, đại ca của ta không phải chị dâu ngươi. Sắc mặt Lạc Phượng Vũ hơi đỏ lên, ta đâu có chuẩn bị trở thành phu thê với Diệp Phàm. Ách, Phượng Vũ cô nương tốt, đại ca ta trước mắt vẫn đang bế quan, tin rằng không bao lâu nữa sẽ xuất quan. Lúc này Diệp Tàn sửa lại giọng, dựa theo đạo lý mà nói, Lạc Phượng Vũ là tỷ tỷ của Lạc Tố Tố, hắn nên xưng hô Lạc Phượng Vũ là tỷ tỷ, chẳng qua đại ca hắn đem đôi tỷ muội này cấp cho cái gì, hiện tại nếu gọi là tỷ tỷ. Sau này đổi giọng gọi là chị dâu không quen, chẳng bằng trực tiếp gọi Phượng Vũ cô nương. Ồ, được rồi, đúng rồi, ngươi nói cho muội muội ta biết sắp tới ma linh hạo kiếp. Nàng thân là gia chủ đời tiếp theo của Lạc gia, không thể cứ ở lại thiên đế môn mãi được, gia gia của ta bảo nàng trở về cùng chủ trì chuyện Lạc gia. Phượng Vũ cô nương yên tâm, ta sẽ chuyển lời tới Tố Tố chị dâu, đến lúc đó khi nàng trở về, ta sẽ phái cường giả đi theo bảo vệ. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, vậy ta cáo từ trước. Đúng rồi, nếu Diệp Phàm xuất quan, bảo hắn nói với ta một tiếng. Nói xong, sắc mặt Lạc Phượng Vũ hơi đỏ lên, tiếp tục đi khỏi. Diệp Tàn nhìn theo bóng lưng của Lạc Phượng Vũ, lắc đầu nói, gặp đại ca ta rồi còn nghĩ tới một lòng tu đạo, sao những nữ nhân này đều đơn thuần như vậy? Một ngày, hai ngày, năm ngày, hạo kiếp ma linh không nằm trong dự liệu của mọi người, lúc đầu tất cả mọi người đều đã sẵn sàng nghênh đón nghiêm ngặt, thời gian dần qua, không ít võ tu có cảm giác gió lớn mưa nhỏ, nửa cái bóng ma linh cũng không gặp, thật giống như một hồi náo kịch, giữa một đám thế lực mạnh mẽ đang xảy ra một hồi náo loạn. Học phủ chí tôn, chủ thượng, quân đoàn ma linh ngũ đại linh cảnh chuẩn bị đầy đủ, vì sao còn chưa ra tay? Ngô Tuyệt hơi nghi hoặc hỏi, không vội, chờ nhân tộc tiến về phía nam linh cảnh viện quân vào chỗ. Tử Đông Cừu nghe vậy không nhanh không chậm nói, với quân đoàn của chúng ta đang phân bố phát động chiến tranh, hẳn bắc linh cảnh có thể trực tiếp bắt được, cần gì làm điều thừa. Các ngươi đừng coi thường thực lực của nhân tộc, nhiều năm chờ đợi như vậy, chẳng lẽ còn không đợi được mấy ngày sao? Tử Đông Cừu nghe vậy lắc đầu nói, huống chi, cá còn chưa câu được đâu. Nói tới đây, Tử Đông Cừu nhìn sang Ngô Hiểu, lần này thiên đế môn phái bao nhiêu người đến nam linh cảnh gấp rút tiếp viện. Bẩm báo chủ thượng, hai quân đoàn, 100 vạn võ tu, do tả hộ pháp thiên đế môn Tô Trọng dẫn đội, Phong Vân Trúng Phong và Vân Ngũ đi theo thiên đế môn. Ngô Hiểu nghe vậy đáp, hiển nhiên đã cẩn thận dò xét tình hình thiên đế môn, nhưng điều khiến ta nghi hoặc là, thiên đế môn bí mật an bài một nhóm người tiến về bắc linh cảnh, số người cụ thể không biết. Bắc linh cảnh, Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi mỉm cười, mà tử phỏng đoán không sai, quả nhiên có người trong nhân tộc sẽ nghĩ bắc linh cảnh sẽ trở thành cửa ải đột phá của ma linh, xem ra thiên đế môn đã có người cân nhắc tới khối này. Cá, chúng câu rồi.